Hàn Tuyết hơi sừng sờ, ngươi nói khả là thật. Thiên chân vạn xác a, là hắn nói với ta, không tin ngươi đi hỏi một chút ngươi chị dâu a, nàng cũng biết. Vậy kế tiếp đâu này? Kế tiếp, tự nhiên là, về trên giường chuyện tình a. Diệp Hy đỏ mặt nói. Hàn Tuyết như vậy vừa nghe, sinh chút không có bị tức tử. Trên giường chuyện tình, mệt ngươi hoàn nói được. Nàng tức giận được lật một cái liếc mắt. Diệp Hy lại lôi kéo tay nàng, nói ngươi không nên tức giận nha. Ngươi này tiểu hỗn đản. Bỗng nhiên, nguyên bản còn tại nổi nóng Hàn Tuyết bỗng nhiên cười tại trán của con trai thượng gõ một cái, có phải hay không nếu như ta không hỏi lời của ngươi, ngươi đô không có ý định nói cho ta biết đúng không? À, Diệp Hy khả thật không ngờ Hàn Tuyết cơ nhiên trở nên nhanh như vậy, vừa mới vẫn là trong cơn giận dữ bộ dạng, nhưng bây giờ thản nhiên xảo tiếu rồi. À cái gì? Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy tâm lĩnh thần hội cười cười, ngươi không tức giận là tốt rồi. Nói xong phải bắt tay nàng. Hàn Tuyết cũng không có ngăn cản, mà chỉ nói câu ngươi nói không sai. Bác nàng nói như thế nào ta à? Diệp Hy không khỏi tò mò. Nàng đảo, ngươi tên hỗn đàn này, cái gì nữ nhân xinh đẹp cũng không thể đủ cho ngươi nhìn thấy, bằng không chuẩn sẽ bị ngươi hỏa hại. Hàn Tuyết ôm hắn, nói có phải hay không? Không phải đâu, bác nói như vậy ta. Diệp Hy đem đầu của mình đặt ở trước ngực nàng trên vú, cảm thụ được kia tràn đầy kích thích co giãn đè ép. E hèm. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên đà hồng mà bắt đầu, có điểm hưởng thụ vậy nhắm lại hai tròng mắt, mặc kệ từ nam hài này tại trước ngực của mình làm càn. Lúc này trước ngực nàng vị trí giống như là nở rộ hai đóa mềm mại hồng mai hoa giống như, theo nàng thở hào hển mà lên hạ phập phồng, cao cao đứng vững lấy một đôi trên vú trắng, là cỡ nào mê người a. Phiêu giật tóc dài có vẻ gợi cảm phiêu giật, kia một chốc kia mạn diệu Anna thành thục thân thể buộc vòng quanh gần như hoàn mỹ độ cong, thon dài trên chân đẹp hàm tiếp lấy một tay doanh cầm phong eo, kia tùy thời cũng có thể bị bẻ gãy eo thon nhỏ chống đỡ lấy bộ ngực kia kịch liệt phập phồng một đôi mỹ nhũ. Mà Diệp Hy vào lúc này ngã xuống, thẳng đặt ở trên người của nàng, đầu của hắn, thật sâu chôn ở trước ngực nàng kiều rất no đủ nhũ trên đỉnh, thỉnh thoảng dùng hàm răng của mình đi cắn xé cặp kia nhục đoàn. Cho dù cách quần áo, vẫn là cỡ nào tuyệt vời. Mà Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa ra hai tay, ôm lấy con cổ của, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, mặc kệ từ hắn mút vào đầu lưỡi của mình, kia thùy mị thân thể mềm mại tại trong ngực của hắn không ngừng mà ma sát. Bộ ngực vú trắng tức thì bị nam nhân trong ngực đè ép được càng không chịu nổi. Diệp Hy trở nên càng thêm kích động, hắn ngậm vào kia đôi môi mềm mại, tham lam chác hút trong miệng nàng nước bọt. Tứ phiến môi thật chặt dựa vào, hai cái đầu lưỡi ngươi tới ta đi, nước bọt hỗ độ. Hai tay hắn ôm chặt mẹ vòng eo, nặng nề mà hôn nàng, đầu lưỡi tại của nàng trong miệng đỏ tả sung hữu đột, tham lam mút vào. Liền bò lên đối phương cái lưỡi ninh hương, không được lật muốn làm lấy. Ân, mẹ trong cổ họng phát ra từng tiếng kiều hừ, nghe được Diệp Hy trong lòng dục hỏa đại thịnh, hắn một bàn tay bắt được trong lòng này mỹ thiếu phụ mông tận tình xoa nắn, cảm thụ được kia tràn đầy cám dỗ, tràn đầy thế nhưng lực đàn hồi mông phiến. Diệp Hy tay của ngược lại leo lên mẹ trên thân thể mềm mại, tay kia thì cũng thu hồi lại, đồng thời cầm một tòa cao ngất thánh nữ ngọn núi. Cặp kia ngọn núi đại mà mềm mại, tràn đầy co giãn, hoàn tràn đầy một loại thanh xuân sức sống. Ân, bộ ngực sữa bị tập kích, Hàn Tuyết kìm lòng không đặng yêu kiều lấy, nội tâm của nàng ký có chờ mong lại có sợ hãi, cuối cùng chỉ phải nhắm hai mắt lại, đem quyền chủ đạo hoàn toàn giao cho con. Nàng thập phần cảm nhận được rõ ràng đè nặng con trai của mình kia nóng rực thân thể, áp tại trên người mình là như vậy ấm áp. Mà trước ngực truyền tới từng trận cảm giác tê dại làm cho trái tim của nàng đại loạn, giống như tiểu lộc loạn tràng. Hơn nữa, gò má của nàng đã càng ngày càng đỏ. Giống nhau hai cái hoàn toàn thành thục đào mật bình thường kiều diễm mê người. Theo con mỗi một xoa nắn động tác, nàng đô cùng cảm nhận được rõ ràng thân thể của chính mình nhẹ nhàng mà chiến run một cái. Loại cảm giác này cũng không đột ngột, thật giống như bỗng nhiên bay lên cửu trọng thiên. Nhưng là lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Khanh khách, Diệp Hy cùng mẹ Hàn Tuyết liếc nhau một cái. Sẽ là ai chứ? Hàn Tuyết tưởng muốn đẩy ra trên người con, nhưng là Diệp Hy làm thế nào cũng không buông tay. Lại nghe phía sau ngoài cửa truyền đến thanh âm Tuyết Nhi. Tiểu Hy, là cô ngươi đâu? Hàn Tuyết đỏ mặt lên. Nhưng là Diệp Hy lại lần nữa cầm trước ngực nàng cái kia xong nhục đoàn mặc kệ nàng á. Chúng ta tiếp tục. Tuyết Nhi, các ngươi có hay không bên trong? Nhưng là Diệp Hy bác lại như cũ tại gõ cửa phòng. Như thế nào không để ý tới nàng đâu, nàng đều đang đợi rồi. Hàn Tuyết sẵn giọng, khả là của nàng như vậy một cái hờn dỗi lại làm cho Diệp Hy vậy càng thêm muốn ngừng mà không được mặc kệ á, bác muốn vào đến liền để cho nàng đi vào tốt lắm. Nói xong, thế nhưng dùng khí lực, lập tức đem mẹ kia cao gầy thân thể thành thục bế lên. Chương 384, ba người tại phòng. Nha, ngươi làm gì chứ? Hàn Tuyết hai tay không thể không quấn lấy con cổ của, khả là cứ như vậy chính mình vốn không có chạm đất mượn lực rồi, chỉ có thể tùy ý hắn đem chính mình ôm bên cạnh kia nhất trương trên mặt giường lớn. Mềm mại đệm giường tại Hàn Tuyết thân thể bị ôm đi sau lõm xuống dưới đi. Nàng muốn vào được làm sao bây giờ? Nằm ở trên giường lớn, Hàn Tuyết lúc này sắc mặt là như vậy đỏ ửng, nhìn khiến người tâm động. Một thân âu phục nàng, phối hợp với say lòng người phong tình, lúc này hay là đang trên giường kia một loại tư thái, làm cho Diệp Hy nhìn nhịn không được tràn đầy một loại muốn chinh phục sự vọng động của nàng. Ngoài cửa Diệp Thần Linh ngẩn người, nhưng trong lòng thầm nghĩ bây giờ còn là ban ngày ban mặt a, Tuyết Nhi không đến mức thực sao hoang đường a. Thôi, Tuyết Nhi sẽ không, nhưng là tiểu tử kia nhất định sẽ, chính là đầu tiểu sắc lang, cũng không muốn tưởng nơi này là địa phương nào, nhưng là tổng đốc phủ a. Chính là, tưởng đến nơi này, sắc mặt của nàng cũng không khỏi được trở nên đỏ ửng lên, tựa hồ là nghĩ tới trong phòng đêm hội chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ thật sự làm cái gì ở bên trong sự tình a? Diệp Thần Linh nuốt nước miếng một cái, trong lòng sinh ra một loại mười phần mong đợi ý niệm trong đầu. Muốn là mình cũng đi vào, cùng Tuyết Nhi cùng nhau. Nha, ý niệm như vậy, thoáng nhất thường Diệp Thần Linh liền cả người run rẩy rồi. Chính là, khi nàng chuẩn bị lại gõ cửa thời điểm, phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân của. Diệp tiểu thư, người tại sao lại ở chỗ này rồi? Diệp Thần Linh xoay đầu lại, đã thấy đúng là Đài Loan đặc khu khu trưởng Diệp Vinh. Nàng tức giận lật một cái liếc mắt hiện ở trong này không có người nào, người còn dùng đờ lấy bảo ta Diệp tiểu thư sao? Nghe vậy, này bình thường nghiêm cẩn uy nghiêm khu trưởng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ngươi vẫn là như cũ a biểu muội. Ngươi cũng lẫn vào không kém a, tại Đài Loan cũng làm khởi khu trưởng đến rồi. Còn không phải Diệp lão gia từ cùng với mấy vị lão nhân gia hậu ái. Diệp Vinh cười cười, nói Tuyết Nhi nàng ở trong phòng sao? Ta có chút sự muốn cùng nàng thương lượng một chút. À, Diệp Thần Linh hoảng sợ, nếu để cho Diệp Vinh đi tới nói, như vậy cũng được sao? Chờ một chút, Diệp Thần Linh chạy nhanh kéo hắn lại, nói ngươi có chuyện gì tìm ta thương lượng cũng giống như nhau. Ách, nhưng là, Diệp Vinh nói tìm ngươi khả năng thương lượng không được đâu. Ngươi nói xem chuyện gì? Diệp Thần Linh trong lòng nghĩ trong phòng chuyện đã xảy ra, như thế nào cũng không thể đủ làm cho Diệp Vinh tiến đi a. Thật sự muốn nói. Diệp Vinh thấp giọng nói. Diệp Thần Linh lại phất phất tay, có phải hay không về những sát thủ kia hay sao? Đây cũng không phải, ách, đây là, xem như việc tư a. Diệp Vinh cười khan một tiếng, nói vâng, là một cái trong quan trường bằng hữu, ách tới tìm ta hỏi một chút Tuyết Nhi, Tiểu Hy có bạn gái hay không rồi? À, Diệp Thần Linh thoáng sửng sốt, nói có bạn gái thì thế nào? Không có, có năng lực như thế nào đây? Diệp Vinh xoa xoa đôi bàn tay, nói ngươi biết a, nhân gia có một hảo khuê nữ, muốn giới thiệu cho Diệp Hy đâu. Vậy ngươi sẽ dẫn mối rồi hả? Diệp Thần Linh không khỏi có điểm tức giận, hiện tại sát thủ sự tình còn không có giải quyết, ngươi thế nhưng vì việc này đến lãng phí thời gian. Này, ta đây không phải là làm cho người ta toàn lực đuổi theo tra xét sao? Hơn nữa cũng phái người đi liên hệ cái kia Vương Hạo rồi, dựa theo kế hoạch của các ngươi, nếu Vương Hạo có thể ra mặt, như vậy chuyện này là có thể thoải mái giải quyết rồi. Vậy ngươi còn ở nơi này làm gì, còn không mau một chút đi. Diệp Thần Linh nói, cũng không cấp tại nhất thời, ngươi phải biết, phía sau chúng ta cần nhất là bình tĩnh. Diệp Vinh nói lão gia tử đạo phải cho ta liên hệ chú đài giải phóng quân tư lệnh, buổi chiều ta muốn đi gặp hắn một chút. Nha. Đó là người của Lý gia. Cái kia, biểu muội ngươi liền cấp Tuyết Nhi nói một chút đi, ta bằng hữu kia khuê nữ chân không sai, ôn nhu thiện lương, nhân dáng dấp như nước trong veo. Hảo. Diệp Thần Linh gật gật đầu, nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến muốn là mình cấp Diệp Hy nói, phỏng chừng đầu kia tiểu sắc lang muốn vui vẻ đã chết ga. Dù sao có tiểu mỹ nữ tự động đưa tới cửa. Ắt xì. Trong phòng, Diệp Hy đánh nhất cái nhảy mũi. Ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết nhìn áp tại trên người mình con. Diệp Hy lúc này đã đem mẹ nàng ôm trên giường lớn, đang ở động thủ đem của nàng quần tây cởi ra. Không có gì à, cái mũi bỗng nhiên có điểm ngứa. Diệp Hy lúc này dùng sức lôi kéo. Nhất thời, theo kia quần tây hạ xuống, mẹ kia một đôi thon dài tuyết trắng đùi đẹp liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật là trắng, thật là trắng, giống như là hỉ mã lạp nhã trên núi ngàn năm tuyết động bình thường làm cho người ta hoa mắt. Duyên dáng chân đường cong, kia da thịt trắng như tuyết nhìn qua là như vậy trắng mịn, thậm chí có thể thấy rõ ràng nội bộ mạch máu. Này hai chân thật là cực phẩm a, bừng tỉnh cẩm thạch giống nhau. Nếu có thể mặc vào tất chân cao gót lời mà nói, chỉ cần tại nam nhân trước mắt tùy tiện hoàng động một cái, như vậy tuyệt đối có thể câu động tất cả nam nhân lòng của. Diệp Hy trong lòng cũng là tràn đầy thành tựu cao. Mẹ như thế một đôi đùi đẹp, như thế một cái thành thục uông vật, về sau bất kể như thế nào, đều là hoàn toàn thuộc về mình. Là tự mình một người đấy. Thành tựu như vậy cảm cùng cảm giác thỏa mãn thật sự là quá cường liệt rồi, làm cho Diệp Hy hiện tại lập tức triệt tiêu quần liền nhào tới rồi. Bị con như vậy khinh bạc lấy, Hàn Tuyết bỗng nhiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đã gọi ra từng đợt như ô giống như lan mùi. Thân thể của nàng cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Như vậy dùng sức làm cái gì, đừng nóng vội, cũng không phải không cho ngươi. Hàn Tuyết không thể không đè xuống tại chính mình giữa hai chân tác quái tay của, ngón tay dùng sức gõ một cái con đầu của hắn tựa như đầu đói giống như lang, ngươi làm đau mụ mụ. Ta đây không phải là hưng phấn thôi. Diệp Hy ôm của nàng eo thon nhỏ, tay kia thì cũng là hướng về trước ngực của nàng trèo lên mà đi, khả không đơn thuần là ta hưng phấn a, ngươi cũng hưng phấn. Ngón tay của hắn nắm trong lòng mẹ trên bộ ngực sữa một viên núm, nhẹ nhàng chèn ép. Có điểm ngứa. Hàn Tuyết bỗng nhiên đem đầu của mình chôn ở trên ngực hắn, kia đôi thon dài đùi đẹp lại kẹp chặt hắn. Này hai chân thật là làm cho người ta hồn khiên mộng nhiễu a. Hì hì. Diệp Hy đắc ý cười, một đôi ma trảo còn lại là bắt đầu tại mẹ này một khối hoàn toàn rút đi chúc chắc, trở nên thành thục phong vận động trên hạ thể chung quanh du động. Hắn nhất tay nắm chặt một tòa tuyết phong nhẹ nhàng loạng choạng, nắn bóp, ngón tay kẹp lấy kia một điểm nhảy cảm nụ hoa khinh múa. Mà của hắn tay kia thì còn lại là dọc theo mê người tuyết phong một đường xuống, vượt qua bằng phẳng tuyết trắng bụng, đi tới đùi ngọc nội chắc. Nhìn trước mắt này hướng làm cám dỗ mẹ, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy nàng mê người quần áo bán dài, mà trong đó lõa lộ ra da thịt lại kia trong suốt trong sáng, tuyết hoàn mỹ. Mà trong cơ thể nàng kia buồn bực bộc phát thành thục chi nguyên lại làm cho nàng thời khắc tản mát ra một loại thánh khiết cao quý, thanh lệ như tiên khí chất. Một tiếng mê loạn mà mơ hồ khẽ rên đem Diệp Hy xuất thần tâm hồn câu trở về. Lúc này Hàn Tuyết gương mặt thiếu lệ kia cũng sớm đã xấu hổ đến lửa đỏ một mảnh, xinh đẹp đa tình mắt to nhộn nhạo nhất trì xuân thủy, giống như là hai khỏa sáng ngời nhất ánh sao sáng. Nhìn dưới thân này tiên nữ vậy khuynh thành mỹ phụ kia vô cùng tuyệt sắc trên lúm đồng tiền đẹp một mảnh xấu hổ đỏ như lửa diễm hà, kia một bộ sờ sờ xấu hổ say lòng người kiều tư hay thái, Diệp Hy trong lòng không khỏi lại là rung động. Ngươi mau lại đây. Hàn Tuyết nhất khuôn mặt tươi cười xấu hổ đến càng ngày càng hồng, mặt cũng càng ngày càng nóng, một viên khiêu động phương tâm kiều mà bất đắc dĩ, dục hỏa để cho nàng có chút khó có thể ngăn cản. Nhìn nàng thẹn thùng vạn phần. Như si mê như say sưa bộ dáng, Diệp Hy không khỏi chậm rãi cúi đầu, ôn nhu mà lửa nóng miệng rộng ngậm vào kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hút. Diệp Hy kia lửa nóng đầu lưỡi không ngừng bóp nàng kia cấm đoán hàm răng, mà mỹ phụ ôm chặt Diệp Hy, mở ra nàng kia cái miệng nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi kịch liệt triển khai cuốn quýt cùng một chỗ, nước bọt hỗ độ, gắn bó như môi với răng. Diệp Hy song tay ôm lấy trong lòng mẹ mảnh mai. Nhất há to mồm hoàn toàn bao trùm ở môi anh đào của nàng, hai người lưỡi đến lưỡi mê hoặc, như hai cái vắt xà tại lẫn nhau chiến đấu. Thẳng đến bọn họ cảm giác được đầu lưỡi có điểm tê dại mới chấm dứt này hôn nồng nhiệt. Lại nhìn dưới thân này mỹ thiếu phụ, nàng đã mị nhãn như say, lúng đồng tiền đẹp đào hồng, tràn đầy thành thục mị lực thiếu phụ thân thể thỉnh thoảng co rút lấy, run rẩy. Diệp Hy hai tay của đô đang run rẩy lấy, mãnh liệt dục hỏa. Khiến cho trên ngựa của hắn bắt được Hàn Tuyết cái kia xong kẹp lấy chính mình phần eo đùi đẹp. Hai tay bắt lấy mẻ cặp chân kia lõa, làm cho này xong đùi chậm rãi hướng hai bên tách ra, trong quần kia thạc đại dương vật chậm rãi cắm vào mẻ kia chặt khít mà ướt át trong âm đạo. Nhỏ hẹp cái động khẩu từng điểm bị thành đại, đầu tiên là đem con cái kia quy đầu bao vây lấy, cuối cùng đem chọn một cây con cặc cũng cắn nuốt. Ân, thật lớn, ân. Mẹ Hàn Tuyết trên mặt sớm đã trở nên một trận nóng bỏng rồi. Hiện tại lại thẹn thùng vô hạn nhắm hai mắt lại. Mẹ vậy ngươi thật là thoải mái nhất được rồi. Mẹ ta muốn động nga. Diệp Hy ôm lấy mẹ hai chân, chậm rãi nâng động cái mông của mình, làm cho kia cực đại to dài con cặc lần lượt tại mẹ trong âm đạo va chạm. Ân, thọt tới, thật sâu, ta, thật sự sảng khoái, ân. Lúc này mẹ của nàng Kiều Nhan là đẹp như vậy, lại tràn đầy đẹp đẽ câu hồn khí chất, thân thể mềm mại của nàng tại vừa lên đầy đất tùng động, mà kéo bộ ngực tuyết phong tại nhảy múa, như là trên đại dương bao la cuộn sóng, rung động đấy, thường thường lại tả hữu lay động. Thân là Hàn Tuyết con, Diệp Hy lúc này lại đem chính mình ngã con cặc cắm vào mẹ trong âm đạo, đang liều mạng đâm chọc vào, hai cánh tay của hắn giờ phút này đang ở chặt chẽ cố định mẹ mảnh mai, thạc đại quy đầu lần lượt đẩy ra mẹ âm thần. Xì xì, từng trận dâm thủy bắn ra bốn phía thanh âm của, còn có mẹ phóng đãng tiếng rên rỉ không ngừng mà vang lên. Nhưng là phía sau cửa phòng cũng đã bị mở ra. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, tận lực thật cẩn thận. May mắn nàng tìm tới gian phòng cái chìa khóa. Bước chân vào phòng, nàng chỉ có thấy trên giường lớn màn bị cao lớn khung sắt chống đỡ lấy, trên giường ẩn ẩn yếu ớt thấy được hai cái thân ảnh. Nàng đỏ mặt lên, thấp giọng mắng một câu quả nhiên là đang làm này chuyện xấu. Khinh khinh đóng cửa lại, khóa lại sau, Diệp Thần Linh mới chậm rãi tới gần. Phòng này cũng đủ lớn, các loại bài trí đều có, điều này cũng làm cho Diệp Thần Linh thân thể có che địa phương. Một luồng sóng đánh sâu vào kèm theo thân thể cùng thân thể trong lúc đó đụng vào nhau thanh âm của tại trong phòng nhộn nhạo, làm cho lòng người say thần mê. Lúc này ở một bên nút vào, con cặc tại mẹ trong thân thể đánh sâu vào, Diệp Hy ép xuống thân thể, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại mẹ vành tai thượng chỗ qua lại liếm láp. Ngọc trí vành tai lại là của nàng nhảy cảm bộ vị một trong, mới khe khẽ liếm vài cái, nàng tựa như bị mãnh liệt điện giật vậy toàn thân run rẩy. Ân, con trai ngoan. Ngươi làm được mẹ thật là thoải mái. Ân, cố lên, ta, giết chết mụ mụ, dùng sức một điểm. Ân, nha, ân, ân, ta, sâu hơn một điểm. Ân, ta, đội lên tử cung. Ta, nóng quá. Ân, lỗ lồn nhét tràn đầy. Ta, mẹ thật là thoải mái. Ta, thật sự rất thoải mái. Ân, con trai ngoan hảo lão công. Ân, con lão công, dùng sức chơi ta. Ta, ân. Ân, nha, nha, ta, ân, nha, ta, ân, nha, nha, ta, nha, ta. Tại con nút vào dưới, mẹ Hàn Tuyết dường như ăn thuốc kích thích dường như, nhưng lại phát ra càng cao hơn kháng từng trận xuân thân yêu kiều, một đôi thon dài hữu lực hai chân càng thêm dùng sức kẹp lấy Diệp Hy hông của, tiểu cái mông theo của hắn xâm nhập cùng rời khỏi mà lên hạ phập phồng, chủ động nghênh hợp. Theo Diệp Hy tăng nhanh tốc độ càng gia tăng độ mạnh yếu, mẹ Hàn Tuyết có vẻ tương đối phấn khởi, ánh mắt nàng nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà phát ra tiếng rên rỉ a. Thật là thoải mái, ân, ta, sâu một điểm, ân, nha, ân, ta, sâu hơn một điểm, ân, ta, lại đội lên tử cung. Nàng tựa hồ quên mất hết thảy, hai tay ôm chặt trên người mình con cổ của, hạ thể còn lại là liều mạng về phía trước đỉnh. Rất có đem trong cơ thể mình xâm nhập vật hoàn toàn cắn nuốt hết thế. Mẹ Hàn Tuyết vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp con trai ngoan. Mẹ ta, không chịu nổi, hảo. Hoàn thực lớn tiếng như vậy. Diệp Thần Linh nhìn không tới văn trong chứng chuyện xảy ra, nhưng là lại nghe được truyền tới hàng loạt tiếng đánh, nàng liền ảo tưởng ra một khúc nam nữ hoan ái khúc rồi. Không được, dừng một cái a. Bỗng nhiên, Diệp Thần Linh nghe được Hàn Tuyết kia thanh âm dồn dập nói ra được tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu tử này, cũng quá mạnh đi hà nha. Nghĩ tới Diệp Hy kia kéo dài sức chiến đấu trong lòng của nàng miên bỗng nhiên trở nên tê tê dại dại đấy, rất muốn lại cảm thụ như vậy một lần bị công kích bị bỏ thêm vào cảm giác. Bất quá lúc này nàng lại ngượng ngùng đi ra ngoài. Dù sao, Tuyết Nhi chính ở chỗ này đâu. Chính là, như vậy trừ bỏ có như vậy nhất chút ngượng ngùng ở ngoài. Thế nhưng nhiều nhất là một loại hưng phấn cùng cấm kỵ kích thích. Như vậy một loại cảm giác thật sự là rất kỳ diệu. Chính là, Diệp Thần Linh lại có niềm tức giận, bởi vì cho dù Tuyết Nhi như vậy cầu xin tha thứ, tên tiểu tử kia lại còn có ở đây không y theo không buông tha mãnh làm. Rất không giống bộ dáng. Như vậy Tuyết Nhi như thế nào chịu được a? Diệp Thần Linh tưởng phải đi ra ngoài, nhưng là muốn đã đến chính mình vụng trộm đi tới lại ngượng ngùng. Nếu để cho Tuyết Nhi nhìn đến lời của mình, còn không mắc cỡ chết ga. Lúc này trên mặt của nàng hàng loạt đỏ ửng, nghe kia khó nghe kiểu tiếng hừ còn có xâm nhập phát ra xèo xèo thanh, nàng liền cảm giác được chính mình cả người nóng lên khó chịu, giữa hai chân càng trở nên tê dại toan dạng đấy, một loại cảm giác trống rỗng từ từ xâm nhập mà đến. Hai tay của nàng lại không kiềm hãm được từ từ hướng về trước ngực của mình trèo lên mà đi, nhẹ nhàng vuốt lên cặp kia cao cao đứng vững lấy tuyết phong. Nàng dễ nhớ Diệp Hy tiểu tử kia từng vô số lần đem này một đôi bảo bối nắm trong tay, dùng miệng của hắn ngậm, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng răng xì cắn xé, như vậy kích thích cảm giác để cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng rồi. Tựa hồ, nàng nghĩ tới vô số yêu đương vụng trộm thời khắc, này để cho mình sợ hãi lại thỏa mãn mà hưng phấn nhất mạc mạc. Chương 385, bác cùng mẹ. Diệp Hy hai mắt bốc hỏa, dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực, ép chặt đồi tại mẹ kia tuyết trắng đầy đặn trên mặt ngọc thể bừa bãi đút vào, hưởng thụ kia một loại giống đằng vân giá vũ khoái cảm. Hắn hôn mẹ Hàn Tuyết nhũ phong, vai, cổ trắng cùng với khêu gợi môi. Mẹ, ân, ta yêu ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Ân, mẹ ta đội lên tử cung của ngươi rồi. Ân, ta ra đời địa phương đâu. Mẹ Hàn Tuyết nhắm mắt lại thoải mái rên rỉ sống tượng động dục mẫu thú gầm rú vậy rên rỉ nha. Nha, mẹ thật là thoải mái. Nhanh một chút, sâu một điểm. Ân, mẹ còn muốn. Mẹ là tiểu dâm ô, ta muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Diệp Hy càng không ngừng chịu động con cặc, tại mẹ trong âm đạo tả xung hữu đột. Diệp Hy vẫn duy trì rất nhanh tiến lên động tác, đôi cánh tay theo mẹ Hàn Tuyết thân dưới mặc qua, nhặt lên hai chân đáp tại bả vai của mình hai bên. Nóng hắn thân thể của chính mình thắc hơi hơi nâng lên, kia tiến lên độ mạnh yếu gia tăng nhiều. Nha! Bỗng nhiên, phòng trẻ con hồ bò về, Hàn Tuyết phát ra kia một tiếng bén nhọn rên rỉ sau, trốn đi Diệp thần linh thế này mới hô thở ra một hơi. Cái kia tiểu hỗn đản, cuối cùng là xong chuyện. Diệp thần linh lúc này sắc mặt trở nên thập phần đỏ ửng, chỉ là muốn đã đến lúc trước kịch liệt như vậy chém giết Hàn Tuyết nhất định bị trà đạp toàn thân vô lực rồi. Tưởng đến nơi này, Diệp thần linh liền dâng lên một đoàn hừng hực dục hỏa. Mắt thấy bọn họ kích tình Diệp thần linh, chỉ cảm thấy thân thể tại từ từ trở nên nóng bỏng. Nàng muốn cường ép mình nhắm hai mắt lại không nhìn tới tình cảnh như thế, nhưng là, kia một loại khác thường thanh âm lại giống nhau mang theo mãnh liệt ma lực vậy thật sâu kích thích nàng. Mình là không phải hẳn là đi bây giờ đi ra ngoài, hung hăng giáo huấn cái kia tiểu hỗn đản một chút. Cho hắn biết nữ nhân không phải dễ khi dễ. Chính là, lòng tự trọng rất mạnh nàng lại kéo không dưới mặt mũi này ra, nhất là lúc này Hàn Tuyết ngậm tại trên mặt giường lớn đâu. Muốn chết, hô. Trải qua một vòng vật lộn Hàn Tuyết vẫn là thua trận, cho dù nàng như vậy thành thục thiếu phụ cũng để kháng không nổi trên người này tiểu nam hài đánh thẳng về phía trước. Cảm giác chỉnh một cái thân thể không phiêu phiêu đấy, giống như là thật sự muốn bay lên. Nàng kia trắng bóng da thịt, thật giống như đắm chìm vào quá nghiêu nãi bình thường khiến người tâm động. Hai chân đẫy đà mà thon dài, đường cong nhu hòa, tiêm nùng hợp. Hai chân thon dài trong lúc đó, đen nhánh phương thảo làm đẹp trên đó. Nhắm thẳng lên, là kia một tay doanh cầm mạn rượu vòng eo, bằng phẳng bụng hướng lên trên, hai tòa mất đi sở hữu trói buộc mỹ nhũ ngạo nghễ đứng thẳng lấy. Lại đến thôi. Diệp Hy lúc này có điểm thở, nhưng là lại một chút cũng không có mệt đổ bộ dạng. Hai tay của hắn chuyển qua hông của nàng. Miệng rộng dán mặt của nàng mềm nhẹ nói có được hay không vậy, lại đến. Vừa nói vừa nhẹ nhàng tại của nàng tùy tai thượng nhẹ nhàng thêm một chút. Không cần, không chịu nổi. Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan, tản ra mùi vị đồng thời cũng xen lẫn thản nhiên thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, thật sâu kích thích con khứu giác thần kinh. Bất quá lúc này ở con kiềm chế ôm dưới, mặt nàng đỏ bừng, thành thục thân thể mềm mại lại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy một bên tiếp tục nhẹ nhàng trêu chọc nàng, bên kia còn lại là nhẹ nhàng âu yếm nàng vậy được thục hư không mạn rượu thân thể. Ngươi còn muốn đến a, sắp giết chết mụ mụ. Hàn Tuyết tuy rằng hoàn nhắm chặt hai mắt, nhưng hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong lỗ mũi cũng phát ra nặng nề hơi thở cùng với hơi yếu tiếng rên rỉ. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là Hàn Tuyết nàng kia vừa mới thừa nhận rồi mưa móc thân thể lại bị con liêu khởi cất giấu dục hỏa. Tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu nhất dục vọng giống nhau hồng thủy tràn ra vậy dâng lên. Cho dù vừa mới chiến đấu để cho nàng cả người mệt mỏi, nhưng là kia thành thục thiếu phụ thân thể lại như cũ là đang nhẹ nhàng dẫy giụa, kia mạn diệu dáng người đường cong tại của nàng uốn éo ngăn dưới có vẻ Anna đa tư, dán Diệp Hy càng làm cho hắn từng đợt tâm viên ý mã. Song trường gắt gao hoàn ở eo của nàng, Diệp Hy chỉ cảm thấy lồng ngực của mình phía trên bị mụ mụ kia một đôi đầy đặn kiên lĩnh tuyết phong nặng nề mà chèn ép. Hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa tuyết phong là như thế nào bị đè nặng, như thế nào biến hình, bẹt thường thường đấy, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại trên lồng ngực của mình. Kỳ quái, ta như thế nào nghe được giống như vừa mới có tiếng mở cửa đâu này? Làm sao, hội có thanh âm gì? Hàn Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có phải hay không là cô ngươi? Không biết đâu. Diệp Hy lắc lắc đầu. Chúng ta đô khóa môn đấy, không sợ. Nói xong, Diệp Hy lại đưa mắt đặt ở dưới thân này đổ mồ hôi đầm đìa mỹ phụ trên người. Hai luồng đầy đặn nhục đoàn, kia một loại mềm mại mà tràn đầy co giãn cảm giác tuyệt vời làm cho Diệp Hy nhịn không được muốn một lần nữa rồi. Đối mặt như thế tuyệt sắc mẻ cám dỗ, của hắn tiểu tiểu huynh đệ lập tức trở nên đứng trang nghiêm cúi chào, cho dù đã vừa mới phát ra nóng rực mảnh đạn, hiện tại vẫn như cũ trở nên uy phong lẫm lẫm. Nặng nề chìa vào mẹ giữa hai chân. Cảm nhận được con lửa nóng vật thật chặt để lấy chính mình, Hàn Tuyết miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng mặt cười một mảnh lửa đỏ, trái tim của nàng kịch liệt nhúc nhích, người như thế nào hoàn? Không được, ta thật sự không được, người đi tìm những nữ nhân khác a. Nhưng là nơi này cũng chỉ có ngươi một người a, chúng ta lại đến a. Diệp Hy trong lời nói làm cho Hàn Tuyết cả người run lên, tới nữa phỏng chừng tương lai 3 ngày nàng đều không cần xuống giường. Lúc này nàng toàn thân tựa vào con trên khuôn mặt, sẵn giọng đừng tới. Chính ngươi đi ra ngoài tìm nữ nhân. Không thôi, hiện tại chỉ có ngươi một người a. Diệp Hy ôm eo của nàng, để cho mình cứng rắn thần long tận lực dựa vào nàng giữa hai chân. Cúi đầu nhìn như vậy một cái xinh đẹp như tựa tiên tử mỹ nhân tuyệt sắc thê, một người như vậy đang lúc vưu vật, này mẹ ruột của mình mẹ. Lúc này lại cõng ba ba cùng chính mình ôm nhau cùng một chỗ, kia một loại yêu đương vụng trộm cùng chinh phục khoái cảm làm cho dục hỏa trong lòng hắn nhất thời bành trướng. Đối với ngươi thật sự, không chịu nổi. Hàn Tuyết nhắm nửa con mắt, nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng con trong ngực là như vậy ấm áp, lúc này nàng má đào ửng đỏ, cao ngất kiên đĩnh nhũ phong bị Diệp Hy nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve, phập phồng có hứng thú. Mẹ, ta nhẹ nhàng a, được không? Còn chưa phải muốn. Muốn hay không ngươi đi tìm. Nàng kia như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, hồ sâu vậy trong suốt sáng người hạnh mắt thấy con, nhưng không có lên tiếng. Tìm ai à? Ngươi làm cho ta tìm ai? Diệp Hy nở nụ cười, của hắn hai móng vẫn như cũ đem trong lòng mẹ vú nắm trong tay, dừng ở vẻ mặt đỏ ửng tiểu mỹ nhân, cười nói hiện tại chỉ có mẹ ngươi á. Nói xong trong tay hơi dùng lực một chút, ngón tay kẹp lấy trước ngực nàng anh đào. Nhẹ một chút. Hàn Tuyết mắt phượng ẩn tình nhìn con, nói xong, nàng kia như hoa như ngọc, trong suốt như ngọc trên má ngọc nhất thời đỏ bừng được kiều diễm như lửa, bừng tỉnh say rượu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người. Phi, bỗng nhiên, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con hai người đô ngây ngẩn cả người. Bởi vì cũng không biết từ chỗ nào truyền đến làm cho bọn họ kinh ngạc một tiếng. Ai? Diệp Hy sợ tới mức lập tức xoay người xuống giường. Tuy nhiên lại tại gặp được bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình Diệp Thần Linh thời điểm ngây ngẩn cả người. Hàn Tuyết lại có điểm xấu hổ vô cùng cô. Diệp Thần Linh lúc này bộ dáng thoạt nhìn cũng là hết sức đỏ ửng. Trên mặt sáng mờ cùng với nàng kia thở hào hển làm cho Diệp Hy biết rõ nàng ở một bên nhìn đã bao lâu. Bác ngươi vào bằng cách nào à? Ta rõ ràng khóa lại môn đó a. Diệp hiếm có điểm hoài nghi nhìn nàng. Diệp Thần Linh hai tay chống nạnh, nói ngươi tên hỗn đản này. Khóa tới cửa ta liền vào không được sao? Có phải hay không ta vào không được rồi, ngươi là tốt rồi một người khi dễ Tuyết Nhi nữa nha. Ta nào có a? Nhìn ngươi tiểu tử này ta sẽ không thích. Diệp Thần Linh tức giận lật một cái liếc mắt, nhưng là ánh mắt rơi vào trên mặt giường lớn Hàn Tuyết trên người thời điểm cũng sẽ cảm thấy thập phần ngượng ngùng, chỉ cảm thấy hết sức khó xử. Vì sao à? Diệp Hy hướng về nàng chậm rãi tới gần, vừa nói bác ngươi nhất định là ghen tị. Thối. Diệp Thần Linh thối mắng danh con, chán sống a. Ngươi xem một chút mẹ ngươi, ngươi cứ như vậy không biết nhẹ một chút sao? Hắc hắc, cho nên bác ngươi đã tới rồi a. Diệp mong mỏi muốn thân thủ đi kéo nàng, nhưng là Diệp Thần Linh lại phát ra nói chuyện cứ nói, đừng táy máy tay chân. Không được a, ta sẽ chướng chết rồi. Diệp Siela ở tay nàng thân hướng tiểu huynh đệ của mình phía trên. Nóng rực độ ấm làm cho Diệp Thần Linh cả người run lên, chi thức nhưng không có đem tay của mình rút trở về. Đến nha, cho ta. Diệp Hy nhẹ nhàng mà xoa nắn của nàng cao ngất núi non, lôi kéo nàng nghĩ bên giường đi từ từ đi qua. Này xong phi một khắc, Diệp Hy nhưng là hy vọng đã lâu. Không được. Nhìn Hàn Tuyết nằm ở trên giường lớn, Diệp Thần Linh thái độ nhưng thật ra có vẻ thực kiên quyết. Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng ít ra không phải hiện tại a. Để cho nàng cùng em dâu cùng nhau cùng giường cùng một nam nhân làm tình, nàng thật sự là cần thời gian. Trọng yếu nhất là, người đàn ông này, căn bản chính là tiểu hài tử một cái. Không được cũng phải hành, chính ngươi cũng là muốn a. Diệp Hy vẻ mặt cười xấu xa nhìn đã xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt Diệp Thần Linh, trong lòng một trận kích động. Ngươi còn muốn đối với ta dùng sức mạnh đúng không hả? Ngươi xem ngươi, vóc dáng thấp thấp đấy. Diệp Thần Linh lúc này cả người đô đang run rẩy lấy, tại Tuyết Nhi trước mặt của. Này một loại minh mục trương đảm yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng cảm thấy vô tận kích thích. Cho ta thôi. Diệp Hy cười vươn một bàn tay giữ nàng lại cánh tay của, đem nàng kéo lên trên mặt giường lớn, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Hắn cư cao lâm hạ nhìn dưới thân bác Diệp Thần Linh, này đang bị chính mình cường tráng thân hoàn toàn chấn áp dưới thân thành thục mỹ phụ nhân. Ha ha ha, bác ngươi trốn không thoát rồi. Diệp Hy tiếng cười nhất thời làm cho bên người đang nghỉ ngơi Hàn Tuyết không khỏi càng thêm đỏ mặt. Thối. Diệp Thần Linh lúc này cũng không dám xem Hàn Tuyết a. Diệp Hy hai tay bưng lấy Diệp Thần Linh nàng kia như lửa giống như diễm hai gò má, thanh âm rất nhẹ nhàng mẹ, bác, ta muốn hai người các ngươi, thật tốt. Ta phải thật tốt yêu các ngươi. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, nhất miệng ngậm chặt môi anh đào của nàng. Ân. Bị hắn hôn trong nháy mắt, Diệp Thần Linh trong lòng rung động, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng khó kìm lòng nổi phát ra hừ nhẹ một tiếng. Nàng vươn song trường đem áp tại trên người mình Diệp Hy thật chặt ôm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, dịu ngoan nhu tình nghênh hợp của hắn hôn môi động tác. Có lẽ, giờ khắc này, Diệp Thần Linh cũng chờ đợi được lâu lắm quá lâu. Tràn đầy kịch liệt hương phấn yêu đương vụng trộm, còn có tại em dâu bên người, như thế cảm giác mãnh liệt để cho nàng lập tức bị lạc. Tên tiểu hỗn đàn này, hơi quá đáng. Một bên Hàn Tuyết nhìn Diệp Thần Linh lúc này vẻ mặt vong tình bị Diệp Hy ôm lấy. Trên mặt nàng hồng thấu, trong cổ họng lại thỉnh thoảng phát ra từng tiếng làm cho người ta xương cốt mềm yếu kiểu hừ. Diệp Hy linh hoạt đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ môi trong lúc đó sự trượt, xâm nhập trong miệng đỏ, cuốn lấy này mềm mại cái lưỡi đinh hương tận tình mút vào, cẩn thận nhấm nháp. Diệp Thần Linh kia biên bối răng trắng trong lúc đó phát ra làm như thống khổ lại tượng sung sướng kiểu hừ. Đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm lấn đầu lưỡi, đinh hương ám phun, đưa lên chính mình trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Hai người nóng cháy tình cảm càng ngày càng kịch liệt. Diệp Hy lúc này là cỡ nào kích động, bác Diệp Thần Linh nàng môi anh đào khải trương sắp, từng đợt thơm phương phức như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng hòa mũi quỳnh thở ra, phun tại trên mặt của hắn, cảm giác tê tê dại dại đấy, nóng rực, thẳng thấm nội tâm, làm cho hắn nhất thời ý loạn thần mê. Xa vào đang trộm tình hôn nồng nhiệt triền miên bên trong, Diệp Thần Linh cái lưỡi thơm tho chủ động hòa cháu xâm lấn đầu lưỡi thật chặt triền cùng một chỗ. Diệp Hy hai tay của, một tay ôm eo của nàng, một tay cách vuốt ve bác kia cao ngất nhũ phong. Ngoài miệng điên cuồng ngậm vào Diệp Thần Linh đôi môi, tham lam mút vào. Nàng đôi môi mềm mại được làm cho người ta tâm trí hướng về, điều này làm cho Diệp Hy động tác càng thêm cánh đồng bát ngát mà bắt đầu, hắn đói khát ngút. Đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, tại của nàng trong miệng đỏ càn rỡ quấy, cuồng hút mút nàng trong miệng nước bọt. Mà đúng lúc này, một bên quần áo bán dài Hàn Tuyết, lại đỏ mặt từ từ di động qua đến. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Chương 386, ngươi truy ta đuổi. Tuyết, Tuyết Nhi. Diệp Thần Linh tại đối mặt Hàn Tuyết ánh mắt của sau lập tức đừng khai tầm mắt của mình, bởi vì nàng đã đoán được em dâu Hàn Tuyết muốn làm gì rồi. Chính là hiện tại nàng càng thêm cảm thấy như vậy nhất kích thích. Mà Hàn Tuyết nếu đỏ mặt, lúc này quần áo xốc xếch nàng đi đến được nhi tử Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh bên cạnh hai người, nhìn hai người bọn họ, nói vậy các ngươi. Nhanh chút. Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh hai người không hẹn mà cùng nhìn nàng. Diệp Hy lập tức cười nói rất nhanh á, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắc hắc, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Về phần Diệp Thần Linh lúc này lại là mắc cỡ chết được. chính mình khi nào thì giống như tiểu cô nương bình thường xấu hổ đâu này. Nàng muốn lật lên thân ra, nhưng là lại sợ cùng Hàn Tuyết đối mặt, đành phải tiếp tục tùy ý này tiểu nam hài kỳ tại trên người của mình rồi. Chỉ là của nàng kia một đôi so Hàn Tuyết càng thêm thon dài đùi đẹp kẹp lấy cháu thân thể, tựa hồ muốn đem hông của hắn đô bấm. Bị như vậy một đôi đùi đẹp mang theo, cũng không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ chuyện tình nữa nha. Diệp Hy ngồi ở cô mụ trên bắp đùi, hai tay còn lại là tại trên người của nàng dao động lên. Một bên Hàn Tuyết thế nhưng nhìn xem mùi ngon, kia cao trào sau khuôn mặt hơi đỏ lên, lúc này lại kinh diễm thoáng nhìn, kia cao ngất hơi lắc lư bộ ngực sữa theo thân thể nàng vặn vẹo mà nhẹ nhàng mà đung đưa, câu lòng người phách, làm cho người ta nhìn xem dục hỏa tăng vọt. Mà ở Diệp Hy dưới thân, Diệp Thần Linh cũng là không kém chút nào. Chỉ thấy nàng một thân Âu phục bao trùm kia mê người thành thục thân thể, vừa mới thấy băng cơ ngọc phu trong suốt trong sáng, tuyết hoàn mỹ, cả người tản mát ra một loại thánh khiết khí chất cao quý. Trước ngực nàng cặp kia bộ ngực sữa cao thẳng nổi cao, rảo mỹ gương mặt của thượng không có nửa điểm son phấn, đen nhánh mái tóc lúc này có điểm hỗn độn, kia quần áo kề sát thân thể của nàng, lại phụ trợ ra kia Ana đa tư mê người dáng người. Tiểu hỗn đản, ngươi hoàn không xuống. Nhìn kỹ tại trên người mình cháu, Diệp Thần Linh không khỏi thấp giọng thối mắng. Nàng môi anh đào hé mở, hàng loạt mùi thơm theo trong miệng của nàng phát ra, kia rảo xinh đẹp dáng người chợt lóe nhất trốn, ưỡn ngực vặn eo. Lúc này mặt đỏ nàng, toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người khiêu gợi hương vị, thành thục bề ngoài hạ cất giấu hội làm tất cả nam nhân đô phóng hỏa dáng người đường cong. Ta không thôi. Diệp Hy hai tay của theo nàng kia một tay doanh cầm vòng eo chậm rãi hướng lên trên trèo lên mà đi. Xì. Một bên Hàn Tuyết không nhịn cười được, nàng kia tựa như trăng non vậy mày liễu nhẹ nhàng cho mày, một đôi mê người mông lung thu thủy đôi mắt lúc này lại vẫn không nhúc nhích nhìn dây dưa ở chung với nhau hai người. Nàng vi khẽ nâng lên trán, cho mày liễu bừng tỉnh xa xa xuân sơn, kia nhất cử nhất động vô mất tự nhiên đổi thành làm cho nam nhân điên cuồng phong tư, kia một cái nhăn mày một nụ cười lại hoàn toàn nâng lên dục hỏa trong lòng hắn. Diệp Hy hai chân kẹp chặt dưới thân mỹ phụ cô mụ vòng eo, miệng rộng nhanh chóng ngăn chặn nàng muốn nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn, hai tay dùng sức đem nàng ôm thật chặt đấy, rào hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng trong miệng đỏ chất mật. Diệp Thần Linh đầu muốn vặn vẹo, lúc này khuôn mặt nàng đà hồng, môi kiều diễm, phát ra tế tế thở gấp. Một trận thiếu phụ mùi thơm chuyện tới, làm cho lòng hắn đô mềm nhũn. Mà Diệp Thần Linh kia cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mặt ngoài và duyên dáng thân thể đường cong đã ở mềm nhẹ rung động. Diệp Hy ngậm vào bác môi anh đào của nàng, đã thấy nàng ngọt tuyệt mỹ kiều nhan đã như hà như mây ửng đỏ, no đủ vú nhỏ theo của nàng vặn vẹo mà không đoạn cao thấp phập phồng. Một đôi đùi ngọc chút nào vô ý thức gắt gao giáp lại với nhau cùng một chỗ, nhẹ nhàng mà ma sát. Hàn Tuyết lúc này lại là mắt choáng váng. Nàng vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn người khác thân thiết. Hơn nữa còn là như vậy tràn đầy yêu đương vụng trộm kích thích cấm kỵ chi yêu. Vẫn là nhìn mình ngã con cùng cô của mình ở giữa cấm kỵ không chỉ. Nhìn Diệp Thần Linh kia so với chính mình cao hơn trọn thân thể đã bị con Diệp Hy áp dưới thân thể, hai người nhiệt liệt hôn. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình cũng đang trở nên nóng rực lên, vừa mới phát tiết hoàn dục hỏa từ từ trở nên kịch liệt. Thật là khó chịu. Diệp Hy thanh âm của trở nên như vậy khàn khàn, hắn lưu luyến không rời rời đi bác Diệp Thần Linh cái miệng nhỏ nhắn, lại vươn một cái ma chảo leo lên trong lòng mỹ phụ nhân thê trước ngực nàng trên vú mềm. Nha! Diệp Thần Linh trước ngực kia một đôi kiều rất non mềm vú bị cháu vậy còn tùy ý vỗ về chơi đùa lấy, xoa nắn. Một tia cho tới bây giờ mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân. Mà Hàn Tuyết lại ở phía sau động. Nàng thế nhưng đem một bàn tay cũng đưa qua ra, bao trùm tại Diệp Thần Linh trong đó một cái trên tuyết phong. Các ngươi, Diệp Thần Linh vào giờ khắc này quả thực mắc cỡ chết được. Nhưng là lại cảm thấy như vậy kích thích. Diệp Hy hai tay của đặt tại trên bộ ngực sữa của nàng, khẽ cười nói chúng ta làm sao vậy à. Hắc hắc, hôm nay thật sự là hào ngày tử a. Diệp Hy nhấn mạnh ngày tử, một bên hắn thấu qua đi, lại hung hăng hôn lên Diệp Thần Linh kia mê người bờ môi, hai tay rời đi đã chiếm lĩnh vú trắng, tại nàng kia tràn đầy thành thục thiếu phụ mùi vị thân thể thượng không ngừng chiêu chọc. Lúc này, Diệp Hy cậu, Hàn Huy lại cau mày. Như vậy có thể sao? Hắn nhìn trước mắt này một cái tràn đầy uy nghiêm trung niên nam nhân, trong con mắt mang theo tôn kính. Đây chính là thực hiếm thấy đâu. Hàn Huy đã gặp không ít người, từ chủ tịch quốc gia, cho tới tên khất cái nông dân. Nhưng là đối này Diệp Long này thế hệ trước cũng là tôn kính như vậy vẻ mặt. Có thể, chúng ta rửa mắt mà đợi. Trung niên nhân cười nói bất quá thật sự là tò mò, những quốc gia kia chẳng lẽ cho rằng làm như vậy là có thể chướng ngại Trung Quốc phát triển sao? Thật sự là chê cười. Hàn Huy nói tiếp kỳ thật bọn họ căn bản mục đích, chỉ là muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo a. Hừ, như vậy căn bản vô dụng. Nam nhân nói ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại Trung Quốc rốt cục cường đại lên rồi, ai cũng không thể đủ ngăn cản. Ha ha, nhớ tới Napoleon kia câu nói đầu tiên cảm thấy đại khoái nhân tâm Trung Quốc là một đầu ngủ say sư tử. Hiện tại sư tử muốn đã tỉnh lại. Hàn Huy có điểm cảm xúc gật gật đầu thật là, có kỹ thuật mới, chúng ta vượt qua Mỹ cũng không phải hy vọng xa vời. Chính là tại quá trình này bên trong, khó tránh khỏi hội có vài quốc gia muốn khó xử chúng ta. Ta lần này ra, trên mặt nổi là vì việc làm ăn của mình, trên thực tế là liên hệ ngươi này Đài Loan địa đầu xà. Ha ha, ta đã mặc kệ trên đường chuyện tình rất lâu rồi. Nam nhân cười cười. Hàn Huy nói chính là, của ngươi dự uy còn tại. Ta tin tưởng, thế lực của ngươi tại những năm gần đây cũng nhất định tiếp tục lớn mạnh a. Hiện tại cũng là thời điểm rời núi rồi. Vương Hạo tên này, rất nhiều người đều đã quên mất a. Ha ha, cũng nên đến lúc rồi, à. Vương Hạo gật gật đầu, nhớ lại chính mình trước kia đủ loại trải qua, không khỏi cảm thấy thổn thức không thôi. Hắn là nằm mơ cũng thật không ngờ chính mình sẽ có hôm nay. Lúc ấy hắn còn nhớ rõ chính mình chỉ là một tiểu thí hài, lần đầu tiên thời điểm, cùng nữ nhân của mình trên giường còn kém điểm bị cha mẹ vợ đánh chết đâu. Tưởng tại nhớ lại, quả nhiên là cách nhật như năm. Như vậy, Đô quyết định xong chưa? Hàn Huy hỏi. Vương Hạo đốt một điếu thuốc có thể, ta sẽ nhường này nếu nói sát thủ biết, chúng ta người Trung Quốc cũng không phải là dễ dàng như vậy khi dễ đấy. Tổng cộng 103 nhân, một cái cũng trốn không thoát. Đương Hàn Huy cùng Vương Hạo hai người đang đàm luận thời điểm, thân là Đài Loan đặc khu khu trưởng, Diệp Vinh đi trước quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú đài bộ đội bộ chỉ huy hội kiến này một cái tướng quân, mục đích gì tự nhiên là vì đối phó những sát thủ kia. Chính là, Diệp Hy vài người, lúc này giống như đã không biết phương hướng. Tại khóa lại môn nhóm trong phòng, ba người này đang ở thập phần dâm đãng triền miên. Lúc này nguyên bản ngồi ở Diệp thần linh trên người Diệp Hy lại bị đặt ở dưới thân. Ôi, mẹ bác các ngươi như thế nào luôn thích đặt ở trên người của ta a, thật là nặng a. Diệp Hy nằm ở trên giường lớn, song tay vịn chặt bác Diệp thần linh hông cổ chi. Mà bên người mẹ Hàn Tuyết tắc chỉ dùng để hai tay của mình tại Diệp thần linh trên người của vuốt ve, giúp nàng cởi bỏ kia rườm rà quần áo. Cứ như vậy cưỡi ở Diệp Hy trên người của, Diệp thần linh cười khanh khách nói ai cho ngươi còn nhỏ đâu. Tại Diệp Hy trong mắt, bác nàng kia ngạo nhân dáng người hòa đường cong hoàn mỹ, đều bày ra. Nàng toàn thân luôn tràn đầy một loại đặc thù sức dụ dỗ, trong lúc giơ tay nhấc chân như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ, như thơ như tranh vẽ, đột nhiên thiên thành, trong trắng lộ hồng da thịt, rất tròn thon dài, tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn được không tì vết chút nào. Một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi đỏ mọng, xinh đẹp là lướt mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, no đủ cao ngất một đôi nhũ phong. Tuyệt đẹp hồn viên thon dài đùi ngọc đang ở mang theo Diệp Hy thân thể. Có nhất lực đánh vào hay là muốn hơn nữa bên cạnh đang ở Diệp thần linh trên người cởi lấy quần áo mẹ Hàn Tuyết. Kỳ thật nằm xuống hưởng thụ, cũng là một khác lần tình thú a. Diệp Hy lúc này căn bản là không thể động đậy, đơn giản bất động, mặc kệ từ mẹ cùng bác hai cái này thành thục uông vật chính mình đi ép buộc, chính mình chừa chút khí lực chờ một lát nhất định phải đem các nàng hai người giết được không chừa mảnh giáp. Lúc này Diệp Hy ánh mắt của hắn bừa bãi mà lửa nóng tại bác Diệp thần linh cùng mẹ Hàn Tuyết trước ngực kia no đủ khởi trên bộ ngực sữa ngừng chú. Đối với dưới thân cháu ánh mắt, Diệp thần linh như thế nào lại không cảm giác đâu. Lúc này theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh dường như, chính hướng về Diệp Hy ngoắc. Căng thẳng y phục dính thân bọc một đôi mãnh liệt hút cậu bé ánh mắt bộ ngực là như vậy no đủ nổi cao, hình như có thoát y mà ra xu thế. Người nói. Muốn ta như thế nào đối phó ngươi? Diệp thần linh đột nhiên hỏi, mà khi chống lại cháu Diệp Hy hai mắt là lúc, lại phát hiện hắn chính trần truồng nhìn chằm chằm bộ ngực của mình xem. Một trận vô hình ý xấu hổ nhất thời xông lên đầu. Nữ nhân bản năng cũng để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi, mình ở ánh mắt của hắn hạ thế nhưng sinh ra một tia bị chạm đến dục vọng. các ngươi giết chết ta đi. Diệp Hy vẻ mặt cười ta nhìn nàng, nhưng là ánh mắt lại rơi vào nằm ở trên giường lớn mẹ Hàn Tuyết, bỗng nhiên cười nói ta đô nằm bất động, các ngươi tới thôi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Diệp Thần Linh thế nhưng không làm, nàng theo Diệp Hy trên người của xoay người xuống. Nhưng là cũng không biết nàng là vô tình hay là cố ý, tẫn nhiên bãi thành động dục chó mẹ vậy tư thế. Diệp Hy thừa cơ hội này, lập tức bò dậy, song tay đè chặt eo của nàng. Kia, bác, ta đến làm ngươi đã khỏe. Một bên Hàn Tuyết nhất thời thối mắng quần áo cũng còn không cởi. Nói xong, nàng chỉ một cái tự đem Diệp Thần Linh trên người áo gạt ra, chỉ còn lại có một cái màu đỏ cùng loại nịt ngực bao vây lấy cặp kia nhục đoàn. Mà Diệp Hy cũng thuận lợi đem bác của nàng quần tây cởi ra. Hai người các ngươi, thật sự là đáng giận a. Diệp Thần Linh trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhìn Hàn Tuyết, nhưng là trên mặt biểu tình giống như thập phần hưởng thụ giống như, thế nhưng chủ động đem chính mình kia rất tròn cao thẳng mông kiều lên. Nàng bây giờ cái bộ dáng này, thật sự cùng này động dục em cho cái không có gì khác nhau đấy. Chính là nàng là nhân, lại giống cẩu giống nhau động dục. Nhìn như vậy mà bắt đầu, bình thường cái kia đoan trang nghiêm túc băng sơn mỹ phụ, lúc này trở nên phóng đãng không chịu nổi, thật sự là thật sâu kích thích Diệp Hy. Thật sự là hoang dâm. Từ đầu tới đuôi nhìn đây hết thảy Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng mắng đô làm loạn. Chỉ là hai tay của nàng lại như cũ tại Diệp Thần Linh trên người của dao động lấy. Chính nàng cũng là làm loạn, phóng đãng. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Chương 387, có điện. Cô lỗ. Diệp Hy liền nửa quỳ tại trên giường lớn, nuốt nước miếng một cái, nhìn này một khối khiết hoàn mỹ, mềm mại như ngọc thành thục thân thể hiện ra ở trước mắt của mình. Kia lay động không chừng tuyết trắng nhũ phong là như vậy kiên định cao ngất, một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài đùi đẹp, da thịt của nàng mềm mại trơn, trong trắng lộ hồng, quả thực nhìn không ra nàng là một cái đã kết hôn phụ nhân. Bình thường đoan trang thành thục phu nhân, lúc này lại giống như động dục em cho cái bình thường ghé vào trên giường lớn như thơ như tranh vẽ nguyệt dung kiều diễm như lửa, hạnh mâu khi khai khi bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống nhau bầu trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Lúm đồng tiền đẹp như hà, má đào giống như diễm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, này làm cho nam nhân cũng xấu hổ mỹ phụ, có thể như vậy phòng lang cùng đợi phía sau tiểu nam hài trà đạp, bên người thậm chí còn có một nữ nhân khác. Hàn Tuyết kỳ thật lúc này cũng là mặt đỏ tới mang tai, bất quá nàng lại nửa quỳ tại Diệp Hy phía sau, song tay đè chặt hông của hắn, tựa hồ muốn vì hắn trợ lực dường như. Trong phòng, không khí cũng tràn đầy dâm mỹ kiều diễm. Diệp Hy hắn nhịn không được hưng phấn mà đánh run một cái, nhất tay cầm bác Diệp Thần Linh hông của chi, chỉ cảm thấy xúc tua trơn như tơ, da thịt mềm mại vô cùng. Hắn đem kia hồn viên mông bãi tránh, còn dư lại một bàn tay còn lại là cầm lên dưới háng tuyệt thế thần binh, lửa chi cự long nâng lên nó ta áp đầu, nhè răng nhếch miệng, trương khai nó miệng to như chậu máu, lộ ra kia dữ tợn răng nanh. Diệp Hy hai tay hoàn chiếm hữu nàng mảnh mai. Cự long thẳng đứng hướng về phía trước đâm chọc vào, nặng nề cắm vào cô mụ trong âm đạo. Nha, nhẹ một chút, vẫn có chút đau đâu. Đậu đỏ hai chân vội vàng kẹp lấy Diệp Hy eo của không cho hắn nhúc nhích, nàng lại là hơi ửng đỏ mặt cười, nói làm cho ta ở dưới mặt. Tốt, Diệp Hy lập tức ôm nàng xoay người đem nàng áp dưới thân thể, hai tay bắt lấy chân trần của nàng hướng hai bên tách ra. Hắn lúc này đây ra vào được có điểm thong thả, chậm rãi đi tới. Lại từ từ rời khỏi, thật sự là hoang đường. Một bên mẹ Hàn Tuyết thế nhưng ở phía sau bò đến Diệp Hy bên người, hai tay phụ giúp hông của hắn, vì hắn thôi mông. Cảm ơn mẹ. Diệp Hy song trụ cô mụ hai chân, ở sau người mẹ trợ giúp dưới, lần lượt đánh thẳng vào cô mụ âm đạo. Lại thật sâu tiến vào cô mụ thân thể chỗ sâu nhất là lúc, Diệp Hy cũng là ngừng lại, hắn cúi người, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, tại thật chặt bắt lấy vai thơm của nàng. Lại bắt đầu một vòng tiến lên. Ân, Tuyết Nhi, ngươi đừng, ta, thật là mắc cỡ nha. Ân, tiểu hỗn đản, càng ngày càng sẽ làm rồi. Ta, thật sự sảng khoái, ta. Bác hai cái đùi ngọc ôm lấy Diệp Hy eo của, theo hắn một tiến một thối rút ra đút vào mà khi nhanh mà tùng mang theo, nàng liên tiếp gọi lấy, rên gì. Nàng thân mình mềm yếu vô lực, run nhẹ nhẹ, ngọc thể tượng một cái sóng gió bên trong thuyền nhỏ. Theo cháu Diệp Hy động tác trước sau lắc lư, hai cái kiên đĩnh nhũ phong nhô thật cao, đậu khấu nụ hoa, vú cao cũng, thập phần tuyệt đẹp. Hàn Tuyết ở một bên nhìn con trai của mình cùng chồng mình tỉ tỉ như thế trăng luân việc, trong lòng thế nhưng cảm thấy thập phần hưng phấn, hai tay càng thêm dùng sức phụ giúp con mông. Diệp Hy song trường dùng sức đem bác hướng cạnh mình kéo qua, tại nàng về phía trước thời điểm cự long hung hăng hướng lên trên thứ. Cường hữu lực tiến lên thẳng giết được bác nàng quân lính tan rã, hữu khí vô lực, cao trào không ngừng. Ân, a, thật là thoải mái, ân, mẹ con các ngươi, a, tại mưu đồ bí mật gian dâm ta à, a, nhanh một chút, ân a, thật là thoải mái, thực đã nghiền, a, Tuyết Nhi ngươi dùng sức thôi, a. Diệp Thần Linh hai tay hoàn ở cháu cổ của, thân thể tả hữu uốn éo lấy, thở hổn hển, nói tiểu hỗn đản, ta nga, ta muốn giết chết ngươi. Cho ngươi gian dâm bác ta, cho ngươi gian dâm ta, ân, dùng sức, bác muốn trá kiền ngươi, ta, ta, tốt, ta thì làm chết ngươi, mẹ ngươi dùng sức thôi ấy ư, bác nàng không đủ thích đâu. Diệp Hy bởi vì nàng nói mà càng thêm hưng phấn, hắn đem bác đè xuống giường. Kháng khởi hai chân của nàng chính là một trận dũng cảm tiến tới tiến lên va chạm, mỗi một cái đô đâm thật sâu vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Lúc này còn chưa tới giữa trưa. Thái dương cũng đã trở nên rất là nóng rực rồi. Thật cao treo ở trên bầu trời, là tốt rồi nghĩ là một trái cầu lửa thật lớn. Lúc này tổng đốc phủ cũng là đề phòng sâu nghiêm. Trương Nghiên lúc này đem chính mình sở ở trong phòng, chính là nàng nhưng thủy chung đô có điểm tinh thần hoảng hốt. Mình là làm sai kia một việc sao, nhưng là bây giờ không nên phát sinh đều đã xảy ra, hiện tại mới đến hối hận hữu dụng sao. Hơn nữa, Trương Nghiên nàng phát giác chính mình một chút cũng không hối hận. Mỗi khi nghĩ đến kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích nàng liền cả người run run, hận không thể lại đến cùng cái kia hòa con không sai biệt lắm lớn cậu bé đại chiến mấy trăm hiệp. Nhưng là bình thường cao ngạo lãnh diễm nàng, như thế nào mở miệng đâu. Khanh khách, bỗng nhiên. Truyền tới tiếng đập cửa làm cho Trương Nghiên cả người run lên, vừa mới sinh ra bên ngoài ý niệm trong đầu lập tức bị dập tắt. Ai? Trương Nghiên nói. Ngoài cửa, cũng là Lý Thiên thanh âm của mẹ, là ta. Lúc này Lý Thiên nhưng là sợ hãi đắc yếu mệnh, chính mình thế nhưng muốn kết thân sinh mẹ xuống tay, muốn cưỡng hiếp nàng. Mà bây giờ mẹ phát hiện, cũng không biết nàng muốn như thế nào trừng phạt chính mình a. Chính là Lý Thiên không thử tham một chút mẹ thái độ. Hắn thật sự là ăn ngủ không yên a. Làm sao vậy? Trương Nghiên mở cửa, nhưng là sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Hiện tại nàng hận không thể một cái tát đánh vào con trên người của đâu. Nhưng là nghĩ tới chính mình đêm qua bên ngoài, nàng thật sự là không có cái kia tâm. Chính mình phản bội trưởng phu, phản bội con, phản bội chỉnh một gia đình rồi. Chính là, tạo thành đây hết thảy đấy, đều là Lý Thiên bọn họ hai cha con. Nghĩ như vậy lời mà nói, Trương Nghiên giống như là tìm được rồi cái gì lấy cớ giống như, trong lòng kia một cỗ điên cuồng ý niệm trong đầu thế nhưng trở nên kịch liệt lên, như vậy thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ta, lúc này Lý Thiên căn bản cũng không dám xem mẹ của mình. Hắn so với Trương Nghiên muốn thấp, lúc này cúi đầu giống như là một cái làm sai chuyện đứa nhỏ. Bất quá hắn cũng đúng là đứa nhỏ. Chính là, cùng hắn tướng cùng niên kỳ Diệp Hy, lại lên mẹ hắn. Làm tiện nghi của hắn phụ thân, này không thể không nói là một cái châm chọc. Ngươi hoàn muốn nói điều gì? Trương Nghiên mặt lạnh. Lý Thiên cố lấy dũng khí mới ngẩng đầu lên mẹ, đêm qua, kỳ thật ta không phải là muốn như vậy đấy. Kia ngươi muốn đối với ta này mẹ như thế nào đây? Trương Nghiên lãnh diễm nhìn hắn, trong lòng nếu không phải là bởi vì chính mình bên ngoài yêu đương vụng trộm mà áy náy lời mà nói, hiện tại sớm một cái tát phiến trôi qua. Chính là lúc này nhìn con, nàng đã cảm thấy tức giận. Tên xúc sinh này a, thậm chí ngay cả chính hắn một mẹ cũng không buông tha, đây là người sao? Trương Nghiên lửa giận trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi, chính là nàng còn tại cố nén. Bất quá về sau nếu để cho nàng đã biết Diệp Hy sở đã làm sự tình, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Lại nói Hàn Huy kia một bên. Lúc này bọn họ đã thương lượng xong hết thảy đối sách. Hiện tại Vương Hạo này Đài Loan Hắc Đạo lão đại cũng thông qua cấp ngã thế lực phát ra thông chi. Một cái nhằm vào lấy này lèn vào Đài Loan bọn sát thủ kế hoạch đã khai triển. Chỉnh một cái Đài Loan, giống như là bị thiên la địa võng bao vây lấy giống như, không có người có thể chạy thoát. Vương Hạo, này một cái tên, tại Đài Loan Hắc Đạo là nổi tiếng đấy, không có một cái nào trên đường bằng hữu không biết hắn này nhất con mãnh hổ. Tại Vương Hạo lúc còn trẻ, hắn liền làm quá chấn động một thời huyết án. chỉnh một cái Đài Loan hắc đạo cơ hồ đều bị huyết tẩy rồi một lần. Đúng rồi, Hàn lão đệ, ngươi chính là cái kia cháu ngoại trai như thế nào? Vương Hạo rút ra một điếu thuốc, nói ngươi đã nói hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại thật không tệ a. Đúng, hắn cũng không thể đủ xem đâu. Tiểu tử kia, tựa hồ cất giấu một cỗ máu nhóm máu a. Bọn họ Diệp gia đúng là như vậy, năm đó Diệp lão nguyên soái lưu truyền xuống huyết thống, ha ha. Hàn Huy cười cười, nói phía trước ta cùng Diệp lão gia tử thông qua điện thoại, hắn cũng đồng ý làm cho ta lấy một kiện sự này đến rèn luyện một chút Diệp Hy. Ha ha, vậy được, ngươi làm cho cái kia Diệp Hy đến đây đi. Ta đổ muốn nhìn hắn là như thế nào một đứa bé. Nghĩ tới mình trước kia, Vương Hạo trên mặt cười đến càng thêm sáng lạn rồi. Trước kia hắn, cũng bất quá là một cái gần như cửa nát nhà tan tiểu hài tử a. Nếu không tại Thượng Hải phát triển nói, hắn hiện tại cũng chẳng qua là một cái tầm thường vô vi làm công tộc a. Bất quá sự thật hay thay đổi, điểm này nói không sai đấy. Ắt xì. Diệp Hy lại đánh nhất cái nhảy mũi. Lúc này trong phòng đều tĩnh lặng lại, nguyên bản còn tại trên mặt giường lớn ba người, không biết khi nào chỉ còn lại có Hàn Tuyết Hữu khi vô lực tại thờ hồn hển, trên người của nàng lộ vẻ vết hôn. Mà Diệp Thần Linh còn lại là cuộn mình ở trên ghế salon, bất quá nàng tình huống lúc này cùng Hàn Tuyết không sai biệt lắm, đồng dạng là kiều thờ hồn hển, đổ mồ hôi đầm đìa. Diệp Hy còn lại là nằm ở trên mặt đất thảm lông cừu mặt trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Thật là thoải mái a. Diệp Hy cũng hiểu được phần eo có điểm ê ẩm cảm giác, nhưng là lại chiếm được trước nay chưa có thỏa mãn. Trên giường mẹ Hàn Tuyết, cùng phía trên ghế salon Diệp Thần Linh liếc nhau một cái, lại đều là giờ khóc giờ cười. Trừ bỏ vẫn tồn tại cái kia nhất chút ngượng ngùng ở ngoài, càng nhiều hơn từ một loại xấu hổ. Chính là, còn có một loại làm cho các nàng muốn ngừng mà không được hưng phấn kích thích. Thực muốn đánh chết ngươi. Hàn Tuyết nằm ở trên giường, hữu khí vô lực gắt giọng. Vừa mới chiến đấu bên trong, Diệp Hy chà đạp được nhiều nhất đó là nàng, hiện tại nàng động liên tục một ngón tay khí lực cũng không có. Diệp Thần Linh hoàn đỡ, bất quá cũng là cả người tê tê dại dại đấy. Hàn Tuyết Phi khép hờ hai mắt, giống như có lẽ đã mệt mỏi sắp chống đỡ không nổi đi. Mà Diệp Thần Linh lại nói trá kiền ngươi. Hắc hắc, muốn hay không một lần nữa à? Diệp Hy nhìn huynh đệ của mình, tuy rằng đã rối tinh rối mù, nhưng hắn cảm thấy vẫn có thể lại chiến đấu. Ngươi tới a, sợ ngươi. Diệp Hy giật, lại lần nữa nằm ở trên mặt đất trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút thôi. Hắn không phải cảm giác bị mệt mỏi, mà là có một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác. Cảm giác như vậy, tự bị chú xạ này virus sau, Diệp Hy liền phát giác mỗi lần chính mình tối hôm qua trên giường vận động sau, nguyên vốn hẳn nên mỏi mệt không chịu nổi nhưng bây giờ thế nhưng tinh lực dồi dào. Như vậy rất khác thường a. Chính là, khó như vậy nói không tốt sao? Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, mình bây giờ không bệnh không đau, lại càng thêm tinh lực dồi dào, nói như vậy sáng tỏ cái gì? Có lẽ, là này virus đang thay đổi cơ thể của ta a. Diệp Hy không khỏi nghĩ lại lấy. Cũng chỉ có như vậy nguyên nhân. Chính là, nếu đột biến gen lời mà nói, hội hướng tới cái dạng gì phương hướng thay đổi đâu này. Đây là Diệp Hy sợ, chỉ cần không phải phá hư phương diện, hắn cũng đã cảm thấy không sao cả. Hừ, ở trên ghế salon Diệp Thần Linh lúc này chậm rãi bò đến thượng. Kia tuyết trắng thảm lông cừu có vẻ như vậy mềm mại thoải mái. Thân thể của nàng hiện đầy vết hôn. Tiểu hỗn đản. Không có khí lực thôi. Nhìn trên mặt thảm Diệp Hy, trên mặt nàng đỏ ửng trở nên càng thêm động lòng người. Đương nhiên còn có a. Diệp Hy theo thảm lông cừu thượng đứng lên, hắn vươn ma chảo, hai ngón tay nhanh ở Diệp Thần Linh kia kiều tiểu khả ái đỏ bừng ngọc châu, vuốt ve đùa, tay kia thì còn lại là năm ngón tay đại trương, nhất nắm chặt đối diện nàng nhũ phong, trong lòng bàn tay chĩa vào trên tuyết phong kia là lướt kiều nhỏ, ngọc nhuận phấn nộn đáng yêu núm nhẹ nhàng xoa nắn. Hai móng đổ xuống, công kích tới bác nàng kia đầy đặn cao ngất hai vú, Diệp Hy lại cúi người hôn nàng kia hơi hơi thở dốc yêu kiều mê người khiêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi sấm mở của nàng khớp hàm. Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, một loại mãnh liệt kích thích khoái cảm đánh thẳng vào lòng của nàng phòng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong, kia một loại thuần tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để cho nàng chủ động khẽ mở răng trắng, đinh hương ám phun. Diệp Hy mút ở bác nàng kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cái lưỡi ninh hương, đem nàng thổi sang mình đại trong miệng, nhẹ nhàng mút vào liếm láp, chỉ cảm thấy của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm ôn nhu, ngọc lưỡi mềm mại trơn, tiên lộ thơm ngọt hương vị ngọt ngào. Ân, Diệp Thần Linh đôi mắt đẹp ẩn tình, ngân nha khẽ mở, nga mi chau mày. Ta sẽ thôi, nhìn xem ai lợi hại một điểm. Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ, hai tay đổi thành nhặt lên của nàng một đôi thon dài đùi ngọc khiêng ở một bên trên vai. Mà Diệp Thần Linh nàng liền vặn eo rất mông, hai chân kẹp chặt cổ của hắn. Chính là, có ở đây không lâu sau, Diệp Hy điện thoại của lại vang lên. Không cần lo cho điện thoại. Diệp Thần Linh thở hào hển nói. Chính là Diệp Hy lại khi nhìn đến là của mình cậu đánh qua, không khỏi cầm điện thoại lên. Bên kia, Hàn Huy nói Tiểu Hy, người bây giờ đang ở Tổng Đốc Phủ A. Diệp Hy không biết cậu muốn làm gì, đành phải hồi đáp đúng vậy, cậu, xảy ra chuyện gì rồi hả? Nghe mẹ bọn họ đạo Đài Loan đến đây rất nhiều thiếu ngoại quốc sát thủ. Này ta so ngươi càng rõ ràng hơn, bất quá trong điện thoại nói không rõ ràng, chờ một chút, chính ngươi đi ra Tổng Đốc Phủ cửa. Làm sao vậy? Trực giác nói cho Diệp Hy, nhất định là trừ bỏ chuyện gì, bằng không cậu sẽ không ở phía sau bánh chèo cơ đi ra, phía ngoài sát thủ từng đống đâu. Chính là, Diệp Hy bỗng nhiên cả người run lên, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu du nhiên nhi sinh sẽ không phải là cậu biết mình đem lão bà hắn. Càng là nghĩ như vậy, Diệp Hy càng là sợ hãi. Cậu điên cuồng lên cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được a, nếu là hắn giết mình, vậy làm sao bây giờ? Không thể không nói, có thật giật mình chính là cái này bộ dáng được rồi, nửa đêm gõ cửa, tuyệt đối sẽ lo lắng hãi hùng đấy. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Chương 388, tình nhân. Điện thoại kia một bên cậu thanh âm của mang theo uy nghiêm đừng cái gì, ta cho ngươi đi ra là được. Còn có trước đừng làm cho mẹ ngươi các nàng phát hiện, biết không? Ngươi bây giờ chính mình đi ra Tổng Đốc Phủ bên ngoài, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Diệp Hy là trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra được, chính là vì sao cậu muốn bánh chèo cơ hiện tại đi ra ngoài đâu này. Hoàn không làm cho mẹ của mình các nàng phát hiện. Không phải Diệp mong mỏi muốn cho là như vậy, nhưng là sự thật làm cho hắn không thể không cho là như vậy. Có phải hay không cậu thật sự phát hiện cái gì đâu này. Cũng sẽ không a, nhưng là Diệp Hy lại lo lắng lấy. Đều nói làm ý xấu người của hiểu ý hư, quả nhiên không giả a. Là ai, người cậu. Nằm trên mặt đất, còn chưa đã ngứa mỹ phụ Diệp Thần Linh nhìn hắn, hỏi làm sao vậy. Diệp Hy trong lòng nhất tưởng, lại không có nói thật, mà là nói cậu đạo hắn hiện tại thực an toàn, không cần lo lắng hắn. Hoàn làm cho ta nói cho mọi người cẩn thận một chút. Nhưng là, Diệp Thần Linh Hoàn muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Hy chợt đánh tiếp. Kia thân thể nho nhỏ, đặt ở Diệp Thần Linh thành thục đống trên hạ thể. Nha! Diệp Hy Thiên như vậy nhào lên đè nặng dưới thân bác, bị trong lòng kia một loại hưng phấn kích thích ảnh hưởng mỹ thiếu phụ đưa ra song trường, chủ động bò lên trên người cậu bé cổ của, hơi hơi bĩu môi đưa lên mình môi thơm. Lúc này trong phòng, khắp nơi đều là bọn họ ném loạn quần áo, tràn ngập nhàn nhạt dâm mỹ hơi thở. Tại trên mặt giường lớn Hàn Tuyết, cũng bởi vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ rồi. Diệp Hy hai tay bắt lấy Diệp Thần Linh trước ngực no đủ vú. Cúi đầu một ngụm hôn lên này xinh đẹp thiếu phụ bờ môi, kia một loại mềm mại vô cùng xúc cảm, kia một loại thập phần hương vị ngọt ngào hương vị làm cho lòng hắn đô mềm nhũn. Hai tay của hắn nắm ở bác kia vô cùng lực hấp dẫn thiếu phụ thân thể mềm mại, một tay đặt tại nàng nhồng lên thật cao trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng nắn bóp, miệng rộng nhanh chóng bắt sống môi anh đào của nàng. Nhàn nhạt mùi thơm làm cho bọn họ đô trầm mê. Tại hư hỏng như vậy cảnh dưới, mặc kệ người nào đều đã trở nên mê say đấy. Diệp Thần Linh lại thân thể cứng đờ, thật giống như ăn xuân dược mấy viên phu nhân. Nhưng là nàng lại rất mau liền yếu đuối tại Diệp Hy dưới thân, song trường chủ động ôm Diệp Hy cổ của, nhiệt tình phối hợp của hắn đòi lấy. Nàng là như vậy thành thục mê người, như vậy xinh đẹp không thể phương vật. Diệp Hy nắm thật chặt song trường, cảm thụ được trong lòng người này thê vậy được thục a na thân thể mềm mại tuyệt vời xúc cảm, mạn diệu dáng người lúc này ở trong ngực của mình nhẹ nhàng dẫy dụa. Bộ ngực phong nhũ tức thì bị nặng nề mà chèn ép, ma sát. Diệp Hy lúc này đang dùng lực ôm lấy trong ngực bác, nhiệt tình hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, linh hoạt đầu lưỡi xông vào của nàng trong miệng đỏ bắt đầu điên cuồng mà đoạt lấy. Ma chảo của hắn thậm chí từ nơi này một cái mỹ thiếu phụ vạt áo trung dò xét đi vào, nóng rực bàn tay vuốt ve quá nàng bằng phẳng bụng, cuối cùng cầm của nàng cao cao đứng vững lấy vú trắng. Ân, Diệp Thần Linh trình một cái thân thể bỗng nhiên trở nên nóng rực tê dại rồi, nàng vi vi nhắm mắt lại, nhưng là thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Bởi vì, nàng thật sự trở nên thập phần hưng phấn rồi. Cậu bé hương vị để cho nàng cảm thấy vô hạn kích thích, hơn nữa trong thân thể cất giấu dục hỏa lại trở nên cường đại dị thường lên. Diệp Hy Ma chào tùy ý nhu đè xuống vú của nàng, làm cho trước ngực của nàng vú tùy bàn tay mình động tác biến đổi hình dạng. Diệp Thần Linh cả người trần trụi, sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng vô cùng nằm ở Diệp Hy dưới thân, nàng tại thở hào hền, gấp rút, cả người nóng rực vô cùng, hư không khó chịu nàng hết sức mê người, bộ ngực tuyết phong phồng phình, theo Diệp Hy tay của trường chớp lên mà tả hữu lay động, thật là mê người. Trong lòng ôm như vậy một khối thành thục Anna thân thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận thiếu phụ mùi thơm thẳng sấm chóp mũi, trước ngực nàng tuyết phong tại trong lòng bàn tay của mình kịch liệt nhúc nhích. Chỉ là muốn đã đến cậu lời mà nói, Diệp Hy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Hắn lập tức ra đi bác Diệp Thần Linh hai chân, lại trở nên cuồng bạo. Tiếp cận buổi trưa, bầu trời trở nên âm trầm, giống như sẽ phải sập xuống dường như. Tại tổng đốc phủ cửa chính, có hai khỏa 200-300 năm cổ thụ, vẫn cành lá rậm rạp, quả thực lui lui, thà có thật nhiều dân gian truyền thuyết, thật là tổng đốc phủ nhất đại cảnh quan. Mọi người kính trọng nó mặc dù trải qua trăm năm tang thương, lại như cũ sinh cơ giạt rào. Một tiếng tiếng sấm trống rỗng bạo vang, nóng rực không khí run run, vạn vật vĩnh tai ghé mắt. Màu mực nùng vân mở ra cánh khổng lồ, xua đuổi nắng chiều lý văng đầy ánh mặt trời màu vàng bầu trời, vui mừng có thương mang thiên địa. Mây đen, giống từng giọt tiến nước trong bên trong mực, từ từ tràn ngập. Tầng mây lăn lộn, kinh đào hải lãng bình thường theo phía tây, phía bắc, phía đông trào đem mà đến. U ám như đóng lại cửa sổ ở mái nhà giống nhau che đậy nhô lên cao cuối cùng một mảnh xanh thẳm, chỉ trừ tây bắc góc. Thật là lớn mưa a. Diệp Hy trộm lén chạy ra ngoài, lúc này lại chỉ thấy kia một bên nghe một chiếc màu đen bảo thì tiệp xe thể thao, cửa kính xe từ từ mở ra, đã thấy là mình ngã cậu. Diệp Hy trong lòng thầm nhủ hy vọng cậu không sẽ phát hiện nào sự tình. Bằng không ta còn thật sự giống như hắn liều mạng. Sờ sờ chính mình đặt ở đô tự lo liệu ngà voi súng lục. Hắn thế này mới nghĩ xe thể thao đi tới. Tiểu Hy, mặt sau cùng. Diệp Hy mở cửa xe ra chui vào, tuy nhiên lại phát hiện trong xe lại vẫn ngồi một trung niên nhân. Người chính là Diệp Hy. Người trung niên này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là kia một thân ngạo khí lại làm cho Diệp Hy hơi sừng sờ. Khí chất như vậy, hắn chỉ có tại gia gia bọn họ kia đồng lứa trên thân người cảm thụ qua. Đúng. Diệp Hy cũng không biết người đàn ông này thời điểm. Chỉ có thể gật gật đầu. Vương Hạo lúc này cũng đang nhìn Diệp Hy bao lớn. Không sai biệt lắm 17 rồi. Diệp Hy nói. Vương Hạo cười vuốt cằm, chợt móc ra một thanh súng lục chĩa vào Diệp Hy huyệt thái dương. Nếu như ta hiện tại giữ lại cò súng lời mà nói, ngươi sẽ chết rồi. Vương Hạo nói. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng không có động. Chính như đối phương theo như lời, hắn chỉ cần giữ lại cò súng chính mình liền treo định rồi. Bất quá tay của hắn lại sớm đã âm thầm vào mình túi lý, cũng nắm lấy này một phen ngà voi súng lục. Tuy rằng không biết này như vậy nam nhân là ai, hơn nữa tại lái xe phía trước cậu, giống như cũng bỏ qua. Chẳng lẽ là cậu tìm người đi đối phó chính mình? Diệp Hy không thể không nghĩ như vậy. Chính là, ngay sau đó, Vương Hạo lại cười to nói ha ha. Người tiểu tử này không đơn giản a, 17 tuổi. Bị người dùng thương như vậy đỉnh cái đầu cũng có thể gắng giữ tính táo. Diệp Long tôn tử, Diệp Nguyên soái hậu đại, quả nhiên đều không phải là người bình thường a. Nói xong, hắn đem súng lục ném cho Diệp Hy, nói này cho ngươi dùng. Cho ta dùng. Diệp Hy cầm kia một phen so với chính mình ngà voi súng lục càng thêm nặng sa mạc chi ưng. Ha ha, gần nhất Đài Loan đến ngoại quốc sát thủ, ngươi nên biết a. Trước kia, ta với ngươi gia gia từng có giao tình. Đúng rồi, ta gọi Vương Hạo. Cái gì? Diệp Hy thoáng sửng sốt, ngươi chính là Vương Hạo. Nha, ngươi nhận thức ta. Vương Hạo cũng có chút kỳ quái, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Diệp Hy nhận biết mình khi đó bình thường. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Vương Hạo cười cười, lại nói ta nói Diệp Hy, ngươi về sau tưởng phải làm sao? Cái gì tưởng phải làm sao đâu này? Ta là hỏi ngươi. Về sau có phải hay không tính giống ra ra người Thái ra ra như vậy tham tránh? Không biết. Diệp Hy buồn bực, Vương Hạo là thứ năm hỏi như vậy người của mình. Vương Hạo nhìn hắn, nói vậy ngươi nói, một nam nhân, cả đời phải có bao nhiêu nữ nhân? Bao nhiêu cái à? Diệp Hy thật đúng là không biết, ít nhất nữ nhân của hắn liền có hơn. Gặp Diệp Hy không trả lời, Vương Hạo có câu vậy ngươi biết, vì sao nam nhân như vậy thích tình tình nhân, bao nhị nãi sao? Bởi vì hoa dại tổng so ra hoa hảo. Diệp Hy dừng một chút, nói tình nhân hội làm nũng, cũng phải cần nắm chắc chừng mực đấy, tham lam cũng là có phân tắc, luôn có thể sử dụng nếu nói hiểu tâm tính đối đãi nam nhân. Tình nhân biết mình có được là có hạn, mình tình nhân nhất định là nhân gia trượng phu. Cho nên không đi thương tổn hắn, không cần thiết thương tổn hắn, gây bất lợi cho tự mình. Xem ra ngươi hiểu vẫn là rất nhiều đây này. Vương Hạo có điểm tán thường nhìn bên người tiểu nam hài, nói hoàn là xử nam sao. Diệp Hy trong lòng cái kia xấu hổ a, hắn nhìn trước mặt cậu, thế này mới nói không. Đúng rồi. Ha ha, là chính là, không phải thì không phải là, này có cái gì. Vương Hạo vỗ bờ vai của hắn, nói xã hội bây giờ a, lão bà chỉ có thể có một, nhưng là tình nhân nhưng có thể có vô số cái. Diệp Hy lại nói nhưng là tình nhân luôn có một nguy hiểm tồn tại, sợ phiền phức tình bại lộ, đặc biệt nam nhân lão bà là người nữ nhân này đồng học hoặc đồng nghiệp, nàng càng sợ bại lộ, một khi bại lộ lui tới liền khó khăn, nam nhân sau lưng sẽ có xong thời khắc nhanh chảnh ánh mắt của, lui tới liền không có phương tiện rồi, nói sao tại bằng hữu vòng hòa đồng học vòng luẩn quẩn không có mặt. Lại phong tao nữ nhân yêu đương vụng trộm cũng sợ nhân ra biết, nhất định không là vẻ vang chuyện tình. Ngươi còn hiểu này, có phải hay không chơi đùa người vợ? Không có đâu. Diệp Hy nói dối cũng không nháy mắt. Vương Hạo nhìn ngoài cửa sổ, tự nhủ đạo nữ nhân ôn nhu, tình nhân săn sóc, tình nhân có nữ nhân vị, tình nhân có thể cho nam nhân một loại hướng tới hòa thần bí, tình nhân có thể làm cho nam nhân say đi vào giấc mộng hương, cho nên tình nhân phương diện nào đô so lão bà hảo. Có một chút, không thể thiên trường địa cửu. Ân. Diệp Hy cái hiểu cái không gật gật đầu, lại đột nhiên hỏi chúng ta muốn đi đâu. Một chỗ, một cái rất ít người biết địa phương. Vương Hạo nói. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, bàng bạc vẻ lo lắng phô thiên cái địa dâng, cuồng vọng dương làm người ta sinh ra miệng khổng lồ, tàm thực kia phiến anh dũng thổ địa. Tỏa trong xe, Diệp Hy nghe được lăn lộn thiết trần xe tải mưa gõ đánh dưới leng keng có tiếng, nghe được ô tô cửa kính xe liên tiếp trầm đục, cũng nghe đến lá cây tung bay như đàn điểu vỗ cánh, hắn lại nghe được hàng tỷ ngọn đèn quỳnh tương ngọc lộ theo vạn trượng trời cao chiếu nghiêng xuống, thuận gió bay lượn, tại say mê phong thâm trầm thổ nạp bên trong tấu vang tối xa xôi to giao hưởng. Mở mắt ra, vọng nhìn thấy chỉ có nghìn vạn dặm mưa che vụ trướng, mây khói dây dưa, cao thấp hồn nhiên, thiên hôn địa ám. Ô tô, này công nghiệp xã hội sùng nhi, sợ hãi tránh ở thành phố góc. Giọt mưa, đầy đặn như thu hoạch vụ thu mạch lạc, trên mặt đất bắn tóe, bọt nước thật cao vứt lên nhưng lại một thước có thừa, mưa qua trong giây lát tại chỗ chúng chỗ tổng thể biến hóa ngàn vạn thủy đường, bọt nước nhì múa càng mừng hơn. Tại tổng đốc phủ bên trong cái kia trong một cái phòng, đâm chết trên mặt giường lớn hai cái cả người quang lưu lưu mỹ phụ cũng bị như vậy tiếng mưa rơi sở đánh thức. Các nàng chậm rãi mở hai mắt ra, tuy nhiên lại thấy được đối phương vậy hay là vẫn như cũ lộ vẻ thản nhiên đỏ ửng gương mặt của. Kia, tiểu hỗn đàn đâu này? Diệp Thần Linh nhìn chung quanh bốn phía nhưng không có phát hiện trong phòng có Diệp Hy, thượng y phục của hắn cũng không thấy rồi. Hàn Tuyết lúc này xấu hổ a, dắt chăn che chính mình kia thân thể thành thục, nói khả năng, đi ra ngoài a. Cũng không biết đi nơi nào. Diệp Thần Linh lật một cái thân, tuy nhiên lại lôi kéo chăn vừa động, Hàn Tuyết kia tuyết trắng thân thể liền bỗng nhiên bại lộ ở trong không khí. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Chương 389, Tuyết Nhi mang thai. A, Hàn Tuyết cả người run lên, bại lộ ở trong không khí băng cơ tuyết phù bỗng nhiên xuất hiện một tầng ngật đáp. Hơn nữa kia hoàn mỹ không tì vết trên thân thì lại hiện đầy nam nhân vết hôn, nhất đóa đóa dâu tây ở phía trên trán phóng, thoạt nhìn là như vậy mê người. Hàn Tuyết đỏ mặt xả qua chăn. Lúc này trong phòng vẫn như cũ tràn ngập nam nữ hoan ái sau kia một loại thập phần dâm mỹ hương vị, hơn nữa hai người lại cùng ngủ nhất cái giường lớn lên, đều là cả người một tia không. Nhớ lại lúc trước hai người kia thập phần phóng đãng phong tao nhất mạc mạc, hai cái này bình thường đoan trang lãnh diễm thiếu phụ cũng không khỏi được một trận mặt đỏ. Tuyết Nhi, một bên nằm Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi chúng ta như vậy. Chúng ta như vậy làm sao vậy? Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không dám xoay người sang chỗ khác xem nàng, nhưng là của nàng một trái tim nhưng ở đập bịch bịch, lúc này trên mặt cũng là trở nên nóng hừng hực, giống như là bị liệt hỏa cháy quá. Diệp Thần Linh thổ thổ khí, nói ngươi bây giờ cũng biết. Chúng ta xem ra là trốn không mở, khả là dạng như vậy, chúng ta được nghĩ biện pháp, bằng không về sau làm sao bây giờ đâu này. Còn ngươi nữa nhìn hắn bây giờ còn cười, tương lai nữ nhân sẽ có bao nhiêu? Chính là, ngươi có hay không phát giác Tiểu Hy có gì không ổn? Cái gì không ổn à? Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lòng cả kinh, nói thật, nàng thật đúng là cảm thấy có cái gì không đúng đây này. Chẳng lẽ Tuyết Nhi ngươi không biết là Tiểu Hy rất kỳ quái sao? Hắn một đứa bé, cư nhiên. Nói đến chỗ này, Diệp Thần Linh chợt không nói. Bất quá Hàn Tuyết lại rõ ràng biết nàng muốn nói điều gì, ngươi là làm muốn đảo, của hắn phương diện kia, rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ không đúng, trong nơi này như là người thường a? Diệp Thần Linh lúc này chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình nóng hừng hực. Diệp Thần Linh vừa nói như vậy, Hàn Tuyết cũng tĩnh hạ tâm lai. Ngẫm lại cũng thế, Diệp Hy thật là quá mức kỳ quái. Hắn hiện tại thậm chí còn không có 17 tuổi, không nên như vậy. Mạnh, Diệp Hy giống như là uy không no sói đói giống như, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này. Nếu người bình thường, xong việc sau bình thường là không thể nào lại đến a. Tối đa cũng liền 2-3 lần, nhưng là Diệp Hy đâu này. Hàn Tuyết ngẫm lại cũng cảm giác mình da đầu run lên, nếu chỉ có chính mình một cái, nàng hoàn thật không phải là đối thủ. Người nói, hội không phải của hắn thân thể vấn đề đâu này. Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi. Này ta thật sự không biết. Hàn Tuyết dừng một chút được tìm cái thời gian dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút, bằng không ta thật sự lo lắng. Kia trước hãy khoan nói. Chúng ta vẫn là ngẫm lại sau này lộ a. Diệp Thần Linh nói ra chính mình lo âu trong lòng. Về sau. Hàn Tuyết Phi khẽ mím môi môi, nói ta cảm thấy được, sự tình từ nay về sau thật sự chính là rất khó nói, chúng ta thậm chí cũng không biết muốn tại làm sao dạng đối mặt. Người nói ấn cứ như vậy một chút dưới, là biện pháp tốt sao? Nghe vậy, Diệp Thần Linh bỗng nhiên nhíu mày một cái, nói xác thực, thiên hạ không có mật bức tường không lọt gió, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống, sớm hay muộn gặp chuyện không may. Chủ yếu là, chúng ta đâu bất khởi người này a. Người nói, chúng ta di cư đến hải ngoại như thế nào đây? Tìm không có một người nhân nhận thức chỗ của chúng ta cuộc sống. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Chính là Diệp Thần Linh lại nói ngươi có biết hắn hiện tại có bao nhiêu nữ nhân sao? Những nữ nhân kia nguyện ý cùng nhau sao? Còn có, ai, quên đi, không nói, nói sao cũng là phiền, thuận theo tự nhiên a. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu, chỉ là sắc mặt của nàng bỗng nhiên một bên, trên mặt có điểm khó chịu. Làm sao vậy? Diệp Thần Linh xoay người lại. Nhưng là Hàn Tuyết lại không đáp lời, mà là từ trên giường đứng lên. Cũng không đoái hoài tới chính mình cả người trần như nhộng rồi, mà là vội vội vàng vàng đi hướng phòng nguyên bộ toilet. Diệp Thần Linh nhưng là hoảng sợ. Nàng dùng chăn trùm lên thân thể của chính mình sau cũng đi theo. Đã thấy Hàn Tuyết lúc này chống hai chân ở bên kia nôn mửa lấy. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Diệp Thần Linh đi tới bên cạnh nàng, đem chăn phi đã đến trên người của nàng, nói có phải hay không cảm thấy không thoải mái. Ta là cảm thấy bỗng nhiên muốn ói. Hàn Tuyết dùng nước rửa mặt. Chính là bên người Diệp Thần Linh chợt giống như ngũ lôi oanh bình thường ta nói. Tuyết Nhi, sẽ không phải là. Diệp Thần Linh trong lời nói tuy rằng còn chưa nói hết, nhưng là Hàn Tuyết sắc mặt của chợt thay đổi. Ta, vào giờ khắc này, thậm chí ngay cả Hàn Tuyết này khôn khéo có khả năng đoan trang thiếu phụ cũng bỗng nhiên kinh hoàng rồi. Làm sao bây giờ? Tuyết Nhi, trước yên tĩnh một chút. Nói không chừng không phải đâu. Diệp Thần Linh cũng chỉ hảo như vậy an ủi nàng. Hàn Tuyết vẻ mặt đau khổ nói kỳ thật, phía trước ta đã cảm thấy kinh nguyệt giống như ngừng, hơn nữa bộ ngực cũng có chút bành trướng vết ngứa. Muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem. Diệp Thần Linh nói. Hàn Tuyết gật gật đầu bất quá chuyện này, vẫn không thể làm cho người biết. Còn lại là Tiểu Hy. Tại sao vậy chứ? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu hắn còn nhỏ đâu rồi. Việc này hay là trước không cần cho hắn biết thì tốt hơn. Diệp Thần Linh gật gật đầu hiện tại hắn là đi ra ngoài đi à nha, cũng tránh hảo, ngươi mặc quần áo, ta hiện tại cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Lúc này bàng bạc mưa to cũng đã ngừng lại, trong bầu trời một mảnh kia mây đen đã tản ra. Sau cơn mưa, trong đình viện đóa hoa dường như tắm rửa xong, có vẻ sinh ý giạt rào, cây non đã bị mưa nhỏ dễ chịu, cũng càng thêm khỏe mạnh. Đường dường như bôi lên một tầng dầu bôi trơn, sau cơn mưa không khí rõ ràng, vạn vật cũng có vẻ đặc biệt có tức giận. Sau cơn mưa, là hàn tuyết yêu thích nhất một khắc, nó gây cho đại địa không khí thanh tân, xinh đẹp mà có sinh cơ tinh thần phấn chấn, mặc kệ người khác cảm thụ như thế nào, nàng vẫn đang thích sau cơn mưa hết thảy. Thời tiết vừa vặn, Diệp Thần Linh tìm tới một chiếc xe hơi, hai người nhưng không có bị quá nhiều người biết liền rời đi tổng đốc phủ. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Tuyết cùng cũng Diệp Thần Linh hai người nếu tại bình thời, tuyệt đối sẽ không như vậy liều lĩnh đấy, nhưng là bây giờ một kiện sự này rõ ràng làm cho các nàng kinh hoàng. Chẳng lẽ các nàng không biết nhiều như vậy sát thủ nằm vùng ở Đài Loan sao? Trên bầu trời, răng đầy màu lam nhạt phân nhi, chỉ có góc, Thái Dương mang theo che giấu hào quang an tĩnh sống ở đó, dày bình tĩnh, nhưng không mất chói mắt. Trên bầu trời giống nhau nhìn không tới một đám mây màu, Thái Dương tràn từng đạo chọc người yêu thích quang mang. Không khí vô cùng mới mẻ. Lúc này ở Đài Loan vùng ngoại thành một đống bỏ hoang trong kiến trúc, một nam nhân lại lười biếng nằm ở nhất cái ghế nằm mặt. Hắn ở trần, lộ ra tràn đầy ngực mãn bắp thịt của. Mặt trên càng là có thêm không ít vết sẹo. Đã thấy hắn một cái lóe sáng đầu bóng lưỡng, màu xanh nhạt con mắt giống nhau tại nói cho người khác biết, hắn không phải người Trung Quốc. Hẳn là bắt đầu a trò chơi, chậc chậc, không thể tưởng được ta trở về Đài Loan nơi này. Người đàn ông này vuốt vuốt một phen thập phần tinh xảo tay của thương, yêu tai du tai nhìn sau cơn mưa bầu trời, thưởng thức kia như ẩn như hiện cầu vồng. Chính là, bỗng nhiên hắn bỗng nhiên theo ghế nằm thượng xoay người xuống, một cái xinh đẹp lật nghiêng vọt tới. Nhưng thấy kia trên ghế nằm, thế nhưng nổ mở ra. Ta tả ngươi bên phải. Người nước ngoài nhìn về viên đạn bắn tới phương hướng, đã thấy hai nam nhân đang ở hướng về phía chính mình đi tới. Thú vị. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cầm tay của thương liên tục bắn phá, thân thể kia lại nhanh nhẹn khiêu nhảy lên, tiếp theo chung quanh trương ngoại vật rất tốt tránh né hai người công kích. Tại một tòa này kiến trúc bên cạnh, có qua tay một người hồ. Hồ nước trong suốt được có thể thấy đáy nước cát đá. Thậm chí còn có kim cá trong nước lý vui sướng bơi, Thái Dương chiếu mặt hồ lòe lòe tỏa sáng, sóng gợn lăn tăn mặt hồ làm cho người ta cảm giác là như vậy thoải mái. Ngẫu nhiên có con chuồn chuồn điểm quá mặt hồ. Làm cho mặt hồ tăng thêm thú vị. Bên hồ, một đám đứa nhỏ tại những tảng đá văng lên nhiều bó bọt nước, là như vậy chọc người yêu thích. Các ngươi từ người nào? Này người nước ngoài núp ở cây cột mặt sau, thế nhưng nói ra một ngụm cũng không thập phần lưu loát tiếng Trung. Hàn Huy cùng Vương Hạo liếc nhau một cái, lại đều là thấy được đối phương nụ cười trên mặt. Đến giết ngươi. Người Tây phương phía sau, bỗng nhiên vang lên một đứa bé thanh âm của. Hắn bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng nghĩ một bên di động tới thân thể. Bang bang. Nhưng nghe hai cái tiếng súng vang lên, đạn kia bắn vào trên cây cột, văng lên một loạt vôi. Này Dương thân thể từ dưới đất lăn lộn lấy, nhưng là vừa định muốn đứng lên, lại chợt nghe vài cái liên tục không ngừng tiếng súng. A. Tại lăn lộn thân thể, bỗng nhiên bị viên đạn bắn trúng, bắp đùi của hắn nhất thời bị đau đớn kịch liệt kích thích không nhúc nhích được. Còn muốn giãy giụa. Hàn Huy tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên đối với này Dương đầu của người ta bắn một phát. Phanh! Viên đạn bay qua, người Tây phương trên trán nhất thời hơn một cái máu rầm rề cái động khẩu. Như vậy liền chết sao? Diệp Hy thu hồi súng lục, từ phía sau đã đi tới. Hàn Huy nhìn Diệp Hy cười khổ nói Tiểu Hy thương pháp của ngươi cũng quá kém, như vậy cũng thế nhưng đánh không chết hắn. Vương Hạo nói ân, cũng thế, nhiều lắm rèn luyện. Ta cũng không muốn a, người này rất nhanh nhẹn a. Diệp Hy trên mặt có điểm xấu hổ, chính mình cũng không phải cái gì sát thủ, sao có thể đủ có cái gì tốt thương pháp đâu. Chẳng qua, chính mình lúc trước cùng cậu đến thời điểm ra ra lại cư nhiên gọi điện thoại lại đây, nói là để cho mình tại chuyện này bên trong đi theo cậu nhiều rèn luyện, hắn nhất thời liền nổ tung. Bất quá không có cách nào, ra ra nói đúng đấy, chính mình vẫn là cần nhiều rèn luyện. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, kế tiếp. Vương Hạo giảng một cái giống như tín hiệu phát xạ khí gì đó nhưng đến đó trên thi thể, đầu lĩnh xoay người rời đi. Thi thể kia làm sao bây giờ đâu này? Diệp Hy quay đầu nhìn nhìn. Hàn Huy lại nói không quan hệ, sẽ có người tới dọn dẹp, chúng ta phải làm liền đem những sát thủ này giết chết. Hừ hừ, hy vọng đến lúc đó Mỹ quốc những quốc gia kia người của nhìn đến một đống sát thủ thi thể, hội là dạng gì phản ứng đâu này? Nha, nhất định chơi rất khá. Diệp mong mỏi muốn tưởng những người đó miệng kia cũng hiểu được buồn cười. Chính là, vì sao cảm thấy buồn cười đâu này? Hiện tại nhưng là giết người. Đúng, giết người. Diệp Hy cũng không nhớ rõ theo khi nào thì bắt đầu, chính mình đối với phương diện này chuyện tình đã không sợ rồi. Nhớ rõ mình làm sơ tại Hoa Hải thời điểm, lần đầu tiên giết người, sợ hãi được cả người đô phát run. Nhưng là bây giờ, lại cư nhiên không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Chẳng lẽ, giết người cũng sẽ nghiện sao? Còn bên kia mặt, đi ô tô, Khu Sa lái về phía thị bệnh viện Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết hai người, lại trong xe đàm thoại. Nhưng là Tuyết Nhi, chuyện này sớm hay muộn hội bị phát hiện đấy, ngươi làm sao bây giờ? Đang ở lái xe Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi. Xác thực a, đệ đệ của mình biến thành người thực vật cũng hơn một tháng, Hàn Tuyết hiện tại mới nói mang thai, đây không phải là đạo nàng lưng phu trộm người sao? Bọn họ Diệp gia, đâu bất khởi người này a? Xem tình huống a, ta hiện tại thật sự rất loạn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta, có lỗi với hắn. Hàn Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng là lại không lòng dạ nào thưởng thức, chính mình một cái nữ tác nhân gia, đàn bà có chồng, nhưng bây giờ thì sao? Thành hình dáng ra sao? Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Chương 390, Thùy Mị hai mỹ nhân. Tuyết Nhi. Một bên đang ở lái xe Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Sự tình luôn sẽ có một cái biện pháp giải quyết, thật sự. Người như bây giờ lo lắng còn không phải vô dụng, lạc quan một điểm. Hàn Tuyết cười cười, nói ta biết, chẳng qua là cảm thấy đã biết dạng, thật sự bất khả tư nghị. Trước kia, ta là tuyệt đối không dám nghĩ, nhưng là bây giờ thậm chí còn làm, ta đây là không biết liêm sỉ sao. Vậy ngươi nói ta đâu này? Diệp Thần Linh cười khổ nói. Hàn Tuyết miệng kia rác hơi hơi cong lên một cái xinh đẹp độ cong, nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn hướng phía sau chạy như bay cảnh vật. Thẳng tắp trên đường cái, xe hơi đang bay chỉ lấy. Nhưng là các nàng nhưng không có chú ý tới, tại thật xa mặt sau, một chiếc xe lại chính đang từ từ hành xử, nhưng khi khoảng cách kéo xa thời điểm, lấy một chiếc xe liền lập tức hội gia tốc, cứ như vậy, hai chiếc xe ở giữa khoảng cách cũng không có bao nhiêu biến hóa. Khả là vì mặt sau thật sự là quá xa, Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết đều không có chú ý tới. Kỳ thật như vậy không thật là tốt sao? Diệp Thần Linh nói. Vì sao? Người không biết là, như vậy sao, cuộc sống của mình thay đổi sao? Diệp Thần Linh cầm chặt tay lái, nhớ lại lần trước cùng Diệp Hy tại du lịch xe buýt bên trong yêu đương vụng trộm đủ loại, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều phải rung rung. Mà Hàn Tuyết lại cười khổ nói nào chỉ là thay đổi. Vẫn là nghiêng trời lệch đất đâu. Chỉ là muốn tại lại cho ta một lần cơ hội nói, ta cảm giác mình cũng hội làm như vậy. Hàn Tuyết trên mặt cười cười, một bàn tay nhưng ở nhà mình trên bụng vuốt ve, cảm giác thật giống như mình đã mang thai hơn mấy tháng dường như. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói kỳ thật đâu rồi, Tuyết Nhi phía trước phương pháp ngươi nói cũng không tệ lắm. Phương pháp gì? Chính là rời đi nơi này, đến nước ngoài không ai biết địa phương. Diệp Thần Linh nhìn phía trước, nói cuộc sống như thế, cũng tốt vô cùng a, ta đã rất mệt mỏi. Khả là gia đình của ngươi như thế nào đây? Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhiên nhiều hơn vài yêu sầu. Diệp Thần Linh lại ngữ không sợ hãi nhân tử không ngất ngươi nói, cái kia tiểu hỗn đàn còn cần tìm được bao nhiêu nữ nhân đâu này. Hừ hừ, ta cùng hắn dượng, vốn là không có gì cảm tình. Chính là, nữ nhi của ta có điểm khó làm. Hàn Tuyết chợt trêu ghẹo nói không bằng, mẹ con các ngươi cũng làm hắn nữ nhân a. Ầm vang. Hàn Tuyết lời mà nói, giống như là tình thiên phích lịch giống như, làm cho Diệp Thần Linh cả người run lên, trên mặt cũng căng thẳng đứng lên chớ nói nhảm. Ta cũng không có, ngươi có biết ta nói được có ý tứ gì đấy. Hàn Tuyết nói ta ngươi đều đã là như thế này rồi, thật sự, ta đã từ từ xem mở. Ngươi là nghiêm túc. Hàn Tuyết gật gật đầu ta như là đùa giỡn hay sao? Ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta cùng hắn là quan hệ như thế nào. Diệp Thần Linh trên mặt hiện lên một trận đỏ ửng, cũng hiện lên một trận xanh mét. Muốn chính mình mẹ con cộng đồng đi hầu hạ hắn một đứa bé trai. Còn muốn mẹ con cộng một chồng, như vậy kinh thế hạch tục chuyện tình, Diệp Thần Linh thật đúng là không thể nhận. Chính là, đạo đức lễ giáo, sớm đã bị nghiêm trọng phá hư. Ở phía sau, càng là nặng nề áp lực, lại ngược lại để cho nàng cảm thấy càng là hưng phấn. Mẹ con cấm kỵ, thật sự là để cho nàng cảm thấy vô cùng phụ tội cảm, nhưng là đồng thời có cảm giác đến mình là như vậy hưng phấn, thậm chí còn 10 phần mong đợi. Thối, đã biết là tại loạn nghĩ gì thế? Như thế nào đây? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh trên mặt cũng không khỏi được trở nên càng thêm đỏ. Vậy sao ngươi không đem muội muội ngươi còn có chất nữ mẹ con các nàng cũng làm cho kia tiểu hỗn đản cấp lên a? Như vậy các ngươi liền thân càng thêm thân rồi. Nghe được Diệp Thần Linh lời mà nói, Hàn Tuyết nhất thời hóa đá tại chỗ. Muội muội của mình vẫn là con gái nàng, hai mẹ con mọi người cấp kia tiểu hỗn đản cấp lên. Một cái ý niệm như vậy tại Hàn Tuyết trong đầu hiện lên, thân thể của nàng thế nhưng run rẩy kịch liệt lên. Trời ạ, nàng thế nhưng cảm thấy hưng phấn. Hiện tại chính mình chính là cái kia bất thành khí muội phu ngồi tù, muội muội của mình hoàn tại sao có thể hạnh phúc đâu này. Kỳ thật đối với cô em gái kia phu, hiếu học một chút cũng không thích. Bây giờ không phải là càng thêm được chứ? Chính là, muội muội khả năng như chính mình bộ dáng như vậy sao? Còn có cháu gái của mình a, mẹ con các nàng cùng nhau. Thật sự tiện nghi kia tiểu hỗn đản rồi. Lại nói, về phương diện khác. Tại Đài Loan đặc khu khu trường Diệp Vinh yêu cầu dưới, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú đài bộ đội cũng phái ra tinh anh chiến sĩ bí mật xuất động. Mà Hàn Huy Diệp Hy bọn họ kia một bên, có thể nói là dũng không thể đỡ. Cái kia Vương Hạo, xác thực danh bất hư truyền. Dựa vào trên tay hắn tuyên mắt cùng thế lực, rất nhanh liền tìm ra nhiều cái sát thủ. Như thế nào không giết bọn hắn đâu này. Mở ra xe container đại môn, Diệp Hy nghi hoặc nhìn trước mắt cậu cùng Vương Hạo. Lúc trước bọn họ liên thủ bắt giữ ở hai cái sát thủ. Đương nhiên, Diệp Hy nhưng là bang không là cái gì việc. Vương Hạo cười nói trước làm hôn bọn họ, xem ra a. Nói xong hắn bỗng nhiên nhìn Diệp Hy, hỏi đúng rồi, người có hay không xem qua ngoại quốc cái kia cơ điện kinh hồn? Xem qua a. Diệp Hy gật gật đầu, bỗng nhiên nói ngươi cũng không phải là muốn đưa bọn họ xem ra làm cho bọn họ tự thương hại tàn sát a. Tiểu Hy, ngươi thay đổi thông minh một điểm. Hàn Huy vuốt đầu của hắn, nói bất quá đây là tiếp theo đấy. Chúng ta chủ yếu là muốn ghi xuống bọn họ người nào quá trình. Ghi lại rồi sau đó thì sao? Diệp Hy oai cái đầu. Vương Hạo nở nụ cười, đương nhiên là cấp Mỹ quốc những người đó nhìn. Ha ha ha, không biết bọn họ sau khi xem hội có nhiều cảm tưởng đâu này. Thật sự là chờ mong a. Diệp Hy nhìn trước mắt này hai nam nhân, này mới biết mình là cỡ nào thiện lương. Quên đi này đó đô giao cho ta thủ hạ đi làm đi. Vương Hạo phất phất tay, nói phía dưới chúng ta tiếp tục như thế nào. Hắn nhìn Diệp Hy tiểu tử kia, có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Không cần. Diệp Hy cầm súng lục, nói lần này đến lượt ta ra, ta nhất định sẽ đánh kế tiếp đấy. Ha ha ha, như vậy rất tốt, đi thôi. Hiện tại nhất định phải thường tại những sát thủ kia hành động phía trước xuống tay, bằng không sẽ trễ. Vương Hạo cười đến đặc biệt vui vẻ. Mà Hàn Huy trên mặt của cũng là tươi cười. Tiểu Hy, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tuy rằng mặc áo chống đạn, nhưng là không có chống đạn mũ giáp a. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự không biết như thế nào hướng mẹ ngươi giao phó. Lần này cần không phải ra ra ngươi yêu cầu, ta còn thật sự không cho ngươi đã đến rồi đâu. Diệp Hy nhe răng cười nói ra ra đạo, nam nhân chỉ có tại máu tươi của địch nhân bên trong mới có thể trở nên kiên cường. Cái gì oai luận a? Vương Hạo nhất thời lật một cái liếc mắt các ngươi quân nhân thế ra đấy, ta là không hiểu. Trước kia ta hoàn chỉ là một xã hội đen con trai của lão đại mà thôi. Ha ha, đừng nói trước nơi này, chúng ta vẫn là lên đường đi. Vạn nhất những sát thủ kia ly khai tại chỗ liền khó tìm rồi. Như vậy trạm kế tiếp, đó là thị bệnh viện. Vinh Dân Tổng Bệnh viện là một nhà ở Đài Loan tỉnh Đài Bắc thị công lập bệnh viện, lệ thuộc trực tiếp hành chính viện quốc quân lui trừ dịch quan binh phụ đạo ủy ban quản hạt, hạ hạt các nơi Vinh Dân Bệnh viện. Lúc này gian phòng này bệnh viện lại không có ai biết, một hồi tinh phong huyết vũ sẽ khi hắn nhóm không thấy được địa phương triển khai. Người bệnh viện thật nhiều đấy, cũng không biết phải nói là may mắn hay là bất hạnh. Như vậy thật là mò kim đáy bể a. Đeo lên mũ, thay đổi một thân đồ thể thao, Diệp Hy đám ba người chậm rãi đi vào. Tư thế như vậy căn bản là tìm không ra tên sát thủ kia ở địa phương nào. Này bệnh viện lớn như vậy, thật sự là khó có thể xuống tay. Nhỏ giọng một chút, sự kiên nhẫn của ngươi còn chưa đủ a. Hàn Huy vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ngươi phải học được động não, ngươi suy nghĩ một chút, ở địa phương nào là tương đối an toàn đấy, làm cho những sát thủ kia có thể tùy ý hoạt động. Không thể nào, bệnh viện có chỗ như thế sao? Diệp Hy nhưng là trợn tròn mắt. Vương Hạo cười nói ngươi đi theo chúng ta là được, chờ một chút nếu có nguy hiểm, chính mình cẩn thận một chút, không cần có cái gì cố kỵ. Ân, này ta biết. Diệp Hy gật gật đầu. Bệnh viện bên ngoài, một chiếc xe hơi chậm rãi lái về phía bãi đỗ xe. Đúng là Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết hai người. Có muốn hay không ta đi mua hai mũ lưỡi chai đến? Như vậy thực dễ dàng bị nhận ra đấy. Diệp Thần Linh nói. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, lại hỏi Vạn Nhất, thật sự có, nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này lừa không được thời gian quá dài đấy. Dù sao, nếu mang thai, bụng kia càng ngày càng nhiều đại, vậy mình làm như thế nào che giấu? Chuyện này một khi bộc quang, Diệp gia cùng Hàn gia liền không nể mặt rồi. Ta biết, nhưng là ngươi bây giờ phiền não này, khả không giải quyết được vấn đề gì. Diệp Thần Linh vô lực bắt được tay lái, chính là dư quang của khóe mắt lại thấy được mặt sau kia một chiếc chậm rãi lái qua xe hơi. Trong lòng của nàng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Dọc theo đường đi, này xe hơi đã bị nàng nhìn thấy quá nhiều lần, chỉ là không có phát giác cái gì có thể địa phương Diệp Thần Linh mới không có như thế nào chú ý. Hiện tại như vậy vừa thấy lòng của nàng bỗng nhiên khẩn trương lên. Đây là một loại chưa có tới cảm giác. Tuyết Nhi, đi mau. Nàng bỗng nhiên kéo lại Hàn Tuyết, theo trong ghế xe đi xuống, hướng về bãi đậu xe dưới đất người nào trốn đi chạy. Hàn Tuyết vẫn là tỉnh tỉnh mê mê đây này làm sao vậy? Giống như có người muốn đối phó chúng ta. Diệp Thần Linh kỳ thật cũng không xác định, nhưng là cẩn thận xử được vạn năm thuyền. Nàng thật đúng là hối hận, chính mình chỉ lo đến bệnh viện kiểm tra không cho nhân phát hiện, thế nhưng đem những sát thủ kia đều quên. Hàn Tuyết quay đầu lại, đã thấy kia nhất trong chiếc xe đi xuống một người mặc Âu phục bạch nhân, trong lòng nhất thời cả kinh. Bên này, hai người vượt qua trước mặt vài chiếc xe thể thao, trốn được một chiếc xe vận tải mặt sau. Thật sự là không có cách nào, các nàng bây giờ cách cái kia xuất khẩu quá xa. Không có mang thượng điện thoại, không xong. Hàn Tuyết phía sau mới phát giác trên người không có gì cả. Diệp Thần Linh cũng là có chút điểm chua xót hư, đừng nói chuyện. Hàn Tuyết gật gật đầu, lúc này mặc dù có chút lo lắng, nhưng là lại không biết sợ. Ít nhất tâm tình của nàng vẫn là thực thành thục. Diệp Thần Linh cũng là khẩn trương nhìn đem thân thể nằm xuống. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lái tới kế mấy chiếc xe hơi. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh đồng loạt hô thở ra một hơi. Như vậy vừa dễ dàng rời đi một chút tầm mắt. Hai người liếc nhau một cái, đều là thừa cơ hội này nghĩ kia bãi đỗ xe cửa ra vào chạy tới. Hơn 10 mét lộ trình lúc này lại giống như trở nên xa xôi rất nhiều. Bất qua tín hiệu trong lúc các nàng đi ra bãi đỗ xe sau cũng không có ai đuổi kịp. Bất kể như thế nào, đi vào trước bệnh viện nói sau. Hàn Tuyết nhìn phía sau. Ở trong này bọn họ không dám làm loạn. Diệp Thần Linh hình như là đang an ủi chính mình. Bất quá hai người bọn họ cũng thật sự là thường mắt. Cao như vậy chọn dáng người, vẫn là như thế nóng bỏng dáng người, thật sự là mê người. Kia nhiệt liệt đường cong tại hai người hành tẩu dưới dãy giụa, các nàng bộ ngực cặp kia vú càng là vì lúc trước sức chạy mà lên hạ toát ra. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Chương 391, bên trong xe phong tình. Ta nghĩ, ngươi sai rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên kéo lại Diệp Thần Linh, chỉ vào phía trước. Cái gì? Diệp Thần Linh theo ngón tay của nàng, lại thấy được một người mặc gió lớn y nam nhân đang ở hướng về các nàng đi tới. Nơi này đúng là bãi đỗ xe nghe qua thang máy một cái lối nhỏ, nhưng thật ra không ai tại. Bình thường nơi này sẽ phải có một bảo an đấy, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng. Yên tĩnh phá hư cảnh, làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Làm sao bây giờ? Đi! Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh xoay người liền muốn trước tiền vào địa phương rời đi. Nhưng là các nàng quay người lại liền ngây dại, bởi vì mặt sau, kia hai nam nhân đã canh giữ ở cửa. Thảm! Hai thân thể dựa vào nhau, nhưng là đối với này ba cái sát thủ cũng là không có bất kỳ phương pháp xử lý. Tuyết Nhi, chờ một chút nếu có cơ hội, người đi trước. Diệp Thần Linh dựa lưng vào Hàn Tuyết, thấp giọng nói. Không được. Hàn Tuyết làm sao có thể tự mình một người chạy trốn đâu rồi, chính là nàng hiện tại cũng là biết tình huống. Đừng nói là trốn, thậm chí ngay cả cơ hội cũng không biết có hay không. Những người này nếu quả như thật là lăn lộn vào sát thủ, các nàng đó thật sự trốn không thoát đâu. Kỳ thật điểm này Diệp Thần Linh cũng là biết đến. Lúc này nàng thật sự cũng không biết nói đối phó thế nào rồi. Mặc dù sẽ một điểm tán đả, nhưng là nàng lại căn bản cũng không có bất kỳ tin tưởng đi đối phó ba người này đến. Hơn nữa, đối phương bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Kiêu Thơm giết các nàng. Một người trong đó nam nhân móc súng lục ra. Hai ngoại hai cái nhưng chỉ là mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt, nụ cười kia là như vậy sáng lạn, giống như là khi nhìn đến một đống hoàng kim tại trước mắt giống nhau. Chính là, ngay tại bọn họ nghĩ đến có thể nhìn đến hai nữ nhân này đổ tại trước mắt mình thời điểm, làm cho bọn họ kinh ngạc sự tình lại đã xảy ra. Nhưng thấy phía trước lấy ra súng lục đồng lõa bỗng nhiên cả người run lên, cứ như vậy ngã xuống, súng trên tay chi lại té thượng. What happened, xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ phản ứng cũng là nhanh nhẹn, nhìn thấy tình huống như vậy lập tức hướng hai bên tới sát, đồng thời đem súng lục cũng trốn thoát. Tuyết Nhi người nhóm mau nằm xuống. Bỗng nhiên, thanh âm của một nam nhân truyền tới. Hàn Tuyết vừa nghe liền biết là ca ca của mình, mà Diệp Thần Linh phản ứng cũng là mau, lập tức kéo lại Hàn Tuyết liền ngồi chồm hổm xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng súng vang lên. Nhưng là kia bay tư tung viên đạn cư nhiên không có bắn một người trong nhân. Hai cái sát thủ nghĩ mặt sau rút lui, mà Hàn Huy cùng Vương Hạo còn lại là lập tức đuổi theo lên. Theo sát phía sau Diệp Hy lại đi hướng ngồi chồm hổm dưới đất Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuyết hơi sừng sờ. Diệp Siela ở mẹ tay nàng, nói đừng nói trước này, nơi này giao cho cậu A, chúng ta rời đi nơi này. Được rồi, đi mau. Diệp Thần Linh cũng không có hỏi nhiều, cầm lên Diệp Hy tay của sẽ lôi kéo bọn họ tưởng phía trước đi đến. Chính là phía sau tiếng súng chợt đình chỉ. Không sao. Vẫn là Hàn Huy, lúc này trên mặt của hắn từng đợt mồ hôi, nhưng là lại không có đã bị thương. Này! Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh liếc nhau một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Hy trên người của. Lúc này Diệp Hy trên tay hoàn cầm kia một phen sa mạc chỉ ưng đâu. Vâng, cậu làm cho ta đi ra ngoài. Sau đó, ra ra đạo làm cho ta tham gia hành động của bọn họ. Diệp Siela kéo chính mình áo, nói ta có xuyên tị đạn y đấy. Ngươi a, về sau có chuyện gì không nói cho ta, xem ta không nói cái mông của ngươi đô tấu nở hoa. Xuất kỳ là, Hàn Tuyết đối với Diệp Hy việc này không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là bỗng nhiên trương khai cánh tay đưa hắn thật chặt ôm lấy. Làm sao vậy à? Diệp Hy theo mẹ nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn vi vi ngẩng đầu lên, hai tay chống eo của nàng, nói ta không thể không sự nha, hắc hắc, đều là cậu bọn họ động thủ, ta chỉ là ở một bên học mà thôi. Nói xong, Diệp Hy cố ý vùi đầu tại trước ngực của nàng, dùng khuôn mặt của mình đi nhìn thẳng cặp kia vú. Diệp Thần Linh lại đột nhiên hỏi người nam nhân kia là ai. Hàn Tuyết phía sau mới tỉnh ngộ ca ca của mình hoàn ở phía sau đâu rồi, vì thế nhẹ nhàng mà đẩy ra trong ngực con. Hắn, là Vương Hạo, các ngươi biết đến. Quả nhiên, Hàn Tuyết cặp kia mày liễu hơi hơi cho mày, lại không nói gì nữa. Phía sau Vương Hạo cùng Hàn Huy mới đã đi tới. Có thể ly khai sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đi thôi, thủ hạ của ta đã đem bọn họ chóc đi lên, trước trở về rồi hãy nói. Vương Hạo gật gật đầu. Hàn Huy lại đột nhiên hỏi đúng rồi, Tuyết Nhi ngươi nhóm tại sao lại ở chỗ này? Không phải tại Tổng đốc phủ sao? Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh trên mặt của lóe lên một tia mất tự nhiên. Ở một bên xem mặt duyệt sắc Vương Hạo đúng lúc nói rời khỏi nơi này trước a. Lúc này đã tiếp cận xế chiều. Trải qua buổi trưa kia một trận mưa rửa, không khí trở nên đặc biệt thanh tịnh, một loạt bùn đất hơi thở tràn ngập. Nguyên vốn phải là Vương Hạo cùng Hàn Huy cùng với Diệp Hy ba người một chiếc xe, mà Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết một chiếc xe đấy. Nhưng là Diệp Thần Linh lại làm cho Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cùng nhau, mình thì là theo chân Hàn Huy bọn họ. Bọn họ, có chuyện gì không? Vừa lái xe, Hàn Huy một bên hôn phía sau Diệp Thần Linh. Diệp Thần Linh lại ra vẻ tức giận nói ngươi nói bọn họ có chuyện gì đâu này. Gạt Tuyết Nhi làm cho Tiểu Hy làm chuyện nguy hiểm như vậy, nàng có thể không tức giận sao? Này, không phải ba ngươi quyết định thôi. Hàn Huy có điểm lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, có điểm tự nhủ nói chỉ mong Tiểu Hy hắn tự cầu nhiều phúc a. Chính là, Hàn Huy cũng không có chú ý tới Diệp Thần Linh trên mặt của, lóe lên một tia ửng đỏ. Tại thẳng tắp trên đường cái, mấy chiếc xe hơi đang từ từ hành xử. Trung gian kia hai chiếc đúng là Vương Hạo xe của bọn hắn. Ngươi tức giận sao? Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn bên người mặt không chút thay đổi. Hàn Tuyết nhìn phía trước, nhưng không có lên tiếng. Chính là nàng vẫn đang suy nghĩ chuyện của mình, rốt cuộc là có phải hay không mang thai đâu này. Chính nàng cũng không dám khẳng định, nhưng là có thể là a. Không có, chính là có chút việc suy nghĩ. Hàn Tuyết nói. Chính là nàng kia lạnh như băng biểu tình làm cho Diệp Hy có một loại sợ hãi. Hàn Yếu Thanh nói ngay từ đầu là cậu làm cho ta đi ra, sau đó ra ra gọi điện thoại lại đây, nói muốn ta đi theo đám bọn hắn lại rèn luyện một chút đấy. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu. Chính là Diệp Hy lại hướng về nàng đến gần rồi một ít, nói ngươi giận thật. Không có đâu. Hàn Tuyết vươn một bàn tay tại con Diệp Hy trên đầu phủ một cái sờ, nói kỳ thật ta cũng biết ra ra ngươi vì tốt cho ngươi, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ, là muốn tôi luyện một cái. Không có tức giận lời mà nói, vậy ngươi vì sao vẻ mặt đau khổ a? Diệp Hy nói, ta tất cả nói thật sự tưởng những chuyện khác rồi. Hàn Tuyết trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng làm sao có thể sẽ làm Diệp Hy biết mình mang thai chuyện tình đâu. Chính là nếu như mình thật sự mang thai, vậy nên làm sao đây? Có nên hay không nói cho hắn biết? Dù sao nếu mang bầu lời mà nói, con trai của mình nhưng là trong bụng hài tử ba ba a. Này nhỏ tiểu nhân ba ba, thật đúng là làm cho Hàn Tuyết không biết làm sao rồi. Chính hắn một mẹ thế nhưng cùng chính mình con trai ruột loạn luân mà mang thai, viên này như thế nào cho phải đâu. Kẹt xe rồi. Diệp Hy đưa ánh mắt về phía bên ngoài, tại đây thẳng tắp trên đường cái, thật dài một cái đoàn xe đính, thậm chí nhìn không tới cuối, cũng không biết trước mặt nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Hy. Thừa cơ hội này, Hàn Tuyết đột nhiên hỏi ngươi có nghĩ tới hay không sự tình từ nay về sau. Về sau. Diệp Hy nhất thời một trận nhức đầu, vì sao mỗi người đô đến hỏi mình chuyện như vậy đâu này. Không có chứ. Hàn Tuyết hít thở dài. Nhìn đến bên người Mỹ phụ mẹ trên mặt kia nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, Diệp Hy không khỏi cảm thấy đau lòng. Hắn kiên định nói mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì, ta đều không cần rời đi ngươi. Mẹ. Tiểu đứa ngốc. Hàn Tuyết trong lòng ấm áp, nói về sau, chờ ngươi trưởng thành, muốn tìm bạn gái, muốn kết hôn lão bà đấy, như vậy thành lập thuộc loại ngươi nhà của mình, còn thế nào cùng mẹ vĩnh viễn cùng một chỗ đâu này. Ta không cần a. Diệp Hy nói ta sẽ ngươi a. Ta muốn mẹ ngươi đương lão bà của ta. Như vậy sao được, ta mà là ngươi mẹ. Hàn Tuyết tưởng muốn nói tiếp, nhưng là Diệp Hy chợt đem chỉ một ngón tay đặt ở nàng kia trên môi đỏ đừng nói, ta biết đến. Nhưng là ta liền yêu ngươi, mẹ, ta không cần ngươi rời đi ta. Đừng tùy hứng, ngươi bây giờ còn nhỏ đâu. Hàn Tuyết kia đôi mắt sáng thủy uông uông, giống như là nhộn nhạo trình nhất trì thu thủy, nàng nhìn bên người con, nói sự tình từ nay về sau ai cũng không nói chính xác. Vậy ngày sau hãy nói. Diệp Hy lập tức nở nụ cười. Ân, ngày sau hãy nói. Hàn Tuyết gật gật đầu, chẳng qua là khi nàng nói xong một câu nói như vậy sau, mới chợt tỉnh ngộ lời này là đừng có ý tứ. Trên mặt nàng lóe lên hai luồng đỏ ửng, thôi mắng tiểu hỗn đản, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, chán sống a. Là chính ngươi nói a, ngày sau hãy nói. Diệp Hy nhìn kia đoàn xe thật dài, trong lòng dâm tính nhất thời trở nên mãnh liệt. Dài như vậy đội ngũ, xem ra phía trước là xảy ra điều gì giao thông ngoài ý muốn. Hơn nữa chiếc xe này là trải qua đặc thù thiết kế, đều là đơn hướng thủy tinh. Bên ngoài căn bản là xem không tới, cho dù chết mình cậu cùng bác thì ở phía trước kia một chiếc xe, bọn họ cũng không có khả năng xem tới được chuyện xảy ra ở nơi này. Nghĩ như vậy, Diệp Hy lá gan cũng lớn lên, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve mẹ nàng cặp kia đùi. Hoàn sằng bậy. Hàn Tuyết đỏ mặt lên, lại nhẹ nhàng mà trương khai hai chân, mặc kệ từ tay của con trai duỗi vào. Bọn họ lại nhìn không tới, ngươi xem rồi xe long, dài hơn a, có đẳng đâu. Diệp Hy mở ra bàn tay, nhẹ nhàng mà dán tại mẹ trên đùi, cách quần, vẫn như cũ có thể cảm nhận được của nàng nhiệt độ cơ thể hòa nhục cảm. Diệp Hy tay của trường tượng con kiến giống nhau chậm rãi mấp máy, sờ tới sờ lui mềm mại cảm giác, hơn nữa thân thể nàng mùi, còn có nàng khẩn trương hô hấp hòa tim đập, thật sự rất kích thích. Diệp Hy nắm ở eo của nàng, tay kia thì cũng là cầm trước ngực nàng một tòa cao ngất vú, nhẹ nhàng mà vuốt ve, xoa nắn, miệng lại tiến tới lỗ tai của nàng bên cạnh đi. Trong miệng thở ra từng trận nhiệt khí làm cho Hàn Tuyết cảm giác được thân thể của chính mình nhẹ nhàng mà run rẩy. Nàng trên mặt đẹp, lúc này một trận đỏ ửng, cái má má ngọc lại giống táo đỏ bình thường mê người. Ngươi nhẹ chút, bóp ta có chút thương con rồi. Hàn Tuyết nhất tay đè chặt tại trước ngực mình tác quái ma chảo, lại cố ý đem bàn tay của hắn đặt tại bộ ngực của mình phía trên, từng trận ma sát để cho nàng cảm thấy cả người tế bào đều ở đây hưng phấn. Diệp Hy theo bản năng nắm một cái. Nhất thời, Hàn Tuyết phát ra một tiếng ưng. Trống trơn nghe như vậy kiều hừ, liền có thể tưởng tượng ra, cái kia phát ra như thế câu lòng người phách người của, lúc này nhất định là cả người đô đang run rẩy lấy, giống như là đại trên biển thuyền nhỏ vậy kịch liệt phập phồng. Tại chính mình hai tay tại thân thể nàng thượng du lúc đi, Diệp Hy thấu quá đi, hôn lên mẹ nàng cặp kia môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra mẹ nha môn, trực đảo hoàng long, tham lam mút vào kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút. Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 392, kia một loại tình. Lúc này ở điều này thập phần thẳng tắp trên đường cái, kia thập phần chật chội chiếc xe cũng không nhúc nhích, không ít lái xe đi ra xem đến tột cùng. Nhưng là xe này long cũng quá dài a, vẫn lan tràn đến sơn cái kia đi sang một bên. Mặt trời chói chang nhô lên cao, may mắn lúc này là đầu hạ, cũng sẽ không như vậy nóng bức. Mà đang ở này thật dài xe long bên trong một chiếc trong ghế xe. Một đứa bé trai đang cùng một cái thành thục thiếu phụ nhiệt liệt ôm hôn lấy. Hàn Tuyết là cái loại này gợi cảm 10 phần người vợ mỹ phụ, lúc này kiều thiếu má ngọc lúc này ửng đỏ một mảnh. Hai mắt vi khép hờ, kia cong cong lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng run run. Anh đào dường như cái miệng nhỏ nhắn mím môi, cả người tản ra cao quý nhã lệ, phong tư ngàn vạn thành thục mê người. Lúc này cùng nàng ít như vậy phụ hôn môi Diệp Hy có vẻ hết sức kích động. Tay hắn cũng không nhịn được cao thấp vuốt ve. Hàn Tuyết da thịt của nàng tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ bóng loáng, trước ngực nhũ phong cao ngất tốt tươi, theo trước ngực của nàng nhô ra, hình như là hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tuyết sơn, kiều diễm ướt át, làm cho người ta nhịn không được cắn một cái. Tại nùng tình hôn nồng nhiệt sắc, Hàn Tuyết đưa ra một đôi tay trắng, hoàn ở cổ của hắn, để cho mình chỉnh một cái thân thể kề sát khi hắn kia tràn đầy trên thân thể, dán quá chặt chẽ đấy. Diệp Hy không kiềm hãm được buộc chặt hai cánh tay của mình, ôm lấy trong lòng này thành thục mỹ phụ kia đấy đã na thân thể, chỉ cảm thấy là mềm như không có xương, chợt như nõn nà, sở tựu giống như là cỏ tại nhu thuận tơ lụa phía trên, kia xúc cảm thật sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Tại Diệp Hy trước mặt của bọn hắn, khác một chiếc xe giảm kêu sẽ cùng Vương Hạo lúc này liếc nhau một cái, đồng dạng nhẹ nhàng gật gật đầu. Các ngươi đi nơi nào? Diệp Thần Linh thấy bọn họ xuống xe, không khỏi hỏi. Vương Hạo nói đi xem sao lại thế này, chiếc xe này là chống đạn đấy, ngươi cẩn thận một chút. Sẽ là những người đó sao? Hàn Huy lúc này cảnh giác nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Không biết, nhưng là trong lòng cảm thấy nhất định là. Của ta giác quan thứ 6 thực chuẩn. Vương Hạo cười nói bằng không lúc còn trẻ sớm đã chết ở Thượng Hải rồi. Nhưng là phía trước quá xa. Hàn Huy nói ngươi cảm thấy bọn họ hội tại địa phương xa như vậy chế tạo giao thông ngoài ý muốn, sau đó chờ chúng ta đi qua sao? Vương Hạo nói ta cảm thấy được bọn họ sẽ tự mình đưa tới cửa đấy. Ngươi bên kia. Hàn Huy hiểu ý chỉ phía trước, mà chính hắn còn lại là hướng về phía sau Hàn Tuyết bọn họ bên kia đi đến. Kia xe hơi liền ở phía sau. Hàn Tuyết đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng mà chụp đánh một cái thủy tinh. Ầm vang. Trong ghế xe hai người nhất thời giống như thể hồ quán đính bình thường tỉnh táo lại. Xuyên thấu qua đơn hướng thủy tinh, thấy được cậu liền đứng ở ngoài xe, Diệp Hy cũng chỉ hảo dừng lại. Tiểu hỗn đản, trước dừng tay. Hàn Tuyết chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, làm vài cái hít sâu, thế này mới mở ra thủy tinh. Hàn Huy thấp giọng nói Tuyết Nhi ngươi nhóm cẩn thận một chút. Khả năng những người đó đang ở phụ cận đấy. Hàn Huy lúc này mặc dù cúi người xuống, nhưng là ánh mắt lại như cố ở chung quanh quét mắt, không nhìn thấy muội muội mình trên mặt kia còn không có đánh tan đỏ ửng. Ngươi là đạo lần này giao thông ngoài ý muốn là những người đó làm được. Hàn Tuyết lập tức phản ứng kịp. Hàn Huy nói 8-9 phần 10 rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Này cửa sổ quan trọng, chống đạn cũng không phải sợ. Ân, ta đã biết. Hàn Tuyết gật gật đầu, lại đem cửa sổ thủy tinh đóng lại. Ta mau chân đến xem. Diệp Hy bỗng nhiên muốn xuống xe. Nhưng là Hàn Tuyết chợt kéo hắn lại không cho phép đi. Ngươi xem náo nhiệt gì đâu. Nhưng là... Diệp Hy hoàn muốn nói điều gì, Hàn Tuyết chợt ôm lấy hắn, nói đứa ngốc, ngươi còn nhỏ đâu. Không muốn xảy ra đi. Diệp Hy trước là hơi sững sờ, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, ta chỉ là muốn giúp một tay cậu. Vậy cũng không được, ngươi một đứa bé có thể bang được gấp cái gì đâu. Ngươi không biết ta sẽ lo lắng ngươi sao? Ta biết. Diệp Hy thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng mà thấu qua đi, hôn bên người mẹ Hàn Tuyết mặt, trong lòng mãnh liệt dục hỏa cơ hồ khiến hắn không nhịn được phải hung hăng chà đạp. Nghe nàng xinh đẹp thành thục thản nhiên mùi thơm, nhìn nàng thẹn thùng vô hạn mặt cười, ôm lấy nàng mặt ngoài có tới, thân thể đẫy đà thiếu phụ thân thể, đầy hết thảy đô kích khởi nam nhân cao vút thú tính. Về sau không nên đi thể hiện rồi, ngươi còn nhỏ đâu. Chuyện này liền giao cho đại nhân đi làm đi. Hàn Tuyết thấp giọng nói biết không? Ân, ta đã biết, nhất định sẽ không để cho chính mình bị thương. Diệp Hy gật gật đầu, lại há mồm cắn mẹ vành tai. Nha! Lỗ tai truyền đến kia nóng rực cảm giác, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang bị ngọn lửa cháy bình thường. Thực nóng rực, thực hư không? Hai cánh tay của nàng, càng thêm dùng sức ôm lấy con trai của mình, đem thân thể đô dán tại trên người của hắn, bộ ngực cặp kia no đủ nhục đoàn, cũng bị đè ép được bẹt đấy. Diệp Hy miệng tại mẹ trên mặt của nàng dao động, nhiệt liệt hôn nàng, ngăn chặn miệng kia môi, đầu lưỡi cậy ra của nàng hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng đinh hương cái lưỡi thơm tho, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại lại tràn đầy co giãn nhũ phong. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong ngực môi hào mềm mại, ấm áp đấy, hắn hai tay run run đem Hàn Tuyết hai vai ôm. Ân! Hàn Tuyết môi nhi mở phân nửa, làm cho con đầu lưỡi có thể xâm nhập của nàng đàn trong miệng. Hoàn chủ động đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho hỏa hắn quấn quýt hút. Trong lòng nàng có một loại bị cảm giác hạnh phúc vây quanh cảm giác. Ân! Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn đã gọi ra như u giống như lan mùi thơm, khuôn mặt hơi hơi đà hồng, đôi nhẹ nhàng mà nhắm lại, dài nhỏ như xuân sơn vậy mày liễu nhẹ nhàng lay động, kia động tâm vẻ mặt, kia vong tình bộ dáng là như vậy câu lòng người phách, như vậy quyến rũ gợi cảm, cả người tràn đầy thành thục thiếu phụ mị lực nàng, lại phong tình vạn trùng. Được rồi, không cần trở lại, nơi này chính là trên đường lớn đâu. Chờ một chút cũng không biết ngươi cậu hội sẽ không trở về. Nhẹ nhàng mà đẩy ra con, Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy giống như muốn cùng hắn tiến hơn một bước tiếp xúc thân mật. Nhưng là bây giờ xác thực không phải lúc. Những người đó liền nhìn bọn hắn chằm chằm a, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút, nếu là những sát thủ kia làm, như vậy thì sẽ không dễ dàng như vậy bài trừ a, chúng ta hoàn có nhiều thời gian hơn. Diệp Hy lúc này nhưng là không nhịn được, lúc này hai người bọn họ thân thể, thật chặt ôm nhau. Nghe lời, trở về sẽ cho ngươi a. Hàn Tuyết trên mặt của từ từ trở nên nóng bỏng. Chính là Diệp Hy như thế nào nguyện ý dừng tay đâu. Cái kia thấp bé thân thể chỉnh một cái ghé vào Hàn Tuyết cao gầy trên người của, miệng đi tìm lấy môi anh đào của nàng, mà Hàn Tuyết cũng không có cự tuyệt. Mà hơi hơi bĩu môi môi, làm cho Diệp Hy lập tức ngậm vào làn môi của mình. Theo Hàn Tuyết kia thật mỏng trong môi đỏ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kiều mị sung sướng hừ tiếng rên, hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập, no đủ bộ ngực cao vút cũng càng không ngừng phập phồng, nặng nề chen đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. Cặp kia vú bẹt đấy, nhưng là vừa nặng tràn đầy co giãn. Diệp Hy đầu lưỡi xông vào mẹ trong miệng đỏ, tại của nàng miên bối răng trắng lên. Tại của nàng cái lưỡi đinh hương thượng không ngừng mà lăn lộn, tham lam mút vào trong miệng nàng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Chúng ta nhanh một chút, được không? Diệp Hy thân thể đô đầu động, thỉnh thoảng xuyên thấu qua thủy tinh nhìn bên ngoài. Mặc dù biết đây là đơn hướng thủy tinh, nhưng hắn vẫn là không nhịn được sợ sẽ bị người nhìn đến. Kia một loại yêu đương vụng trộm sợ hãi kèm theo kích thích làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Không cần, đặng trở về đi được không? Hàn Tuyết hai tay vẫn như cũ ôm lấy con cổ của, cho dù cùng hắn ở giữa tiếp xúc thân mật đã có quá vô số lần, nhưng là nàng vẫn như cũ phương tâm nhảy loạn, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia bán lộ bộ ngực sữa liên tiếp cao thấp phập phồng, nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, kiều rất bộ ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển càng ngày càng to, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở đấy. Không nha, ta sẽ... Diệp Hy tựa như cái nũng nịu tiểu hài tử giống như, kia hôn nồng nhiệt rơi xuống mẹ của nàng trên mặt đẹp, vẫn hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ ngọn núi. Hai tay của hắn theo mỹ phụ nhân kia một thân thướt tha là lướt đường cong vẫn chảy xuống, cuối cùng hoàn ở eo của nàng. Hàn Tuyết phóc người cao gầy mặc thông thường quần dài, kia thon dài dáng người đem kia nhất kiện quần đẩy lên hoàn mỹ thướt tha, giống nhau giống như là nhất trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều, kia mạn diệu a na dáng người làm cho người ta huyết mạch phún dũng. Diệp Hy hai tay của hắn tại mẹ trước ngực cặp kia no đủ giận đột trên ngọc nhũ nắm một cái, cũng cầm hai tòa thánh ngọn núi nắn bóp, hưởng thụ làm cho người ta mê luyến thành thục thân thể mềm mại. Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy nóng rực, thành thục tùy mị mẹ đối với nam nhân mà nói tuyệt đối có mãnh liệt cám dỗ. Kia ngũ quan xinh xắn thượng mặc dù có nhàn nhạt đỏ ửng, kia dạng mây đỏ vẫn lan tràn trên cổ trắng. Mảnh mai vai bao vây lấy nổi lên mỹ nhân xương quai xanh, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm cho trước ngực, sử hai vú hơn sông ra, nụ hoa dục phóng, nhất lay một cái đấy, rất là mê người, mảnh khảnh mảnh mai theo mạn diệu đường cong kết nối lấy hai cái như bạch ngọc vậy chân dài. Vậy ngươi, nhanh một chút, trong xe không gian nhỏ, ngươi đừng dùng quá sức. Nghĩ tới buổi sáng thời điểm con đem chính hắn một mẹ làm được chết đi sống lại, Hàn Tuyết liền không nhịn được một trận run run. Năm tháng trừ bỏ đưa tặng nàng một thân thành thục ở ngoài lại không chút nào tại trên người của nàng lưu lại một điểm dấu vết, thân thể của nàng đoạn đường cong a na đa tư. Hắc hắc, không dùng sức lời mà nói, ngươi hội khó chịu. Diệp Hy thấp giọng cười nói. Thôi. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng cũng là trở nên hưng phấn. Cũng không nhớ rõ theo khi nào thì bắt đầu, chính mình thế nhưng thích nghe theo trong miệng hắn nói ra được này đó to nói tục ngữ. Trọng yếu nhất là, mẹ ngươi không cần làm cho quá lớn tiếng a, bằng không sẽ bị nghe được. Diệp Hy ánh mắt nhìn bên người động lòng người thành thục Hàn Tuyết. Sáng loáng viên ngấy vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như tế, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau lấy. Thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc, no đủ vú giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem y phục trước ngực nàng chống đỡ phình căng căng đấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể rách áo mà ra. Mặt của nàng nhan như hoa như ngọc, tựa như vẽ bên trong tiểu mỹ nhân, cụ có một loại không nói ra được cổ điển mỹ. Muốn cũng nhanh chút, bằng không ngươi cậu khả năng lại muốn đi qua rồi. Hàn Tuyết lúc này cũng là một trận lo lắng hãi hùng, nhưng là kia một loại theo đuổi kích thích dục vọng lại làm cho nàng không khống chế nổi. Đừng như vậy cấp thôi. Khoảng cách gần như vậy nhìn này tuyệt sắc mỹ phụ, này mẹ ruột của mình mẹ, Diệp Hy cảm thấy miệng khô môi táo, phảng phất có nhất luồng nhiệt lưu theo đáy lòng của mình dâng lên, trong quần tiểu đệ để huống chi đem trong quần trống lên một cái phình liều trải. Là ai cấp đâu này? Bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ. Hàn Tuyết trước ngực hơi hơi phập phồng núi non thoạt nhìn càng thêm kiều rất đầy đặn, cổ trương lên đấy, cho dù là ngồi, một đôi chân tư thế vẫn như cũ đem kia đường cong biểu hiện gần như hoàn mỹ. Không thể không nói, Hàn Tuyết tuyệt đối là vưu vật bên trong vưu vật, thành thục kiều mị, diễm lệ mê người. Nhìn mẹ trước ngực kia dồn dập phập phồng rung động nữ nhân, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được đây là thị giác thượng hưởng thụ a. Trước mắt nàng, thành thục xinh đẹp, thiếu phụ cùng thục nữ phong tình làm cho trong lòng hắn lộ vẻ mê say. Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 393, nhu tình thi triển hết. Là ta sốt ruột có thể chứ? Diệp Hy lúc này chỉnh một cái thân thể đô tựa vào mẹ trên người. Nguyên bản liền so Hàn Tuyết thấp hắn, lúc này thoạt nhìn 10 phần tiểu hài tử. Chính là mẹ kia cao gầy thân thể lại đưa hắn ôm lấy. Trên đường lớn kia thật dài xe long vẫn không có di động, tựa hồ trước mặt giao thông ngoài ý muốn còn không có giải quyết. Mà đang ở chiếc này trong ghế xe, thiếu phụ này cùng cậu bé lại nương trong xe đơn hướng thủy tinh, đang không có bị người bên ngoài phát hiện dưới, thế nhưng làm ra như thế phóng đãng việc. Nếu Hàn Huy bọn họ biết, cũng không biết hội là dạng gì biểu tình rồi. Có lẽ, về sau chuyện của bọn họ cũng sẽ bị người biết. Nhưng là trên thế gian chuyện tình ai cũng có thể biết trước đâu này. Có lẽ Hàn Huy sẽ biết, thậm chí hội biết mình lão bà đã cùng Diệp Hy này tiểu nam hài câu đáp thượng rồi, mình bị đeo lên nón xanh. Hay hoặc là, hắn cả đời cũng không có khả năng biết. Bởi vì, Diệp Hy ba ba chính là một cái ví dụ. Bất quá, Diệp Ngạo Dương so Hàn Huy khá một chút, ít nhất tại chính mình trở thành người thực vật phía trước đã biết. Có lẽ, đây cũng là hắn không muốn tỉnh táo lại một trong những nguyên nhân a. Vậy ngươi nhanh chút nha. Ngươi cậu chờ một chút trả trở về đấy. Hàn Tuyết hai tay của đã không kịp chờ đợi tại Diệp Hy trên người của nắm kéo, đem quần của hắn lui xuống dưới. Úc úc. Nhưng vào lúc này, mặt sau lại vang lên tiếng kèn. Không thể nào, xe này long bắt đầu động. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trước mặt chiếc xe đang ở tốc độ nhanh như rùa chạy. Kia, trở về rồi hãy nói a. Hàn Tuyết trên mặt của như cũ là hồng đồng đồng, nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, nàng phát động động cơ. Chính là Diệp Hy nơi nào sẽ cam tâm đâu. Đã thấy hắn bỗng nhiên chạy tới ngồi phía sau, đem mẹ chỗ ngồi sau này điều. A. Hàn Tuyết nhưng là bị cử động của hắn hoảng sợ, ngươi làm gì chứ? Cũng may mắn nàng thân cao cũng đủ, bằng không chân của nàng đô thải không đến ly hợp lý. Làm ngươi. Diệp Hy chạy về đến tiền làm, bỗng nhiên tại mẹ trước người chui vào. Cái không gian kia cũng đủ hắn ở nơi nào ngồi cạnh rồi. Ngươi hỗn đản này. Hàn Tuyết nhưng là vội vàng gia tăng hai chân, chẳng qua Diệp Hy đầu cũng đã cắm ở bắp đùi của mình trung gian rồi. Đừng a, ta tại lái xe đâu. Không có việc gì, này lái xe được thật chậm. Ngươi xem, lại dừng lại. Diệp Hy hai tay đắc ý tại mẹ trên người vuốt ve, hai tay dọc theo eo của nàng từ từ hướng về phía trước vuốt ve, cuối cùng cầm cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn. Ân. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, nhưng là lại không có ngăn cản hắn, kia đôi thon dài đùi đẹp đem thân thể hắn kẹp lấy. Phía sau ô tô lại ngừng lại bất động, Hàn Tuyết hai tay bỗng nhiên bưng lấy Diệp Hy đầu, nói chỉ biết mấy chuyện xấu. Lúc này của nàng áo cơ hồ mổ lái tới, kia quần áo trong vẫn như cũ che nàng phần lớn cảnh xuân. Theo Diệp Hy như vậy một cái góc độ, chỉ thấy cặp kia chọc người thèm nhỏ dãi vú cứ như vậy đứng vững tại trước mắt của mình, theo nàng thở hào hển nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cặp kia thẳng thắn thon dài, còn tại mang theo phần eo của mình. Thượng tầng xã hội cuộc sống, làm cho trên người của nàng luôn tại giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tự nhiên đổi thành một loại thành thục dày phong tình. Mày liễu dưới cái kia song mắt đẹp, tựa hồ giống thủy tinh giống như, khéo léo mũi ngọc làm đẹp tại kia nhất trương có vẻ thành thục trên gò má. Thật mỏng bờ môi vi khẽ mím môi, trứng ngỗng kiểu mặt, thẳng thắn gáy ngọc, tiêu diệt bả vai. Ít như vậy phụ nhân thê, tràn đầy xinh đẹp, tràn đầy cái loại này thành thục phụ nhân ý nhị. Diệp Hy hai tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tại Hàn Tuyết kia như tơ lụa tuyết cơ ngọc phu thượng yêu thích không buông tay mềm nhẹ vuốt phẳng. Say mê tại kia mềm mại trơn mềm tinh tế khuynh hướng cảm xúc ở bên trong, đắm chìm trong kia tuyệt vời thân thể trung phát ra thành thục nữ nhân mùi thơm của cơ thể bên trong. Bên ngoài, xe kia long vẫn là không có động, tựa hồ liền cả ông trời cũng đang cho bọn hắn hai cái chế tạo cơ hội. Nha, nóng quá. Diệp Hy hai tay của không ngừng chảy, chỉ cảm thấy chạm vào tại mẹ trên người, luôn luôn cái loại này thật là trơn ngấy cảm giác, thật giống như thật sự cỏ tại tơ lụa mặt trên bình thường. Ân. Mà Hàn Tuyết hai tay của nàng thật chặt ôm lấy Diệp Hy bả vai, dưới thân thể hơi hơi về phía sau chắp lên, tựa hồ muốn dùng mình kiều rất bộ ngực sữa đi làm đè ép lồng ngực của hắn. Mẹ cũng nóng. Đỏ bừng ngọc nhuận gương mặt của chính là bởi vì Hàn Tuyết trong lòng như lửa dục diễm, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người mặt hồng hào, giống tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ hoa nhị, chính xấu hổ đang mong đợi ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy. Lúc này nàng mày rậm hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, khiêu gợi môi đỏ mọng giống như bế khẽ nhếch, theo như nước thủy triều khoái cảm, hơi thở nặng nề hừ ra mê người thấp mùi. Eo của nàng vô ý thức giãy giụa, xinh đẹp trên mặt của tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Ta đây đến đây a, mẹ, ta phải ở chỗ này làm ngươi. Diệp Hy khó khăn lắm đứng lên, kia quần sớm đã rớt. Mà Hàn Tuyết còn lại là nâng lên cái mông của mình. Làm cho con đem quần của mình cũng kéo xuống. Cặp kia tuyệt đối thon dài đùi đẹp vẫn như cũ kẹp lấy con thân thể. Trong xe không gian thật sự là quá nhỏ, nhưng là lại không thể cực hạn giữa bọn họ kia nhiệt liệt lửa tình. Hàn Tuyết hai tay xanh tại dưới thân hai chân còn lại là trương khai, làm cho giữa hai chân con cầm chân lõa hướng hai bên tách ra. Diệp Hy thân thủ tại mẹ trên người vuốt ve, kia nóng rực bàn tay giống như ẩn chứa nhẹ nhẹ ma lực giống như, làm cho mẹ trong cái miệng nhỏ nhắn không được kêu. Diệp Hy hai tay vẫn đụng đến mẹ giữa hai chân, lại theo nàng trắng noãn chân trắng sờ hướng nàng kia một đôi là lướt chân nhỏ. Hắn dùng ngón tay của mình tại mẹ trên da thịt hoa vòng tròn, đưa tới mẹ từng trận rên rỉ ân. Đừng như vậy, ngứa nha. Ân, tiểu trứng thối, mau lại đây. Tốt. Diệp Hy hai tay ngược lại cầm mẹ bàn chân, tách ra nàng cặp kia bắp đùi thon dài, đem trung gian âm hộ hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của mình. Đen nhánh âm ma quyền khúc cùng một chỗ, lại bị mụ mụ trong âm đạo phân bố dâm thủy thấm ướt. Diệp Hy giãy giụa phần eo, đem trong quần kia cứng rắn vô cùng thần long để tại mẹ giữa hai chân, làm cho kia đại quỷ đầu về phía trước nghe, phần eo di động, kia thạc đại đầu rồng từng điểm đẩy ra mẹ thân thể, hướng về chỗ càng sâu rảo bước tiến lên. Mẹ vậy theo nhiên phấn nộn âm thần hướng hai bên mở ra, giống như là nhất cái miệng nhỏ vậy mở ra. Ân, Hàn Tuyết cả người run lên, con kia dương vật cắm vào làm cho thân thể của nàng sinh ra kịch liệt phản ứng. Nàng vậy được thục thân thể nghênh đón con cứng rắn to lớn xâm nhập vật, nhịn không được phát ra một tiếng tràn đầy thỏa mãn rên rỉ, mông lại hướng về phía trước nâng lên một bên nghênh hợp của hắn dương vật, làm cho hắn dễ dàng tiến vào mình âm hộ. Nhẹ một chút, từ từ sẽ đến. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị con quán xuyên. Diệp Hy cái mông trầm xuống, làm cho đầu rồng thật sâu tiến vào mẹ thánh đạo bên trong, chìa vào nàng mềm mại trên hoa tâm. A, ghê gớm thật, ân. Mẹ cả người run rẩy đánh run một cái, song trường ôm chặt lấy Diệp Hy cổ của, trong cái miệng nhỏ nhắn hô thở ra một hơi. Kia kiểu thiếu trên khuôn mặt lộ vẻ động nhân đỏ ửng. Lúc này ở trong buồng xe như vậy nhỏ hẹp không gian, này mẹ con hai người lại đang tiến hành như thế trang luân cấm kỵ yêu đương vụng trộm. Mẹ âm đạo vẫn là chắc như vậy, kẹp chặt ta thật là thoải mái nha. Diệp Hy chỉ cảm thấy chính mình xâm nhập mẹ kia non nớt trong thân thể phân thân chung quanh truyền đến từng trận mềm mại thư thích khoái cảm. Ấm áp đấy, cơ hồ khiến hắn nhịn không được sắp bạo phát. Cái mông của hắn về phía sau nâng lên, song tay vịn chặt mẹ vòng eo, phần eo bắt đầu chậm rãi quất động, tại nhẹ nhẹ dâm thủy dễ chịu dưới, dương vật một cái xâm nhập vào mẹ trong thân thể, to dài con cặc tại mẹ trong âm đạo làm qua lại đút vào pít tông vận động. Bên ngoài, kia trên đường lớn đoàn xe thật dài vẫn như cũ đang đợi lấy, phía trước giao thông ngoài ý muốn còn không có bài trừ, vẫn là đại kẹt xe, cái này rất giống là thượng thiên đô cố ý làm cho này mẹ con giữa hai người loạn luân cung cấp tốt nhất nơi. Thật là thoải mái. Diệp Hy hai tay khiêng ở mẹ hai chân, không ngừng mà chịu động dương vật, mà mẹ hoa tâm lại có tiết tấu mút vào đầu chim của hắn. Ân, tiểu trứng thối, thực sẽ làm, a, ân. Mẹ sướng chết, ta. Con một vào một ra quất đưa trường thương làm cho Hàn Tuyết bắt đầu phát ra thoải mái mà hừ, sau lại liền lớn tiếng thân kêu, này nhiều tiếng nức nở nhiên con ra sức hơn rút ra đút vào lấy. Ân, thật sâu, ta, lại nhanh một chút, ta, thật là thoải mái, ân phần trăm đến, nhanh chút cấp mẹ, ta, con trai ngoan, ta, thật là thoải mái a, ân, ta, nha, thọ tới. Nghe mẹ tiếng rên rỉ, Diệp Hy càng thêm xúc động, cứng rắn dương vật là liền không chút kiêng kỵ tại mẹ trong nhục thể đánh thẳng về phía trước. Này mẹ con hai người giống như quên mất bọn họ còn tại trên đường lớn đâu. Bất quá chiếc xe này cách âm thiết kế vừa vặn đem Hàn Tuyết kia phóng đãng tiếng rên rỉ thu nạp lấy. A, Hàn Tuyết tứ chi giống bạch tuộc giống nhau thật chặt ôm con thân hình, dưới lỗ lồn cũng giống các miệng vậy nhất nhiếp mút vào Diệp Hy kia tráng kiện dương vật. Kia lỗ lồn giống như là cái miệng nhỏ ba bình thường đang hút đầu chim của hắn. Nha, mẹ, ta còn không có bắn nha. Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Mẹ, có chút mệt mỏi, đổi nhất tư thế. Hàn Tuyết đổ mồ hôi đầm đìa. Kia mẹ ngươi đứng lên, hì hì. Diệp Hy đem dương vật của mình theo mẹ trong âm hộ rút ra, như vậy vị trí, miễn cưỡng làm cho dáng người cao gầy mẹ đứng lên. Nhìn kia cặp mông trắng như tuyết. Diệp Hy dương vật trở nên kiên cố hơn cứng rắn, hắn nhất tay vịn chặt mẹ vòng eo, tay kia thì cầm dương vật của mình, nhắm ngay mẹ lỗ lồn, bỗng nhiên về phía trước cắm xuống. Nha! Hàn Tuyết đầu về phía sau ngẩng, con kia con cặc cắm vào để cho nàng cả người chiến run một cái. Tại nàng kia hừ nhẹ một tiếng sau, trong xe tiếp tục xuân sắc tràn ngập. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Hàn Huy này hắn đã đi rồi hơn 10 mét, lại như cũng không thấy có cái gì khác thường. Chính khách xoay người sang chỗ khác, nhưng là ánh mắt lại rơi vào phía trước mở ra xưởng bồng xe hơi trên người một người. Người kia mặc màu đen áo gió, trên đầu đội mũ cùng với kính râm, nhìn không ra bộ dáng của hắn. Nhưng chính là như vậy, lại càng thêm làm cho Hàn Huy đem lòng sinh nghi. Hắn chậm rãi đi tới, chính là đứng ở đó nhân bên người, người kia chợt đem kính mát cởi ra, làm sao vậy? Đây là một tướng mạo bình thường vậy con gái. Nha! Không có việc gì. Hàn Huy lắc lắc đầu, xoay người về phía trước mặt đi đến. Thật dài xe long, không dứt, trừ bỏ lúc trước động hơi có chút một chút ra, căn bản cũng không có động. Ân, Hàn Huy bỗng nhiên hướng về phía sau nhìn lại, tựa hồ cảm thấy phía sau có người nào đó đang nhìn mình. Nhưng là mặt sau lại căn bản cũng không có cái gì khác thường, lộ vẻ từng chiếc một rất dừng xe hơi, chính là làm cho hắn cảm thấy khả nghi là, hắn luôn cảm giác mình giống như thời khắc bị nhìn chăm chú vào. Cảm giác như vậy làm cho hắn càng thêm cảnh giác. Thật sự là kỳ quái. Lúc này đi tới Hàn Tuyết bọn họ xe hơi bên cạnh, lại gõ một cái cửa kính xe. Khanh khách, thanh âm kia nhất thời làm cho trong ghế xe Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cứng ngắc ở. Lúc này vốn là tư thế đã thay đổi, ngồi ở chỗ ngồi Hàn Tuyết đứng lên, chiếm Diệp Hy vốn là vị trí, hai tay xanh tại trên đầu xe, đem chính mình kia cặp mông trắng như tuyết kiều lên. Mà Diệp Hy còn lại là nửa quỳ tại chỗ tài xế ngồi, hai tay chế trụ eo của nàng. Dừng một cái. Hàn Tuyết giật giật, nhưng là bây giờ cái dạng này, như thế nào đều đã bị phát hiện đấy. Diệp Hy lúc này hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, bắt được nàng trên quần áo cái kia hai vú phỏng vậy không bằng không ứng hắn. Như vậy sao được, hắn vạn nhất hỏi tới làm sao bây giờ. Hội hoài nghi. Hàn Tuyết lúc này nhưng là lo lắng hãi hùng a. Cùng lúc sợ hãi bị ca ca của mình phát hiện, nhưng là về phương diện khác lại cảm thấy là như vậy kích thích. Phía ngoài Hàn Huy gõ vài cái, vừa mới chuẩn bị lại sau gõ thời điểm, trước mặt Vương Hạo lại hướng về hắn ngoắc. Đi nha. Xuyên thấu qua đơn hướng thủy tinh, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nhất thời hô thở ra một hơi. Hì hì, chúng ta đây tiếp tục a. Diệp Hy nụ cười trên mặt vẫn là như vậy đắc ý. Ngươi nhanh chút. Hàn Tuyết trên mặt của trở nên càng thêm đỏ rồi. Nàng cảm giác mình thật sự biến thành nhất dâm phụ. Bất quá lại đem cái mông của mình về phía sau nhô lên rất cao, phương tiện Diệp Hy động tác. Hàn Huy đối với trong ghế xe chuyện xảy ra tự nhiên cái gì cũng không biết. Lúc này hắn cùng Vương Hạo cùng một chỗ, nói phát hiện cái gì không? Vương Hạo lắc đầu nói không có. Nhưng là ta không nghĩ ra, đối phương vì sao không hiện ra đâu này? Có lẽ là chúng ta mẫn cảm a. Vương Hạo cười cười, nhưng là liền cả chính hắn cũng không tin. Trong tiềm thức, còn có của hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chuyện này nhất định cùng những người đó có quan hệ gì đấy. Ta luôn cảm thấy, nếu bọn họ không xuất hiện, liền là muốn bám trụ cước bộ của chúng ta. Hàn Huy tựa vào xe hơi lên, nói chỉ là như vậy gần nhất chúng ta liền nguy hiểm. Bởi vì không biết địch nhân ở địa phương nào, bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, rất bất lợi a. Này luôn sẽ có biện pháp. Vương Hạo cười cười. Mà ở phía sau, kia thật dài xe long lại từ từ di động, không một lát nữa nhi lại ngừng lại. Đi rồi là có như vậy vài mét. Thật sự là kỳ quái. Hàn Huy nhìn vậy không thấy được đầu xe long, nói ta thực kỳ quái bọn họ làm sao làm được. Này chờ một lát chúng ta thì sẽ biết. Diệp Thần Linh mở ra xe hơi, mở ra cửa kính xe các ngươi hoàn có lên hay không xe. Lúc này nàng rõ ràng có điểm không nhịn được. Đi thôi. Vương Hạo cùng Hàn Huy hai người liếc nhau một cái, một lần nữa ngồi trên xe hơi. Mặt sau, kia nhất trong chiếc xe, Diệp Hy lúc này thoải mái mà ngồi ở chỗ cạnh tài xế. Mà Hàn Tuyết còn lại là đỏ mặt, một bên tại sửa sang lại y phục của mình tiểu hỗn đản, trở về muốn ngươi hảo xem. Lúc này Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình giữa hai chân sình sạch chủ đấy, thực không thoải mái. Hắc hắc, nhưng là ngươi cũng thích qua a. Diệp Hy nói nhân ra khoa học nghiên cứu biểu tình, nam nữ làm tình, nữ nhân khoái cảm so nam nhân phải mạnh mẽ đâu. Thối. Hàn Tuyết thấp giọng mắng một câu, thẳng thắn có điểm mềm yếu thân thể, tiểu tâm rực rực lái xe. Lúc này xe kia long đã bắt đầu chậm rãi rời động rồi. Tựa hồ là phía trước đã giải quyết rồi đâu này. Đúng rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Đối cái gì? Diệp Hy hỏi. Chính là vốn là muốn nói chuyện Hàn Tuyết, lại ngậm miệng lại, cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao vậy à? Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Hàn Tuyết nói không có gì. Có, ngươi vừa mới rõ ràng muốn nói điều gì đó à? Diệp Hy bò dậy. Không có gì. Hàn Tuyết nhìn phía trước, nói ngươi cẩn thận một chút, ngồi xong a. Nha. Thấy nàng tựa hồ cũng không muốn nói, Diệp Hy cũng không có hỏi nhiều. Chính là hiện tại hắn mới nhớ tới, chung quanh rất có thể có những tên khốn kiếp kia ở đây. Diệp Hy hắn chợt bò đến ngồi phía sau thượng. Ngươi lại làm cái gì đấy? Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy sau lưng nàng sai quay đầu lại, ta giúp ngươi mát xa một chút nha, được không? Ngươi có như vậy ngoan sao? Ta vẫn luôn thật biết điều đấy, không có chọc giận ngươi tức giận. Diệp Hy ở phía sau chỗ ngồi, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve phía trước mẹ kia nhu thuận mái tóc. Động tác kia nhẹ nhàng, sợ đánh nát cái gì vô giá chân bảo. Đè xuống Hàn Tuyết bả vai, hắn nhẹ nhàng mà xoa, thư thái như vậy sao? Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 394, tiện nghi con. Ân, hiện tại ngoan. Hàn Tuyết Phi khép hờ hai mắt, hưởng thụ phía sau Diệp Hy mát xa, lúc này, xe kia long lại một lần nữa ngừng lại. Tựa hồ, như vậy nước quãng cảm giác, để cho nàng cảm thấy cơ thể và đầu óc đều có như vậy một loại không trên không dưới cảm giác. Tuy rằng đã vừa mới đến đây một lần, nhưng là đối với Như Lang Như Hồ tuổi, Hàn Tuyết hoàn thật không có được đến thỏa mãn. Ta vẫn thật biết điều đấy. Diệp Hy cười cười, nhưng là lại thấy được ngoài cửa sổ. Lúc này ở nơi này Hoàn Sơn trên đường lớn, kia triền núi một góc, mấy cây đại thụ che cản tầm mắt nhưng vẫn là có thể nhìn ra được phía sau cây mặt một nam nhân chính đứng ở đó bên cạnh, yêu tai du tai hút thuốc, hơn nữa ánh mắt đúng là nhìn Diệp Hy bọn họ này một cái phương hướng. Chẳng lẽ là những người đó? Diệp Hy cả người sửng sốt. Mà đang ở rùa vậy tốc độ lái xe Hàn Tuyết cũng cảm thấy như thế nào? Chưa, không có gì đâu. Diệp Hy hai tay tiếp tục tại mẹ trên vai nắm bắt, nhưng là ánh mắt lại nhìn bên ngoài. Bất quá lúc này nguyên bản đứng ở cây phía sau kia một nam nhân, lúc này đã xoay người ly khai. Trước mặt trong ghế xe, Vương Hạo cùng Hàn Huy cũng đang thương lượng. Người thấy thế nào? Vương Hạo nhất biên nhìn ngoài cửa sổ, vừa nói. Hàn Huy lái xe, nói ngươi không biết là khả nghi sao? Vương Hạo nói xác thực khả nghi, giả thiết nếu lần này tai nạn giao thông thật là những người đó tạo thành, nhưng là vì sao bọn họ không có ra tay đâu này? Hơn nữa thật kỳ quái, bọn họ chỉ là đơn thuần muốn kéo dài thời gian. Có phải thế nào đâu này? Các ngươi như vậy có phải hay không khẩn trương thái quá đâu này? Vẫn không nói gì Diệp Thần Linh nói hiện tại chỉ bằng hai người các ngươi căn bản là tỏa không là cái gì à? Vương Hạo cùng Hàn Huy liếc nhau một cái, lại đều là nở nụ cười. Cuối cùng vẫn là Vương Hạo nói ta đã để trên đường tất cả huynh đệ xuất động. Trước mắt ngắn ngủn 2 giờ, chúng ta liền chụp được 23 người. Như vậy ngươi hài lòng chưa? 2 giờ 23 người, nhanh như vậy. Diệp Thần Linh dừng một chút, nói bất quá, còn có hơn 80 nhân. Cũng không biết bọn họ những người này rốt cuộc muốn làm gì. Thật sự đáng giận. Ta nghĩ, bọn họ đã bắt đầu hành động. Hàn Huy nói. Mà Vương Hảo, cũng là vuốt cằm phụ họa đúng là như thế. Cho nên chúng ta bây giờ mới là thật muốn giành giật từng giây đâu. Bất quá bây giờ chính xong trở về Tổng đốc phủ cùng Diệp Vinh nói chuyện a. Hàn Huy cười cười. Mà Vương Hạo còn lại là có điểm cười khổ, trước kia lúc còn trẻ, Vương Hạo cùng Diệp Vinh nhưng là từng có quá tiết đây này. Phía trước, Hàn Huy bỗng nhiên chỉ vào đoàn xe thong thả chạy phương hướng. Tại kia quốc lộ phía bên phải, là một chiếc lật nghiêng đại xe vận tải, bên kia là chạy ra khỏi rào chắn xe hơi. Chính là Vương Hạo khi nhìn đến kia xe hơi biển số xe sau, sắc mặt thay đổi lạnh xuống. Đó là chính phủ Đài Loan quan viên chuyên dụng biển số xe. Kia, Hàn Huy sắc mặt của cũng khó nhìn, nói như vậy mục tiêu của bọn họ chẳng phải là chỉnh một cái chính phủ Đài Loan. Còn có chính là theo Bắc Kinh người tới. Đáng giận, Vương Hạo một quyền đập vào trên cửa xe, lập tức móc điện thoại ra, cũng không biết cho ai đánh tới. Tại phía sau bọn họ xe hơi lên, Diệp Hy cũng nhìn thấy màn này. Xem ra, sự tình nghiêm trọng. Hàn Tuyết vừa lái lấy xe hơi vừa nói kế tiếp ngươi không nên chạy loạn rồi, giao cho chính phủ cùng quân đội xử lý a. Người tiểu hài tử này thật sự làm không là cái gì. Ra ra ngươi cũng vậy, như thế nào cho ngươi tham gia đến chuyện nguy hiểm như vậy ra, ta chờ một chút gọi điện thoại cho hắn. Nha! Diệp Hy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cặp kia nguyên bản còn tại Hàn Tuyết trên vai tay của chậm rãi trượt xuống dưới. Hàn Tuyết gắt giọng tiểu hỗn đản, chớ làm loạn nga. Vừa mới còn chưa đủ sao? Không đủ a. Diệp Hy đem cằm chìa vào Hàn Tuyết trên vai, hai tay còn lại là nhẹ nhàng mà bao trùm tại trước ngực nàng cái kia song hào trên vú. Tràn đầy co giãn, tràn đầy tuyệt vời xúc cảm hai vú lúc này ở trong tay của hắn bị nhẹ nhàng mà chèn ép. Chính là Hàn Tuyết lại cố lái xe, cũng không có như thế nào trách cứ hắn, ngược lại có điểm hưởng thụ đính liễu đính ngực của mình. Chỉ là bởi vì lái xe nàng cũng chỉ hảo đem tay của con trai trưởng theo trước ngực của mình lấy ra an phận một chút cho ta, còn phải lái xe đâu. Hiện tại cũng bắt đầu tiếp thông. Sau lưng nàng lại vào lúc này đưa qua một đôi cánh tay của đem nàng ôm tiến trong lòng, phản ứng không kịp nữa, đưa đầu tới con kia nhất trương ôn nóng môi đã bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nhìn gần tại trước mặt con gương mặt của, Hàn Tuyết run lên thân thể, lúc này xe long vừa vặn ngừng hạ lưỡng, nàng liền hé môi, kia đầu lưỡi không tự chủ được bò lên Diệp Hy đầu lưỡi, nhiệt tình nghênh hợp của hắn đòi lấy. Mẹ con miệng của hai người môi chặt chẽ kề nhau, hai thân thể chặt chẽ ôm nhau, đầu lưỡi của hai người chặt chẽ quấn quýt, nước bọt hỗ độ, nặng nề hơi thở phun tại trên mặt của đối phương, bọn họ nhận tùy môi tiếp xúc thân mật mà trao đổi trong lòng cảm tình. Thẳng đến hai người ôm hôn chấm dứt, khóe miệng của bọn hắn bên cạnh thậm chí còn hợp với một cái màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia thoạt nhìn lại tuyệt không y mỹ, ngược lại tràn đầy yêu xinh đẹp. Được rồi, tiểu lòng tham quỷ, làm cho mẹ chuyên tâm lái xe. Hàn Tuyết trên mặt hơi hơi đà hồng, kia nụ cười hạnh phúc tại trán phóng, nàng vươn tay tại Diệp Hy trên trán gõ một cái, thế này mới xoay quá thân đi tiếp tục lái xe. Bất quá Diệp Hy hai tay của lại như cũ ôm lấy eo của nàng không buông ra. Hàn Tuyết cũng không có nói nữa, trong lòng kỳ thật cử được càng thêm ngọt ngào. Bị cái kia khuỷu tay thật chặt ôm lấy, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, một cỗ không thể nói cảm giác an toàn bao vây lấy nàng kia đau khổ chống đỡ nhiều năm phương tâm. Dọc theo con đường này, vốn cho là Hoàn sẽ xuất hiện tập kích Hàn Tuyết bọn họ, nhưng vẫn không có gặp được chuyện trong dự liệu, thuận lợi về tới Tổng Đốc Phủ. Chúng ta cái này đi đàm một chút, Tuyết Nhi ngươi nhóm nghỉ ngơi một chút ha. Hàn Huy kéo Vương Hạo liền thẳng đến Diệp Vinh chỗ làm việc. Về phần Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh, đã có điểm thần thần bí bí rời đi, làm cho Diệp Hy tự mình một người buồn khổ lấy. Này đô cái gì cùng cái gì à, không có chuyện của mình sao? À, đây không phải là Diệp Nguyên Soái tặng tôn tử sao? Đang lúc Diệp Hy trở về lúc đi, một phen làm cho hắn cảm thấy tức giận thanh âm truyền tới. Thanh âm này, Diệp Hy không cần quay đầu lại liền biết là người nào. Lý Thiên, người chán sống đúng không? Diệp Hy tâm tình không tệ, nhưng là không cho phép người khác tới khiêu khích chính mình. Ta thực đang gây hấn với ngươi thì như thế nào? Lý Thiên thái độ khác thường, căn bản cũng không e ngại Diệp Hy, ngược lại hỏi ngươi nha, nói cho ta biết, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những ngưỡng người kia không phải ngươi tìm đến hay sao? Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười ha ha. Nghe nói Lý gia công tử bị người buộc ở trong nhà cầu một buổi tối, không biết có thể có việc này. Xem nơi này Thiên Hận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Diệp Hy trong lòng hết giận a. Lúc này Lý Thiên, Hoàn không biết mình đã xài qua rồi mẹ hắn đi à nha. Nghĩ đến mình làm tiện nghi của hắn ba ba, Diệp Hy trong lòng đó là vui sướng hài lòng đấy, tràn đầy một loại cảm giác thành tựu. Quả nhiên là ngươi. Lý Thiên tức giận nói ngươi này cầu tạp chủng. Như thế nào, tưởng muốn đánh nhau sao? Diệp Hy bưng đoan túi giảm hai cây súng lục. Ngươi tại sao có thể có này? Lý Thiên biến sắc. Diệp Hy đã có điểm hèn mọn cười nói lão tử vẫn luôn có này, ngươi quản được sao? Ngươi căn bản cũng không có cầm thương hứa khả chứng. Lý Thiên lui từng bước. Diệp Hy nhất thời cười đến càng thêm sáng lạn ta nói Lý Thiên a, ngươi có phải hay không đầu óc cháy hỏng rồi, giống chúng ta những người này, ngươi nói kia chút gì buồn cười nói, không phải làm cho ta càng thêm khinh bỉ ngươi sao? Kỳ thật Diệp Hy rất muốn đem trên mình quá mẹ nàng chuyện tình nói ra được, chẳng qua lại nhịn được. Nhớ lại cái kia thành thục động nhân thùy mị mẹ, Diệp Hy trong lòng tà hỏa liền không nhịn được. Lý Thiên kiên trì, nhưng là ngữ khí cũng đã hỏa hoãn rất nhiều ngươi nói, đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ ta sao lại? Đạo đến cuối cùng, Lý Thiên chợt ngậm miệng, chẳng lẽ muốn đem chính hắn một nghịch tử muốn gian dâm chính mình mẹ sự tình cũng nói ra sao? Chính là này Diệp Hy biết đến sao? Nếu hắn biết chuyện tối ngày hôm qua, vậy không xong. Còn có một thiên làm cho Lý Thiên cảm thấy kỳ quái là, mẹ của mình tối hôm qua nhưng là ăn xuân dược a, như thế nào cuối cùng đều tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh qua dường như đâu này. Chẳng lẽ kia xuân dược không có hiệu quả, cũng không có khả năng a, chính mình nhưng là tình người đã nếm thử đấy. Mẹ ngươi không phải rõ ràng nhất sao, không bằng chúng ta đi hỏi nàng một chút. Diệp Hy cười cười, lại quả nhiên nghĩ Lý Thiên bọn họ chỗ ở phòng đi đến. Lý Thiên mím môi, muốn ngăn cản Diệp Hy, nhưng là lại có điểm nhìn đến hắn đi tuân hỏi mẹ của mình. Kỳ thật cho dù Lý Thiên Hoài nghi tối hôm qua trói chặt mình những ngưỡng người kia Diệp Hy phái tới đấy, hắn cũng không tin mình mẹ cùng Diệp Hy này tiểu thí hài đã xảy ra gian tình. Dù sao sáng sớm hôm nay chính mình đi ra, không phải thấy được Hàn Tuyết bọn họ những người đó sao? Nếu bọn họ ở đây, Diệp Hy vẫn có thể gian dâm mẹ của mình. Nhưng là mẹ tối hôm qua rõ ràng ăn mình xuân dược, nàng lại là thế nào phát tiết đâu này? Đối với điểm này, Lý Thiên là thực muốn biết đấy. Nhìn cùng sau lưng tự mình Lý Thiên, Diệp Hy chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có nói chuyện. A Di, tại sao, ta là Diệp Hy. Đi tới Trương Nguyên trước của phòng, Diệp Hy gõ một cái. Đã thấy Lý Thiên lại vọt đến đi sang một bên, giống như không muốn làm cho mẹ của mình phát hiện giống như, điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy càng thêm buồn cười. Trong phòng Trương Nguyên ngẩn người, nguyên bản còn đang là chuyện tối ngày hôm qua phát sầu. Diệp Hy thế nhưng ở phía sau đến đây. Làm sao vậy? Trương Nghiên lúc này trên mặt nhìn không ra nàng có biểu tình gì, nhưng là Diệp Hy lại xem tới được nàng thân thể kia run run, xem ra nàng đối mình còn có nhất định cảm giác a. Chuyện tối ngày hôm qua Diệp Hy bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Là con trai ngươi bảo ta tới hỏi ngươi a. Diệp Hy thấp giọng đảo, đưa lưng về phía bên kia Lý Thiên hướng Trương Nghiên làm nhất thủ thế. Dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm của tiện nghi của ta con tưởng muốn hỏi ngươi tối hôm qua là làm sao sống đây này. Trương Nghiên như vậy vừa nghe, trong lòng nhất thời căng thẳng, tiến vào. Nàng cũng nhìn thấy bên kia con, nhưng là lại làm bộ như nhìn không tới. Vừa sợ Diệp Hy sẽ tiếp tục nói ra điên vì cái gì nói, đành phải làm cho hắn vào được. Diệp Hy cố ý đóng cửa lại hơn nữa khóa lại. Trương Nghiên lại cùng hắn kéo ra một khoảng cách, nói đi. Ngươi lại muốn thế nào? Ta thật sự không muốn thế nào a, là Lý Thiên cái kia tiện nghi con. Diệp Hy thật là nhớ muốn nói thần đâu rồi, nhưng là Trương Nghiên lại chen miệng nói đủ. Chớ ở trước mặt ta nói như vậy. Nghe thế cái cùng con vậy cậu bé, luôn miệng nói mình là con trai mình tiện nghi ba, đây đối với thân làm vợ người nhân mẹ Trương Nghiên mà nói, là cỡ nào đả kích a. Lúc này Trương Nghiên kia tức giận biểu tình, tại Diệp Hy thoạt nhìn là cỡ nào cám dỗ. Nhất là nghĩ tới con trai của nàng Hoàn ở bên ngoài, chính mình lại cùng mẹ hắn cô nam quả nữ ở trong phòng, khoảng cách gần như vậy nhìn trước ngực nàng cặp kia trướng phình nhục đoàn bởi vì tức giận mà lên hạ run rẩy sóng sữa. Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 395, Trương Nghiên thân thể. Ngoài cửa Lý Thiên, cũng không biết ở trong phòng mẹ của mình cùng Diệp Hy tại nói gì đó, cũng không biết trong phòng hội xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn chính là tò mò, hơn nữa thực muốn biết, đêm qua ăn xuân dược mẹ là giải quyết như thế nào đấy. Vì thế hắn gặp bốn bề vắng lặng, liền đi tới mẹ trước cửa phòng, đem lỗ tai dán tại trên cửa, thầy trò nghe một chút Diệp Hy cùng mẹ của mình tại nói gì đó, nhưng là tiếc nuối là hắn căn bản là nghe không được. Này có thể nhường cho Lý Thiên nóng này. Bầu trời, sau cơn mưa bầu trời luôn như vậy trong suốt, giống như là nhất cái gương vậy. Đám mây tại chiều lấy đại địa mỉm cười. Nó ghé vào đại sắc trên núi, thiếu người nhóm gần như vậy, giống nhau sẽ bay tới mọi người trước mặt cùng ta bắt tay. Đám mây đại đoàn đấy, như là màu lam bối cảnh ở dưới tranh dán tường, có độ dày hòa lập thể cảm giác, làm cho người ta có một loại giang hai tay ra đi ôm cảm giác của nó. Ánh mặt trời ôn nhu sái hướng đại địa, mà đám mây là giam không được, xuyên thấu qua cửa sổ, nó nổi tại tầm mắt của mọi người ở bên trong, rằng giặc. Như là cái quen thuộc bạn tốt bay qua thiên sơn vạn lĩnh tiền đến thăm. Giọng nói như thế nào nhỏ như vậy đâu này. Lý Thiên trong lòng thầm nhủ, nhưng là lại không có rời đi, mà là tiếp tục nghe lén, hy vọng nghe được cái gì đối với mình mới có lợi trong lời nói. Chính là hắn nhất định là thất vọng rồi, bởi vì bên trong căn bản là nghe không được cái gì thanh âm. Đáng giận, này Diệp Hy, mình nói rõ giúp ta hỏi một chút mẹ, tại sao muốn đóng cửa lại. Thanh âm còn nói nhỏ như vậy, điều này làm cho ta như thế nào nghe. Lý Thiên càng không ngừng tại oán trách, lúc này hắn hận không thể đi vào mẹ phòng đi xem bọn họ một chút rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy mới tốt. Chính là hắn làm sao có thể đi vào đâu. Mà liền ở trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa nha. A Di, ta nói đều là lời nói thật a, ngươi như thế nào tức giận a? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi, không biết vì sao. Hắn bỗng nhiên thực thích xem đến trước mắt này Lý Thiên mẹ hắn kia tức giận mô dạng. Cảm giác, chính mình thật sự trở thành Lý Thiên ba giống nhau, đến hoạt động diễn mẹ hắn. Đối với Lý Thiên chán ghét, làm cho Diệp Hy càng thêm thích như vậy một loại cảm giác. Đáng thương Lý Thiên A, hắn làm sao có thể biết mình mẹ đã bị mình oán hận Diệp Hy gian dâm nữa nha. Lúc này hắn thậm chí còn muốn làm cho Diệp Hy đem thanh âm nói được đang lớn tiếng một điểm, để cho mình nghe được rõ ràng. Chính là nếu để cho hắn nghe được như vậy nói chuyện, không biết hắn có thể hay không nhận chịu được đấy. Sự thật, lời nói thật. Trương Nghiên lửa giận trên mặt đã càng ngày càng sâu rồi, nhưng là lại cố gắng đè nén, không để cho mình nổi giận, hai tay ôm trước ngực của mình, nàng âm thanh lạnh lùng nói chuyện đã qua, ngươi nhiều lời cũng vô ích đấy, coi như cái gì cũng không có xảy ra đấy. Chính là Diệp Hy lại đột nhiên hỏi A Di, ngày hôm qua thì an toàn của ngươi kỳ sao? Nghe vậy, Trương Nghiên kia cao gầy thân thể thành thục bỗng nhiên chiến run một cái, nhưng là cũng không có quá mức kích động ngươi có ý tứ gì. Diệp Hy làm xong rồi xa hoa trong phòng cao cấp ghế salon bằng da thật phía trên, nói A Di, ngươi nên biết ta đang nói cái gì đây này. Chúng ta đêm qua rốt cuộc phạm bao nhiêu lần, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn sao. Bất quá ta còn nhớ rõ ta tại A Di thân thể của ngươi bên trong bắn bao nhiêu lần nga. Vô liêm sỉ. Trương Nghiên bỗng nhiên nổi giận. Ngoài cửa, nguyên bản nói cái gì đâu nghe không được Lý Thiên. Lại chợt nghe chính mình mẹ kia nổi giận một tiếng vô liêm sỉ trong lòng nhất thời lục bục vừa vang lên. Rốt cuộc Diệp Hy cùng mẹ của mình nói gì đó, thế cho nên làm cho mẹ tức giận như vậy. Tại Lý Thiên trong ấn tượng, mẹ vẫn luôn là như vậy đoan trang thành thục, chưa bao giờ hội nói lời như vậy. Nhưng là hiện tại, nàng lại rõ ràng tức giận, chọc nàng người tức giận, vẫn là cái kia Diệp Hy, chính mình vẫn luôn thực không thích cậu bé. A Di, ta nói đều là lời nói thật à. Chẳng lẽ ngươi liền đừng lo lắng sao? Ngày hôm qua thì an toàn của ngươi kỳ sao? Diệp Hy hỏi lần nữa. Chính là lúc này đây, Trương Nghiên lại trầm mặc. Ngày hôm qua thì an toàn của nàng kỳ sao? Diệp Hy hỏi, ngày hôm qua thì an toàn của nàng kỳ sao? Chính nàng cũng đang tự hỏi. Đáp án dĩ nhiên là, giai đoạn nguy hiểm. Vâng, ngày hôm qua thì của nàng giai đoạn nguy hiểm. Tưởng đến nơi này, Trương Nghiên mặt của đô tái rồi. Chính mình đêm qua, nhưng là cùng trước mắt nam hài này đại chiến nhiều cái hiệp, mai nở mấy bận sau mới ngủ thật say. Đến bây giờ, Trương Nghiên còn nhớ rõ kia một loại bị hắn thật sâu tiến vào phong phú cảm giác, còn có kia một loại lúc bộc phát tràn đầy nóng rực nham thạch nóng chảy cảm giác đánh sâu vào. Trời ạ, mấy ngày nay đô là của mình giai đoạn nguy hiểm, kia đêm qua đã biết dạng bị hắn nội bắn, vạn nhất thật sự trúng thầu rồi, vậy phải làm thế nào? Trong lòng bỗng nhiên lóe lên lấy một cái ý niệm trong đầu, Trương Nghiên thật đúng là sợ. Như thế nào đây, A Di? Diệp Hy lại hỏi. Chính là lúc này đây, Trương Nghiên cũng là hô thở ra một hơi, người nhắc nhở ta muốn ăn thuốc tránh thai. Ách, không cần a. Diệp Hy thấp giọng nói không thức ta là muốn tới hỏi hỏi ngươi đấy, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ta có ý tứ gì? Trương Nghiên nhíu mày, kia cao gầy dáng người tại Diệp Hy bên người ngồi xuống. Ngươi đang nói gì đấy? Trương Nghiên nói. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ A Di chẳng lẽ ngươi chơi ta sau liền muốn quăng ta sao? Thối. Trương Nghiên đỏ mặt lên, nói chớ nói lung tung. Thật vậy chăng? Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười. Cái gì thật sự? Trương Nghiên nhất thời không phản ứng kịp. Diệp Hy nói A Di ngươi thật không có ngoạn ta sao? Vậy có phải hay không về sau phá cửa còn có thể như vậy đâu này? Vô liêm sỉ. Ta khi nào thì nói, chuyện tối ngày hôm qua, đã đem nó quên à. Trương Nghiên ánh mắt trở nên có điểm phức tạp, này tiểu nam hài, tại đêm qua chính mình không thể nghi ngờ chiếm được thân là nữ nhân lớn nhất khoái hoạt, nhưng là đàn bà có chồng nàng, thật có thể đủ tiếp tục hưởng thụ như vậy một loại nam nữ hoan ái sao. Yêu đương vụng trộm cấm kỵ để cho nàng có điểm không biết làm sao rồi. A Di ngươi thật đẹp à. Diệp Hy nói. Trương Nghiên theo bản năng trả lời cái gì Mỹ? Tưởng đẹp. Diệp Hy nói A Di ngươi cứ như vậy nhẫn tâm quăng ta à? Nhất giả phu thê bách nhật ân, trăm ngày vợ chồng ân ân ân a. Ngươi nói lại lần nữa. Nghe được này cùng con trai mình lớn nhỏ như vậy cậu bé như thế lộ cốt nói, Trương Nghiên thật sự không khống chế được tức giận. Chỉ là trong lòng của nàng chợt hơn một loại khát vọng. Ta không nói. Diệp hiếm có điểm quật cường nói chuyện giữa chúng ta tình cũng sẽ không làm cho người biết, A Di ngươi rốt cuộc sợ cái gì đâu này. Ngươi mở đâu này? Trương Nghiên nói. Nghĩ tới tối hôm qua mình phóng đãng nàng liền chạy tới mặt đỏ tới mang tai. Diệp Hy chợt chỉ ngoài cửa mặt A Di. Con trai ngươi Hoàn ở bên ngoài Nga. Thì tính sao? Không thế nào a, chính là A Di ngươi biết không? Tối hôm qua chính ngươi hẳn là thật cao hứng, thực thỏa mãn a. Ngươi đè một cái quá lâu không phải sao? Diệp Hy nói. Trương Nhiên lại cười, ta là áp lực quá lâu, nhưng là điểm này có quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ta không biết tìm nam nhân khác sao? Đừng quên, ta nhưng là đàn bà có chồng. Nhưng là A Di, ngươi xác định nam nhân khác có như ta vậy thỏa mãn ngươi sao? Diệp Hy nói. Trương Nhiên trên mặt của nhất thời dâng lên hai xóa sạch đỏ ửng. Ngươi là nam nhân sao? Rõ ràng còn là một tiểu hài tử. Khả ta chỗ này không nhỏ a. Diệp Hy trương khai hai chân. Theo Diệp Hy ánh mắt, Trương Nhiên thấy được kia một cái lều trại, nho nhỏ lều trại cũng không có long mà bắt đầu, nhưng là Trương Nhiên lại nhớ rõ đêm qua xâm nhập thân thể mình cái kia nhất nóng dực vật chính trốn ở trong đó. Nam nhân đều giống nhau. Trương Nhiên nghĩ một đằng nói một lẻo nói. Nhưng là A Di ngươi xác định thật sự là thế này phải không? Từng cái đô theo ta lớn bằng sao? A Di ngươi nói, ta còn là tiểu hài tử đâu? Diệp Hy nói. Bỗng nhiên, Trương Nhiên lại cười, như vậy thì như thế nào? Ngươi có thể thỏa mãn ta cái gì? A Di ngươi muốn, ta đều có thể thỏa mãn. Tỷ như đâu này? Trương Nhiên cư cao lâm hạ nhìn trước mắt tiểu nam hài, nàng đột nhiên cảm giác được. Chính mình giống như thật sự đã thích tại dưới người hắn nguyền truyền hầu hạ cái kia một loại vui vẻ đâu này. Vào sâu như vậy phong phú cảm giác, là nàng thành làm vợ người nhân mẫu tới nay đều không có đã nếm thử đấy. A Di, ý của ngươi là, muốn ta làm mẫu cho ngươi xem một chút sao? Diệp mong mỏi muốn lấy Trương Nhiên ngang nhiên xông qua. Ngoài cửa, Lý Thiên nhưng là vội muốn chết. Đồ đã lâu như vậy, Hoàn không có nghe được câu thứ hai. Vừa mới mẹ vì sao phát lớn như vậy tính tình đâu này? Diệp Hy rốt cuộc đối mẹ của mình làm cái gì? Lý Thiên thực muốn biết, nhưng là lúc này ở ngoài cửa hắn làm sao có thể đi vào đâu này? Cho nên hắn chỉ có thể tự mình một người đoán rằng rồi. Chỉ bất quá hắn có thể đoán được sao? Có lẽ hắn vốn là xác thực là nghĩ như vậy trôi qua. Nhưng là sau lại chính mình phủ nhận. Mà bây giờ, như vậy màn ảnh, liền phát sinh ở mẹ trong phòng. Không biết mẹ rốt cuộc đang cùng Diệp Hy tên hỗn đản nào nói cái gì rồi. Lý Thiên vẫn như cũ đem lỗ tai của mình dán ở trên cửa, nhưng là thế nào cũng nghe không rõ lắm. Bỗng nhiên, trong phòng lại vang lên mẹ thanh âm, ngươi thực cho là mình có thể làm sao. Chính là một câu như vậy, sau đó cái gì cũng không có. Lý Thiên khả tự buồn bực, mẹ vì sao như thế tức giận đâu này. Vừa mới một câu kia hỗn đản, hiện tại lại là này dạng. Nhất định là Diệp Hy nói gì đó làm cho mẹ giận không thể nuốt chuyện tình. Vô liêm sỉ, đáng chết này Diệp Hy, sau này mình nhất định phải hảo dễ đối phó hắn. Lý Thiên ở trong lòng nghĩ, chính mình ngay từ đầu theo hắn đến Bắc Kinh đến liền vẫn cùng hắn đối nghịch, nhưng là vì thực sao mỗi lần nhằm vào kế hoạch của hắn đều không có thành công đâu này. Hơn nữa, cái kia Diệp Hy, ứng nên biết mình địch ý, nhưng là vì sao trừ bỏ cùng chính mình động động môi ở ngoài, lại cái gì cũng không làm đâu này. Lý Thiên cũng không nhận ra Diệp Hy biết sợ chính mình. Chính như hắn không cho là, Diệp Hy gian dâm mẹ của mình giống nhau. Như thế nào đây, ngươi thật sự đã cho ta không thể không có ngươi sao? Lúc này Trương Nhiên phải dựa vào lấy Diệp Hy, nhưng là hai tay lại chủ động bò lên Diệp Hy cổ của, thành thục keo dán khô sát bên trên người của hắn, hai mắt dừng ở hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử kia, muốn câu dẫn ta, ngươi còn không có đủ hỏa hậu đâu. Nói xong lời cuối cùng, nàng hồng nhuận khiêu gợi diễm môi hơi hơi cong lên, giống nhau một cái tại tác yêu tiểu nữ sinh. Diệp Hy trong lòng rung động, cánh tay hắn nhẹ nhàng mà hoàn ở Trương Nhiên hông của chi, tay kia thì lại thế nhưng không chút kiêng kỵ ôn nhu xoa nắn nàng kia mềm mại cao nhọn vú, nói kia A Di ngươi nói, ta phải làm sao mới có thể hỏa hậu đâu này. Tự ngươi nói đâu này. Trương Nhiên rất là khinh bạc nhìn hắn, lại tùy ý nam hài này vuốt ve xoa nắn vú của mình. Giống như vậy sao? Dứt lời, Diệp Hy hắn bỗng nhiên thấu quá đi một ngụm hôn lên Trương Nhiên môi anh đào, động tác từ mềm nhẹ đến cuồng dã. Trương Nhiên thân thể sự thật hơi hơi cứng đờ, nhưng là đối với Diệp Hy như vậy hôn nhưng không có phản kháng, ngược lại trở nên chủ động. Hai người kịch liệt ôm nhau, tứ môi kề sát, hai lưỡi triền miên. Có lẽ, nàng thật là muốn biết chính mình rốt cuộc là có phải hay không yêu nam hài này cho mình kia một loại chết đi sống lại tư vị. Lần tới báo trước cậu bi ai, mở tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 396, hai chân. Là ngươi muốn như vậy đi. Trương Nghiên nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nhưng là lúc này trên mặt của nàng nhưng đều là hồng đồng đồng, thoạt nhìn hết sức tốt xem, giống như là hồng phú sĩ bình thường mê người. Hơn nữa lúc này hai người bọn họ dựa vào là gần, một loạt mùi thơm, cùng với theo miệng của hắn thở ra như u giống như lan nhiệt khí, không chỗ nào không phải là tại đánh thẳng vào Diệp Hy lòng của. Ta có phải như vậy hay không, a di ngươi biết không? Nhưng là ngươi có phải như vậy hay không, ngươi cũng so với ta càng rõ ràng hơn, không phải sao? Coi như hết. Trương Nghiên sắc mặt của lạnh lùng, nói ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ muốn tự mình một người yên tĩnh một chút. Khả là con của ngươi liền ở bên ngoài. Diệp Hy chỉ ngoài cửa. Trương Nghiên ngẩn người, nhưng là lại không có lên tiếng. Diệp Hy theo trên mặt nàng biểu tình nhìn không ra nàng lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là, Trương Nghiên trong lòng lý niệm dao động, hơn nữa, nàng trong lòng của mình kỳ thật đối với đêm qua phát sinh yêu đương vụng trộm ái ân vẫn là hết sức để ý. Nói cách khác, vừa mới Diệp Hy đi hôn nàng thời điểm nàng sẽ một cái bàn tay phiến tới rồi. Vậy ngươi nói, bây giờ muốn thế nào? Trương Nghiên rõ ràng có điểm không nhịn được. Không phải ta nghĩ muốn thế nào a? Diệp Hy thanh âm của cố ý lớn một chút. Ngoài cửa Lý Thiên, vẫn luôn tại đầu nghe, phía sau nghe được Diệp Hy lời mà nói, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Xem ra, này Diệp Hy hình như là ở bên trong cùng mẹ của mình tại tranh luận cái gì đâu này. Chính là hắn cũng qua mức lớn mật rồi, cũng dám như vậy. Diệp Hy, về sau nhất định phải để cho ngươi hối hận. Mẹ là của ta, ngươi thế nhưng làm cho nàng tức giận. Một lòng muốn gian dâm chính mình mẹ Lý Thiên thậm chí đã nghĩ xong về sau như thế nào trả thù Diệp Hy. Nhưng là hắn như thế nào lại biết, mẹ của mình kỳ thật từ lúc đêm qua cũng đã tại Diệp Hy đứa trẻ này dưới thân huyền truyền hầu hạ, vậy được thục động thân thể bị Diệp Hy tiết ngoạn vô số lần đâu. Lý thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi hả? Đang lúc Lý Thiên tại nghe lén thời điểm, bên kia chợt truyền đến một cái làm cho Lý Thiên dọa phá đảm thanh âm của. Lý Thiên trong lòng lục bục vừa vang lên, xoay người sang chỗ khác, đã thấy là tổng đốc phủ một cái công nhân. Không có việc gì. Lý Thiên định liễu định, nói ngươi đi giúp a. Công việc kia trong lòng thầm nhũ nói đó không phải là Lý phu nhân căn phòng của sao. Này Lý Thiên như thế nào tại mẹ hắn trước của phòng quỷ quỷ túy túy đâu này. Chính là, đối với việc này, hắn công việc này cũng không dám nói thêm cái gì, liền nói vài tiếng là sau liền lập tức xoay người ly khai. Còn bên kia mặt, lúc này ở đề phòng sâu nghiêm trong phòng, Đài Loan đặc khu khu trưởng Diệp Vinh lúc này đang cùng Hàn Huy cùng với Vương Hạo nói chuyện vậy theo nói như vậy, chúng ta là không phải hẳn là trước tiên hành động đâu này. Hàn Huy dừng một chút ngươi vẫn là như cũ, làm sự tình luôn cẩn thận như vậy cẩn thận. Ha ha ha, chính là quá mức cẩn thận nói, cũng không hay, nhớ năm đó, Vương Hạo hắn không cũng là bởi vì như ngươi vậy mà thắng ngươi một lần sao. Hàn sẽ nói nhất thời làm cho Vương Hạo cùng Diệp Vinh gương mặt xấu hổ. Được rồi. Sự tình trước kia cũng không cần nhắc lại. Vương Hạo ho khan vài tiếng, nói bây giờ còn là ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta cộng lại, đã bắt gần 80 cái sát thủ. Nhưng là còn dư lại này, đều là tinh anh, chỉ bằng nhân số đã không thể đưa bọn họ thế nào. Này ta cũng biết. Diệp Vinh dừng một chút, nói nhưng là, Bắc Kinh truyền xuống tới mệnh lệnh phải không tích bất cứ giá nào cũng muốn đưa bọn họ bắt lại. Là Diệp lão gia tử sao? Hàn Huy hỏi. Vâng. Diệp Vinh vuốt cằm đạo bất quá phương pháp của hắn giống như có điểm không thực tế, ta là muốn lại cùng hắn đàm một cái. Ha ha. Hàn Huy nói cái này hay làm, ta đem nữ nhi của hắn gọi tới. Hàn Huy chỉ là Diệp thần linh. Không cần kêu, chúng ta tới rồi. Ngoài cửa, hoàn toàn là phía sau đi tới Hàn Tuyết cùng Diệp thần linh hai người. Các ngươi tới thật là đúng lúc. Hàn Huy một trận đau đầu ta nói, Tuyết Nhi. Ngươi công công không thể được a. Hiện tại phương pháp của hắn là không thể thực hiện được. Hơn nữa chúng ta cần càng nhiều càng tinh nhuệ nhân thủ, ngươi nói với hắn đạo, làm cho hắn sắp xếp một đội bộ đội đặc chủng đến đây đi. Này không phải rất đơn giản sao? Nói chuyện là Diệp thần linh, lúc này nàng cười nói chỉ là của ta muốn hỏi một chút các ngươi, rốt cuộc phải làm sao đâu này? Nếu đem những sát thủ kia đô bắt lời mà nói, các ngươi hội làm như thế nào? Tự nhiên là không chừa một mống. Vương Hạo nói chính là ở nơi này phía trước, chúng ta còn phải làm cho những người đó biết, người Trung Quốc cũng không phải là Đông Á ma bệnh. Những người đó, làm ra lựa chọn như vậy nhất định phải trả giá thật lớn. Ngươi nói là Mỹ sao? Diệp Vinh cười khổ nói. Vương Hạo gật gật đầu, nhưng cũng không nói chuyện. Gần nhất Mỹ thực hiện xác thực có điểm quá lửa. Tại Đài Loan trở về gần nhất một đoạn này ngày, Trung Quốc chính cả nước cùng khánh lúc, địa cầu bên kia Mỹ vẫn chưa yên tĩnh. Bọn họ Quốc hội tham nghị viện ngày 3 đem biểu quyết hạng nhất chương trình nghị sự, trừng phạt cái gọi là Trung Quốc thao túng tỷ suất hối đoái hành vi. Mà đồng thời, Mỹ dân chúng kháng nghị Wall Street hành động đã tiến vào tuần thứ 3, hãm sâu kinh tế chính trị khốn cảnh Mỹ lúc này đối ngoại xúi dục vẫn như cũ không ngừng, có lẽ nên học tập một chút như ngoại trước phải An Nội rồi. Choáng nha, kia nhất lũ hỗn đản. Hàn Huy cũng không nhịn được mắng một câu. Tạo áp lực nhân dân tệ cơ hồ thành Mỹ quốc các chính khách thô tục chính trị kỹ xảo, trừ bỏ hàng năm hai lần bộ tài chính tỷ suất hối đoái thao túng nước báo cáo đêm trước nhân dân tệ là nóng đề ngoại, người Mỹ gặp được vấn đề gần với phản xạ có điều kiện phản ứng chính là tạo áp lực nhân dân tệ rồi. Mậu dịch tỷ lệ nhập siêu tăng nhiều hội oán nhân dân tệ, quốc nội kêu ca sự phẫn nộ của dân chúng xô nặng khi lấy nhân dân tệ rời đi tiêu điểm, tổng tuyển cử tới gần nhân dân tệ lại trở thành tranh cử người đòi hỏi ủng hộ công cụ. Chính là, Mỹ hoàn cho là mình kia thế giới bá chủ địa vị cũng không có nguy cơ thời điểm, Trung Quốc cũng đã lặng yên cường đại lên rồi. Tại hải không mẫu hạm kiến thiết kỹ thuật lên, nô tròn quấy nhiễu khí thành công chế tạo, điện định Trung Quốc trên biển bá chủ địa vị, chính là như vậy một cổ lực lượng còn không có hiện ra ở thế giới trước mắt. Mà Mỹ, lại nhìn không tới một chút nguy cơ. Bọn hắn bây giờ lại mọi chuyện nhằm vào lấy Trung Quốc. Này đã để hai nước mâu thuẫn trở nên càng gia tăng. Quên đi, bây giờ còn là thương lượng một chút như thế nào đêm này còn thừa lại hỗn đản nhéo xuất hiện đi. Diệp Thần Linh nói. Bên người Hàn Tuyết chợt nói các ngươi tìm người đi đem Trương Nghiên cũng kêu đến a. Chuyện như vậy, nàng không tham gia trong lời nói không thể nào nói nổi. Xác thực, Trương Nghiên thân phận còn tại đó. Về phần Trương Nghiên lúc này, lại cùng Diệp Hy ở trong phòng rằng co. Người đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Trương Nghiên rõ ràng dọa lệnh đuổi khách. Mà Diệp Hy chợt nói hoàn có một việc ta nghĩ muốn hỏi một chút a di của ngươi. Chuyện gì? Trương Nghiên cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, no đủ vú giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem y phục trước ngực nàng chống đỡ phình căng căng đấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể rách áo mà ra. Hai chân chéo người nàng, huống chi đem cặp kia đùi đẹp động lòng người đường cong hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Như viễn sơn cành liễu vậy lông mi loan như mới nguyệt. Mắt to như nước trong veo tình đang ở bình tĩnh nhìn Diệp Hy, quỳnh dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chuế tải của nàng trên lúm đồng tiền đẹp, đôi môi thật mỏng gợi cảm mê người. A di ngươi hẳn không có quên, đêm qua, là con trai ngươi cho ngươi ở dưới xuân dược a. Diệp Hy y hy tử nói ra Trương Nghiên trong lòng kia một đạo sẹo. Đây là chúng ta gia sự, không tới phiên ngươi này tiểu nam hài sen mồm. Trương Nghiên trong lòng rất đau. Con trai của mình lại có thể biết có như vậy cầm thú ý niệm trong đầu, thật sự là mau xúc sinh. Chính mình nhưng là của hắn thân sinh mẹ a, hắn lại có thể biết sẽ có như vậy đại nghịch bất đạo ý niệm trong đầu. Chính là Trương Nghiên trong lòng nàng trừ bỏ một cặp tử oán hận ở ngoài, vẫn còn có như vậy một tia cao hứng. Nếu không phải con ở dưới xuân dược, chính mình cũng sẽ không có cái cơ hội kia cùng trước mắt nam hài này nếm thử đến chính mình thân là nữ nhân chưa từng có đã nếm thử tuyệt vời tư vị. Kia một loại phiêu thượng đám mây, dục tiên dục tử cảm giác là thử lại quá tuyệt vời. Nàng rất muốn lại thường thử một chút, nhưng là thân làm vợ người nàng lại từ quá không đến mình một cửa ải kia. Nhưng là a di ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện như vậy, còn có thể từ đó phát sinh đâu này. Diệp Hy nói, ta sẽ hảo hảo giáo huấn của hắn, thân là mẹ hắn, ta có trách nhiệm này cũng có tư cách này. Trương Nghiên ngạo nghễ nói, hắc hắc. Kìa a di ngươi có muốn hay không ta hỗ trợ? Diệp Hy bỗng nhiên xít tới. Ngươi muốn giúp thế nào? Kỳ quái là, Trương Nghiên lần này cũng không tức giận, ngược lại có một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc, nhất là nàng cặp kia vểnh lên chân dài, luôn tại Diệp Hy trước mắt bãi động, tựa hồ đang dụ dỗ lấy hắn, cũng tựa hồ đang câu dẫn lấy hắn. Ta cảm thấy được, a di hai chúng ta quan hệ còn có thể hôn lại gần một chút. Diệp Hy vừa nói. Cặp kia thủ một bên hướng về nàng cặp kia đùi vuốt ve đi qua. Thật là trơn. Này hai chân quả thực chính là cực phẩm, bất kỳ nam nhân nào thấy được cũng sẽ liên tưởng đến phần eo của mình bị như vậy một đôi đùi kẹp lấy sau mất hồn một khắc. Mà Trương Nghiên, còn lại là tùy ý này tiểu nam hài tại trước người của mình, giống như vuốt ve chân phẩm bình thường tại hai chân của mình thượng du rời. Kỳ thật, không đơn thuần là nam nhân biến thái, nữ nhân cũng sẽ có biến thái thời điểm. Một ít nữ nhân liền thích nam nhân phủ phục tại dưới váy của mình, vuốt ve hai chân của mình, hôn môi hai chân của mình, như vậy hội làm cho các nàng có một loại thập phần cảm giác kỳ diệu. Ân, Trương Nghiên nhẹ nhàng mà nâng lên hai chân của mình. Mà Diệp Hy lại đem hai tay của mình cũng thăm qua đi. Trương Nghiên dựa lưng vào ghế salon một bên, hai chân làm cho Diệp Hy cầm, nhẹ nhàng mà vuốt ve, kia một loại tô tô cảm giác từ bên tai theo hai chân của mình truyền tới, giống như là thuốc mê. A Di, không biết chúng ta ở trong này làm chút sự, con trai ngươi ở bên ngoài có thể hay không phát hiện đâu này. Thật giống như đêm qua giống nhau. Diệp Hy cười cười. Vậy ngươi nói đâu này? Trương Nghiên nâng lên một chân, tại Diệp Hy trên người của nhẹ nhàng chống đẩy lấy, là lướt chân ngọc cấp Diệp Hy cảm giác đó là hưng phấn. Có lẽ, nam nhân đều hội có một loại đùi đẹp tình kết tâm lý phức tạp a. Như vậy tình kết tâm lý phức tạp lại cùng tất chân có liên quan. Ta nói hắn không biết. Diệp Hy cười cười, hai tay đã bắt đầu leo lên Trương Nghiên trước ngực. Hắn liền ghé vào Trương Nghiên cặp kia đùi đẹp trung gian, nghĩ bên ngoài Lý Thiên này tiện nghi con, Diệp Hy trở nên càng thêm không khống chế nổi. Trương Nghiên mặc là bó sát người nhàn nhã quần dài, thật mỏng diễn lưu lại theo gạt co giãn, hoàn toàn đem nàng cặp kia đùi đẹp đường cong vẽ bề ngoài đi ra, thật là làm cho Diệp Hy càng thêm kích động. Ngươi hoàn, thực muốn ở chỗ này đến. Trương Nghiên lúc này sắc mặt dần dần trở nên đỏ ửng, hai chân mở ra, hiển nhiên có điểm hưng phấn. Đương nhiên a. Diệp Hy từ trên ghế salon đứng lên, ở bên kia trên bàn trang điểm tìm tới nhất cây kéo, a di ngươi đem chân mở ra điểm a. Thối. Trương Nghiên kia đôi thon dài đùi ngọc hướng hai bên mở ra, biết Diệp Hy muốn làm gì nàng lại ngầm cho phép, mặc kệ từ hắn cầm kéo tại chính mình đũng quần vị trí kéo ra một cái lỗ thùng thật to. Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 397, Hàn Tuyết. Cẩn thận một chút. Nhìn Diệp Hy trên tay kéo, Trương Nghiên trong lòng vẫn có chút sợ, nếu Diệp Hy thủ run một cái, vậy mình liền thảm. Cho nên nàng tận lực địa tướng chính mình ám thích thon dài đùi đẹp mở ra, làm cho Diệp Hy có thể thuận lợi địa tướng mình đũng quần kéo ra một cái hố. Không phải đã xong chưa? A Di ngươi xem, hắc hắc, màu đen đường viền hoa nội nội Nga. Diệp Hy đắc y đem trên tay kéo để xuống. Chính là hắn lúc này thân thể đô đang run rẩy. Nghĩ tới như vậy một cái thành thục người vợ thiếu phụ chính là thuộc về mình, thật là cỡ nào hưng phấn cùng chờ mong a. Ngoài cửa, chính là Trương Nghiên con Lý Thiên rồi. Khả là mình cùng Lý Thiên không sai biệt lắm đại, lại thế nhưng lên mẹ hắn, làm tiện nghi của hắn ba ba, như vậy kích thích hưng phấn, tràn đầy không chỉ cấm kỵ yêu đương vụng trộm, thật sự là làm cho Diệp Hy rất có cảm giác thành tựu rồi. Hơn nữa này Lý Thiên vẫn muốn đối phó chính mình, hiện tại tốt lắm, chính mình liền cả mẹ hắn cũng làm rồi, nhìn hắn về sau như thế nào ở trước mặt mình tác uy tác phúc. Chính là, chuyện như vậy, Diệp Hy như thế nào lại cho hắn biết đâu. Lúc này Lý Thiên cũng không có Diệp Hy hưng phấn như vậy, lúc này hắn đơn giản là buồn bực chết rồi. Vì sao liền nghe không được cái gì đâu này? Hắn cùng mẹ của mình ở trong phòng rốt cuộc làm cái gì đấy? Vì sao thỉnh thoảng hội truyền đến hàng loạt tiếng ồn ào đâu này? Điều này này đó, Lý Thiên làm thế nào cũng sẽ không biết. Chính là, mặc kệ hắn có biết hay không, dù sao hắn làm Diệp Hy tiện nghi con là được. Ba hắn tức thì bị Diệp Hy đeo lên đỉnh đầu nón xanh. Tiểu đầu ngươi, hoàn xem. Tại như vậy dưới sự trêu đùa, yêu đương vụng trộm bên trong mỹ phụ trên người kia hướng thành thục ý nhị trượt thật giống như một loại kích thích vậy, làm cho Diệp Hy cảm thấy một nữ nhân như thế, so với dĩ vãng bất kỳ thời điểm đô để cho mình tràn đầy một loại thập phần mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Thay đổi là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không như thế phóng đãng đấy. Mà như bây giờ tràn đầy thục nữ phong tình hờn dỗi động tác tại nàng làm đến thật sự là rất mê người rồi. Diệp Hy liêu khởi nàng kia một đầu mái tóc, ánh mắt lại trở nên càng ngày càng nóng rực rồi. Nàng kia một thân thích hợp xiêm y, lại vào giờ khắc này, đem trên người nàng cái kia một đạo động lòng người đường cong, tẫn nhiên bạo lộ tại trước mắt của mình. Đương nhiên muốn xem à, ai bảo a di ngươi bộ dạng như vậy mê người đâu. Diệp Hy cười nói. Vậy ngươi như thế nào đây, e hèm, muốn thỏa mãn a di, chỉ bằng như ngươi vậy tiểu thân bản. Đối mặt với này tiểu nam hài như thế nóng rực ánh mắt, Trương Nghiên trừ bỏ cảm giác được thân thể của chính mình tại dần dần trở nên nóng rực ở ngoài, còn có một loại thập phần cảm giác hưng phấn. Đối ở hiện tại Trương Nghiên mà nói, rút đi thiếu nữ ngây ngô nàng, kia một thân thục nữ khí chất, tuyệt đối không phải vậy nữ nhân có thể so sánh được. Thật là, vóc người của nàng cũng là cao như vậy trọn nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp mê người. Kia một loại trải qua càng nhiều khám khá thành thục, đó là một loại, trải qua 5 tháng tích lũy mà lưu lại thục nữ ý nhị, thật sự là làm cho tất cả nam nhân đều lâm vào mà tâm động. Đúng vậy, A Di ngươi nói như vậy, được không, ngay ở chỗ này. Diệp Hy lúc này hai tay không ngừng tại Trương Nghiên cặp kia trên chân đẹp vuốt ve, tựa hồ tưởng phải thật tốt che chở như vậy một đôi mê người đùi. Tại Trương Nghiên trên người của, kia y phục bó sát người, còn có tóc nhẹ nhàng trêu chọc phiêu giật linh cảm, hai chân phụ trợ ra thân thể của nàng cao, hai chân tại trong y phục nhìn không ra cái loại này thướt tha mạn diệu đường cong. Nàng kia hơi hơi hở ra mông độ cong 10 phần. Cận Kha một nắm eo thon nhỏ phía trên cặp kia kiều rất đầy đặn vú trắng tại lúc lên lúc xuống đung đưa. Cầm quần áo cùng nịt vú khởi động một đôi núi non cái kia song nhục đoàn, cổ trương lên đấy, bỗng nhiên dưới lắc lư, lại nhộn nhạo ra hàng loạt sóng sữa. Vậy ngươi mau lại đây. Trương Nhiên cũng là không nhịn được, nguyên bản đoan trang thủ lễ thiếu phụ hiện tại cư nhiên trở nên như vậy phóng đãng, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng là như vậy tương phản lại làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Người nhẹ một chút, hắn hoàn ở bên ngoài. Trương Nghiên cặp kia đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hy, trên mặt đỏ ửng một trận nhận một trận. Kia tuyệt mỹ thân thể, vào lúc này, thật giống như đắm chìm trong ánh trăng sáng tỏ giống như, mông lung trong suốt, làm cho người ta muốn ngừng mà không được rồi. Ha ha, không quan hệ. Diệp Hy câu này nói được rất lớn tiếng. Ngoài cửa Lý Thiên quả nhiên nghe được Diệp Hy như vậy bỗng nhiên nhô ra một câu, lúc này hắn là không hiểu ra sao, căn bản cũng không rõ ràng tại mẹ trong phòng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là, Diệp Hy cùng mẹ cùng một chỗ cài vả, nhưng không biết Diệp Hy lúc này chính ghé vào mẹ giữa hai chân. Lúc này ở Diệp Hy dưới thân, Trương Nghiên người này thê thiếu phụ hơi hơi run run, làm như ngượng ngùng, làm như chờ mong, làm như hưng phấn. Nhưng là nàng lại chủ động dùng hai chân kẹp lấy thân thể hắn. Hai tay ôm lấy cổ của hắn, nói tiểu hỗn đản, ngươi thật đúng là đấy. Cho là mình có thể thỏa mãn được ta sao? Vì sao không thể, ta gì ngươi cũng không phải không biết ta có bao nhiêu lợi hại đấy. Diệp Hy nở nụ cười. Không biết, Trương Nghiên kia cao gầy dáng người liền nằm ở trên sofa, nhìn Diệp Hy ánh mắt của cũng biến thành có điểm mê ly rồi, kia đôi mắt sáng mắt to lóe sáng động lòng người. Giống nhau nước sơn đêm tối không chung kia hai khỏa lóng lánh dao bạch tia sáng như sao lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Cách quần áo, Diệp Hy phủ tại nàng kia hồng nhuận non mịn trên da thịt, nói ta đây hiện tại khiến cho A Di ngươi có biết tốt lắm. Dứt lời, liền cúi đầu hôn nàng trong suốt khiêu gợi môi anh đào. Nhìn trong ngực mỹ phụ cặp kia gò má phi hà, má phấn đỏ bừng bộ dáng, Diệp Hy dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt, hôn thẳng đến nàng kia lửa nóng xích diễm vẫn lan tràn đến gáy ngọc. Lý thiếu gia, người như thế nào ở ngoài cửa sao? Tại bên ngoài phòng mặt, nguyên bản còn tại nghe lén Lý Thiên lại hoảng sợ. Thế nhưng lại là đi một mình lại đây. Đây là tổng đốc phủ một người bí thư. Làm sao vậy? Lý Thiên phụng phịu. Người nọ chê cười nói là như vậy, khu trưởng để cho ta tới thỉnh Lý phu nhân đến phòng họp tụ họp một chút. Tìm mẹ à? Lý Thiên trong lòng lục bục vừa vang lên. Trong phòng, Diệp Hy còn tại cùng mẹ đang nói lời này đâu. Chính mình thậm chí ngay cả tình huống gì cũng không biết, làm sao có thể làm cho người này quấy rối nữa nha. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vì thế đã nói mẹ hiện tại không có phương tiện đi. Này, người nọ thật không ngờ Lý Thiên lại có thể biết là như thế trả lời, nhất thời sừng sốt một chút, lại nói nhưng là, quan hệ này sự tình khẩn yếu, Lý phu nhân là nhất định phải đi tham gia. Lý công tử, người cũng không thể được đi vào cùng mẹ ngươi nói một chút. Không được. Lý Thiên một tiếng cự tuyệt, mẹ hôm nay thân thể thực không thoải mái, nàng cũng không thả ta đi vào đâu rồi, còn thế nào đi tham gia cái gì hội nghị a? Người đi đi, thì nói ta mẹ không muốn đi. Trong phòng. Tiểu hỗn đản, đừng dùng quá sức rồi, ta sợ sẽ bị con phát hiện. Nhìn trên người nam hài này, Trương Nghiên nàng bỗng nhiên có điểm lo lắng, nếu con lấy xuống chút gì, nàng kia này mẹ phải làm gì đâu này. Đến lúc đó, không chỉ có riêng là yêu đương vụng trộm đơn giản như vậy. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng thành thục phong vận, cao gầy thân thể lúc này ở khẽ run. Đôi môi thật mỏng hơi hơi mở ra, từng đợt tràn đầy mùi thơm hơi thở phun đã đến Diệp Hy trên mặt của. Còn có nàng hô hấp dồn dập, làm cho trước ngực nàng cái kia song hào nhũ trở nên càng thêm phập phồng không chừng. Cầm quần áo đẩy lên thật cao trướng trướng cái kia quả cầu thịt, lúc này kịch liệt địa trên dưới nhúc nhích, tựa hồ muốn thoát khỏi này bộ ngực trói buộc. Ta sẽ hào hào thỏa mãn a di ngươi đúng là nữ à, vừa mới ngươi nói ta không thể thỏa mãn ngươi, ta hiện tại liền chứng minh cấp a di ngươi xem. Diệp Hy lúc này nhưng là tên đã trên dây không phát không được đâu. Ngoài cửa, cái kia bị phái tới thỉnh Trương Nghiên thư ký nghe xong Lý Thiên lời mà nói, trong lòng âm thầm khinh bỉ này Lý Thiên, nhưng là trên mặt lại như cũ là rất cung kính biểu tình. Lý công tử ngươi khiến cho ta đi thông chi nàng a. Thật sự có sự tình khẩn yếu. Không phải nói không được sao, đi mau. Lý Thiên nhất thời nổi giận, thanh âm của hắn nói được rất lớn, bên trong Diệp Hy cùng mẹ hắn Trương Nghiên cũng có thể nghe được. Sao lại thế này? Nằm trên ghế salon mặt Trương Nghiên hai tay đem vùi đầu cho trước ngực mình đấy, dùng đầu lưỡi tại trên vú của mình loạn liếm Diệp Hy đẩy ra, khả năng xảy ra chuyện gì đâu. Chính là Diệp Hy hai tay lại như cũ hoàn ở eo của nàng, nói a di, chúng ta không cần lo cho hắn á, làm cho ta hảo hảo thỏa mãn ngươi. Có được hay không vậy, đây chính là vừa mới a di ngươi nói a. Nhưng là bên ngoài, Trương Nghiên thật đúng là thập phần sợ hãi bị con trai của mình phát hiện đâu. Mà bên ngoài, đối mặt Lý Thiên nói như vậy, người nọ cũng không dám sằng bậy, chỉ có thể xin lỗi mà rời đi. Lý Thiên nhưng hắn là không dám đắc tội đấy, chỉ có thể xin chỉ thị thượng cấp rồi. Lại nói tại trong phòng họp, lúc này Hàn Huy bọn họ đoàn người đang thương lượng lấy đối sách. Như vậy cứ như vậy đi, kỳ thật kế hoạch cản không nổi biến hóa, chúng ta cũng không biết bọn họ có thể hay không có cái gì tự sát thức ách tập kích. Tóm lại vẫn là cẩn thận là hơn. Vương Hạo nói. Mà Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh ngồi ở một bên, tham dự lấy thảo luận. Chính là ở phía sau, vừa mới Diệp Vinh phái đi ra thỉnh Trương Nghiên tới được bí thư kia lại mặt mang ngượng nghịu đã trở lại. Làm sao vậy, nàng không ở, có phải không đến? Diệp Vinh hỏi. Bí thư kia cúi đầu này, cũng không phải. Cái gì cũng không phải, Trương Nghiên chính nàng không đến sao? Hàn Tuyết nói. Không đúng vậy a, không phải Lý phu nhân không muốn ra, mà là con trai của nàng Lý Thiên che ở phòng phía trước, không để ta đi vào, nói là Lý phu nhân thân thể thực không thoải mái, không muốn gặp người. Này thư ký nói được có điểm ấp a ấp úng, giống như có chuyện gì che giấu xuống dưới. Chính là đang ngồi cơ hồ đều là lão du điều, làm sao có thể không phát hiện được sự khác thường của hắn đâu. Hàn Tuyết hỏi ngươi còn có lời gì chưa nói. Bí thư kia sự thật nhìn một bên Diệp Vinh, thấy hắn gật gật đầu, rồi mới lên tiếng này. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Khi ta đi đến Lý phu nhân căn phòng của bọn họ trước cửa thời điểm, thấy được Lý thiếu gia đem lỗ tai dán ở trên cửa, hình như là tại đầu nghe cái gì giống nhau. Nghe lén. Hàn Tuyết nhíu mày một cái, nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này. Là như vậy. Bí thư kia nói Lý thiếu gia ngay tại Lý phu nhân trước cửa nghe lén. Hơn nữa ta hỏi qua những người khác, bọn họ đều nói Lý phu nhân ở trong phòng. Còn có. Diệp thiếu gia đã ở Lý phu nhân trong phòng của Tiểu Hy. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh thế nhưng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Hai người liếc nhau một cái, lại đều là thấy được đối phương trong ánh mắt cái kia một tia khác thường. Tuyết Nhi, làm sao vậy? Một bên ca ca có điểm nghi hoặc nhìn Hàn Tuyết các nàng. Hàn Tuyết có điểm mất tự nhiên hồi đáp cũng không có cái gì. Chính là có điểm kỳ quái Tiểu Hy như thế nào tại Trương Nghiên trong phòng đâu. Tuyết Nhi ngươi đi xem a. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói. Cũng tốt. Hàn Tuyết không đợi Diệp Vinh bọn họ nói chuyện liền đứng lên, ta đây đi xem. Dãy dụa thon dài đùi đẹp, Hàn Tuyết đi ra phòng họp. Nàng mới hô thở ra một hơi, nhưng là đi có điểm tự nhủ nói cái kia tiểu hỗn đản rốt cuộc muốn làm gì đâu. Trương Nghiên, hừ, bọn họ nhất định là đang làm gì. Lần tới báo trước cậu bị ai, mở tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 398, Nhi la lên. Đi ra khỏi phòng, Hàn Tuyết sự thật hô thở ra một hơi. Nàng đối Diệp Hy thật sự là quá mức hiểu. Có thể nói, trên cái thế giới này, nàng so bất luận kẻ nào đâu phải hiểu Diệp Hy. Bầu trời, một mảnh thanh minh, sau cơn mưa dương quang có vẻ phá lệ mê người. Lúc này Hàn Tuyết chậm rãi đi tới, nàng suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào cùng Trương Nghiên đối mặt đâu này. Bọn hắn bây giờ hai cái ở trong phòng. nhất định là đang làm những gì đấy, bằng không mới không giống tiểu tử kia phong cách. Chính là, có một chút làm cho Hàn Tuyết không hiểu là, vì sao Trương Nghiên này lãnh diễm thành thục nữ nhân cũng sẽ cam tâm tình nguyện cùng tiểu tử kia yêu đương vụng trộm đâu này. Có lẽ, Diệp Hy trên người có một loại hấp dẫn nữ nhân này nọ tồn tại a. Bằng không, chính mình thân là ai? Tưởng đến nơi này, Hàn Tuyết bỗng nhiên hô thở ra một hơi, tay nào ra đòn nhưng ở vuốt ve bụng của mình. Cũng không rõ ràng lắm mình là không phải mang bầu Diệp Hy cốt nhục, điểm này mới là Ha Ngược lo lắng. Nếu là thật đấy, vậy mình phải làm sao đâu này? Tương lai bụng càng lúc càng lớn lời mà nói, vậy nhất định hội bị người phát hiện đấy, đến lúc đó, Diệp gia liền không nể mặt rồi. Hơn nữa nàng thật sự sống không nổi nữa. Bây giờ Hàn Tuyết, trong lòng thập phần mâu thuẫn. Nàng ký hy vọng mình có thể mang thai, nhưng là đồng thời cũng hy vọng chính mình không cần. Sở dĩ không cần, là bởi vì sợ bị người biết. Mà muốn hài tử nguyên nhân, càng là vì nàng muốn cấp Diệp Hy một phần hoàn chỉnh yêu. Chỉ có như vậy, mình mới chân chân chính chính thuộc về hắn. Như vậy một tầng quan hệ tồn tại, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy hưng phấn cùng chờ mong. Cũng không biết Trương Nghiên là nghĩ như thế nào. Nàng. Hàn Tuyết nghĩ tới chờ một lát muốn cùng Trương Nghiên gặp mặt nàng đã cảm thấy đau đầu. Chính là, nhưng trong lòng ẩn ẩn có như vậy vẻ hưng phấn. Nàng giống như cảm giác mình càng ngày càng nóng thích như vậy một loại phóng đãng không chỉ cảm giác. Bất quá càng là nghĩ như vậy, Hàn Tuyết lòng của khiêu lại càng mau. Bất quá lúc này nhưng không ai xem tới được trên mặt nàng thản nhiên đỏ ửng. Thành thục phong vận, cao gầy thân thể lúc này ở khẽ run. Đôi môi thật mỏng hơi hơi mở ra, từng đợt tràn đầy mùi thơm hơi thở theo miệng của hắn phun ra. Hàn Tuyết vừa đi, vừa muốn tượng chờ một lát nhìn thấy Trương Nghiên ở giữa tình cảnh. Hô hấp dồn dập, làm cho trước ngực nàng cái kia song hào nhũ trở nên càng thêm phập phồng không chừng. Cầm quần áo đẩy lên thật cao trướng trướng cái kia quả cầu thịt, lúc này kịch liệt địa trên dưới nhúc nhích, tựa hồ muốn thoát khỏi người mỹ phụ này bộ ngực trói buộc. Hàn Tuyết chân trước mới vừa đi, ở trong phòng Vương Hạo lại bỏ vào nhất thủ hạ đánh tới điện thoại. Cái gì, ngươi nói thật? Vương Hạo lưỡng việc nội thương biểu tình lập tức trở nên kích động rồi, tựa hồ là nghe được cái gì không được đại sự giống nhau. Nhìn xem bên người Diệp Vinh cùng Hàn Huy cũng đi theo khẩn trương lên. Về phần Diệp Thần Linh cũng là nhìn hai chân, nhìn bọn họ. Lúc này Vương Hạo quả đấm nắm thật chặt, trên mặt tức giận đến gân xanh cũng lộ ra ngoài rồi. Đã lâu, hắn mới hô thở ra một hơi, nói các ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ một điểm, ta lập tức tới ngay. Đã cúp điện thoại, Hàn Huy lập tức hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì. Vương Hạo nói ân, các ngươi nhất định không nghĩ tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Vinh cũng có chút sốt ruột rồi. Vừa nhận được tin tức, thủ hạ ta vài cái bãi bị người đập, người chứng kiến đạo, là bình thường người ngoại quốc. Là bọn hắn sao? Hàn Huy hỏi. Vương Hạo gật gật đầu hơn nữa, lần này tới Đài Loan những người này, đều là theo này chính phủ bí mật ký kết hiệp nghị. Có thể nói bọn họ đều là tự sát thức hành động. Chính phủ cho bọn hắn thân nhân nhất một khoản tiền lớn mua mạng của bọn hắn. Nói cách khác, bọn họ đến đây, liền không có ý định còn sống rời đi. Thật là ác độc a. Diệp Vinh tức giận đến trên mặt đô phát thanh rồi. Mà Hàn Huy lại nói kia chúng ta đi thôi. Không thể ở trong này lãng phí thời gian. Ân. Vương Hạo lập tức đứng lên. Nhìn hai người bọn họ rời đi, Diệp Vinh lại cười khổ nói cái này cũng không biết là của người nào phiền toái. Một bên Diệp Thần Linh lại cười cười có một chút rất kỳ quái, bọn họ những người đó. Chính là đến quấy rầy người của chính phủ, lại đối mình dân không có nửa điểm động tác, nói như vậy sáng tỏ cái gì đâu này. Nghĩ những người đó còn không tưởng đem chuyện này tình lấy đến trên mặt nổi mà nói a. Diệp Vinh lắc lắc đầu, kỳ thật hắn trong lòng cũng là oán hận cắn răng nghiến lợi. Này khả theo ta không có quan hệ gì. Diệp Thần Linh nói các ngươi quan chức ngồi cao như vậy, đương nhiên nếu phụ trách, bằng không thật đúng là lấy vì tiền của nhân dân hảo lấy sao. Cho nên ta đang ở đau đầu a, biểu mỗi ngươi cũng không cần như vậy nhằm vào ta đi. Diệp Vinh cười cười, này mới đứng dậy đi ra phòng họp. Mà Diệp Thần Linh mím môi, cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Bên kia, Lý Thiên lúc này tức giận đến sắp điên mất rồi. Vì sao trong phòng luôn sẽ có như vậy một loại thanh âm kỳ quái, nhưng là mình lại cố tình nghe không rõ sở đâu này. Tại sao vậy chứ, Diệp Hy cùng mẹ của mình ở trong phòng làm cái gì? Đáng chết này Diệp Hy, ta ta nhất định phải để cho ngươi hối hận. Lý Thiên hiện tại thật sự rất muốn bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Hy trước mặt của, sau đó hai tay bóp chết hắn. Chính là nếu lúc này hắn xuất hiện ở Diệp Hy trước mặt của lời mà nói, nhất định sẽ có một loại muốn chết cảm giác đấy. Lúc này Lý Thiên mẹ cứ như vậy nằm trên ghế salon, hai chân thon dài mở ra, kẹp lấy trên người Diệp Hy. Nóng quá. Nàng chỉ cảm thấy, thân thể của chính mình đều ở đây bị lửa cháy giống như, rất nóng rất nóng. Theo Diệp Hy hai tay của ở trên người vuốt ve động tác, giữa hai chân một trận trước nay chưa có hư không, còn có cái loại này tô tô cảm giác từ bên tai, trước ngực, cặp kia kiều rất vú trắng giống như bị trăm vạn con kiến tại cắn xé bình thường. Cảm giác như vậy thật sự là để cho nàng có một loại muốn hoàn toàn buông ra xúc động, nếu không sợ hãi con trai của mình hoàn ở bên ngoài, nàng nhất định sẽ rên rỉ đi ra ngoài. Lúc này nàng kia cao gầy thành thục thân thể, nhẹ nhàng mà run rẩy. Khuôn mặt nàng đến mức một trận đỏ bừng, nhưng là trong thân thể dục hỏa cũng không buông tha nàng, vẫn như cũ sinh ra từng đợt khó chịu dục vọng. A Di, chúng ta tới a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ngươi. Trương Nhiên cố nén dục vọng trong lòng, nhưng là kia một loại cảm giác lúc này giống như là một cái động không đáy bình thường thật sâu để cho nàng lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Trong lòng của nàng đã sinh ra một loại làm cho Diệp Hy áp tại trên người của mình. Làm cho của hắn vật kia hung hăng đâm vào thân thể mình xúc động. Đương nhiên là ta à. Diệp Hy cầm trước ngực nàng cặp kia làm cho bất kỳ nam nhân nào thấy cũng sẽ sinh ra cấp mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng núi non, nhẹ nhàng chà đạp kia bộ ngực cao vút. Thực dùng sức, kia trắng bóng nhục đoàn phía trên, nguyên bản trong trắng lộ hồng băng cơ tuyết phu đã nổi lên từng đạo vết máu. Có điểm đau. Của nàng cặp mắt kia vi khép hờ, trong lỗ mũi hô trừ bỏ nóng rực hơi thở, của nàng một bàn tay theo Diệp Hy xuyên qua, ôm lấy thân thể hắn. Mà Diệp Hy một cái đi tới nàng giữa hai chân. Bên ngoài, Hàn Tuyết chính hướng tới cái phương hướng này đi tới. Chính là nàng đi được chậm hơn, giống như thực sợ hãi tức chuyện phải đối mặt tình. Ánh mặt trời cự chiếu rọi tại trên người của nàng, kia giống như là thiên nhiên tuyết động bình thường da thịt trắng nõn, hiện lên một tia khỏe mạnh hồng. Theo Hàn Tuyết tiêu sái động, hai chân thon dài nhất nhảy qua vừa động đấy, tiêu diệt dưới bờ vai. Đôi cánh tay nhẹ nhàng mà hội động, trên đầu tóc dài, nhẹ nhàng mà tung bay lấy, trên gò má hơi hơi đỏ hồng, giống như là đã thành thục quả táo bình thường mê người. Cứ như vậy, trong phòng, Diệp mong mỏi muốn phải nằm Trương Nghiên lật người ra, nhưng là Trương Nghiên lại dùng hai chân kẹp lấy hắn. Nhưng là, Diệp mong mỏi muốn như thế một cái mỹ phụ dùng em cho cái bình thường ghé vào tự động mổ trước mắt đâu. Chính là Trương Nghiên cũng không động, cứ như vậy đem hai chân mở ra. Ta nói cứ như vậy. Trương Nhiên cố tình không đứng dậy, lúc này theo nàng cặp kia trắng noãn nộn đùi tả hữu chấp lên, trước ngực giống như là một đôi trừ lại ngọc bát mỹ nhũ, cũng đi theo nhoáng lên một cái vừa động. Trên tuyết phong cái kia hai điểm đỏ bừng, như thành thục nho, hoặc như là vừa mới tạo ra nụ hoa. Đầy đặn hồn viên mông hợp với bắp đùi thon dài, song trường hội động dưới, là nhộn nhạo từng đạo sóng sữa, dụ người như vậy thành thục thân thể. Như thế nào không cho Diệp Hy cảm thấy điên cuồng đâu. Ta cũng không tin chờ một chút ngươi vẫn có thể kiên trì. Diệp Hy đối với mình thực lực nhưng là rất có lòng tin đâu. Hắn một bàn tay ôm thật chặt dưới thân Trương Nghiên hông của chi, tay kia thì lại như cũ đang nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, dùng ngón tay của mình đầu đi sờ chút kia hai khỏa đỏ bừng núm. Động tác, chớ quá lớn rồi, con ta hoàn ở bên ngoài đâu. Trương Nghiên sắc mặt trở nên hồng, rụt một cái thân thể. Nhưng là lại đem mình thân thể càng thêm chặt chẽ dán lên nam hài này trong lòng, một bàn tay đem ma chảo của nàng đặt tại trước ngực của mình, chèn ép kia rất tròn no đủ nhũ phong. Đây đối với Diệp Hy mà nói là cỡ nào chí mạng a, nhất là hai vú của nàng cùng với kia đường cong cân xứng đùi ngọc, chứng phình nhục đoàn bị bàn tay của mình đè ép bẹt thường thường đấy, đùi đấy đà lại tràn đầy trắng mịn, nhưng ở kẹp lấy chính mình. Lúc này nàng nhất đôi mắt đẹp lúc này chính khiêu khích nhìn Diệp Hy, lông mi cong cong. Nga mi bừng tỉnh viễn sơn, nếu như thanh gió lay động dương liễu, cặp kia mê người mắt phượng nhẹ nhàng khơi màu, thẳng thắn mũi khéo léo thanh tú, kia môi mỏng mỏng đấy, gợi cảm ướt át, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. A Di sợ cái gì a, con trai ngươi bây giờ còn không phải của ta tiện nghi con. Diệp Hy thật sự thập phần đắc ý, hiện tại hắn hận không thể chính mồm nói cho Lý Thiên, chính mình đem mẹ hắn cấp lên đâu. Mà Trương Nghiên kia kiểu thiếu khuôn mặt nhân tính dục mà phiếm hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhếch lên, trên người nàng mềm mại cùng hương thơm cảm giác làm cho Diệp Hy cả người đô đang run rẩy lấy. Thế cho nên Diệp Hy hai tay của kìm lòng không đặng ôm lấy dưới thân nàng kia, một tay doanh cầm vòng eo, tựa hồ muốn đem của nàng thân thể chen vào thân thể của chính mình. Ta không nhịn được. Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng, nhìn này một khối khiết hoàn mỹ, mềm mại như ngọc thành thục thân thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lay động không chừng tuyết trắng nhũ phong là như vậy kiên đĩnh cao ngất. Hắn lập tức bổ nhào vào tại Trương Nghiên trên người của. Mà Trương Nghiên một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hy, da thịt của nàng mềm mại trơn, trong trắng lộ hồng. Cả người trong suốt trong sáng băng cơ ngọc phu thoáng như thiên nhiên kiệt tác, không tì vết chút nào. Hai vú bởi vì nàng thân thể cuộn mình quan hệ mà có vẻ sức dụ dỗ 10 phần. Vậy ngươi sẽ a? Trương Nghiên rõ ràng cho thấy chịu không nổi, thân thể của nàng đều ở đây giãy giụa. Hai chân kẹp lấy Diệp Hy không cho hắn rời đi. Diệp Hy hai tay một tà một hữu bắt được Trương Nghiên hai chân chậm rãi hướng hai bên tách ra. A di hai chân thật dài a, đường cong lại thích. Nhanh chút, nói nhảm nhiều như vậy. Trương Nghiên mím môi, phối hợp Diệp Hy tách ra hai chân, làm cho kia vô hạn phong cảnh hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Ngoài cửa Lý Thiên, phía sau quả thật không nhịn được. Vì sao Diệp Hy còn không có đi ra đâu này? Hắn cũng không để ý được bị mụ mụ mắng, bỗng nhiên dùng sức gõ cửa một cái mẹ. Lộp bộp, Trương Nghiên nghe đến được nhi tử la lên, trong lòng căng thẳng, muốn ngăn cản sẽ đi lên Diệp Hy chờ một chút. Chính là Diệp Hy lại cũng không có dừng lại. Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 399, nữ nhân cùng nữ nhân. Trương Nghiên cứ như vậy nằm ở trên sofa, kia đôi thon dài đùi đẹp là như vậy mê người, đường cong là lướt thướt tha. Hiện tại đang bị này ghé vào trên người nàng tiểu nam hài hai tay bắt được chân lõa hướng hai bên tách ra. Nguyên bản mặc quần nàng, trong lúc này đang lúc lại bị Diệp Hy lúc trước dùng kéo cắt bỏ nhất cái lỗ thùng. Nghe được ngoài cửa con la lên, Trương Nghiên vốn là muốn cho Diệp Hy dừng lại đấy. Chính là Diệp Hy lại một chút cũng không cần, hung hăng đâm đi lên. Diệp Hy đem chính mình lấy mạo hiểm gân xanh dương vật ngay ngắn đâm vào Lý Thiên mẹ nàng kia ướt nhẹp trong âm hộ. Trên mặt dương vật kia thạc đại nấm đầu thật sâu chìa vào Trương Nghiên trên hoa tâm. Ân, người kia xâm bên trong thân thể mình dương vật ra vào mang đến ma sát điện lưu làm cho Trương Nghiên kìm lòng không đặng thấp giọng rên gì. Nàng kia một đôi thủy uông uông mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, ngầm có ý thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, toát ra nhất đóa đóa hoa mỹ hoa nhi. Ngoài cửa, còn tồn tại làm cho Trương Nghiên người này thê nhân mẫu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng là kia nhu tình kích thích lại là như thế tuyệt vời. A di, ngươi thật lãng nga. Diệp Hy nhẹ nhàng mà chịu động dương vật của mình. Ngươi mau. Trương An Quỳnh giao cái mũi nhỏ hơi hơi run run, mũi thở khinh phiến, biên bối hạo xích thật chặt cắn chính mình kia ướt át khêu gợi bờ môi, ý đồ ngăn cản chính mình không biết liêm sỉ rên gì thở gấp, nhưng là nàng lại phát hiện thân thể của chính mình giống như mất đi khống chế. Tùy thời đều đã bị con trai của mình phát hiện yêu đương vụng trộm kích thích. Làm cho Trương Nghiên cảm thấy càng thêm hưng phấn. Theo trên người nam hài này đút vào động tác, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, phún ra hơi thở là như vậy nóng rực, liền cả liên tiếp phập phồng một đôi cao ngất vú nhộn nhạo không thôi, từng trận sóng sữa câu hồn đãng phách, kịch liệt kích thích nam nhân ánh mắt. Diệp Hy kia to dài con cặc, tại Trương Nghiên trong âm đạo không ngừng mà tiến tiến xuất xuất, mang theo từng đợt màu trắng ngà chất lỏng lưu tại trên sofa.